Chương 176, Luân Hải Hậu Kỳ. Đối với kiếm khách mà nói, kim thuộc tính linh tài chỗ dùng lớn nhất, trên căn bản tiến vào Xích Viêm bí cảnh bên trong người bị khảo hạch, trong tay cũng có một ít kim thuộc tính linh tài, mà hỏa thuộc tính linh tài, chính là ở Xích Viêm bí cảnh bên trong thường gặp nhất, gom độ khó cũng không lớn. Vì vậy, trải qua 5 ngày cấp đoạn, Lâm Vũ gom đủ này 2 loại thuộc tính linh tài, về phần 3 loại khác linh tài, thu hoạch ngược lại rất bình thường. Thà cho là như thế, Lâm Vũ cũng đã rất thỏa mãn, lúc này, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Đầu tiên tu luyện là Ly Hỏa Kiếm Quyết. Lâm Vũ lấy ra hỏa hạch, bây giờ tay hắn đầu đã có hơn 300 viên hỏa hạch, nhiều như vậy hỏa hạch, đồng thời vỡ vụn ra, kia tinh thuần hỏa diễm lực lượng, liền giống như là thủy triều, hướng Lâm Vũ quần quận tràn vào, để cho Lâm Vũ cả người cơ hồ đều được một hỏa nhân. Dưới tình huống này, Lâm Vũ Ly Hỏa Kiếm thuật thật nhanh tiến bộ. 1 giờ, 2 giờ, nửa ngày, 1 ngày. Mỗi một khắc, Lâm Vũ thân thể chấn động mạnh một cái, hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, liền có hỏa diễm lan tràn ra, ngọn lửa kia ngưng mà không tụ, đốt mà không đốt, trang nghiêm là đem Ly Hỏa Kiếm thuật tu luyện tới viên mãn giai đoạn. Rất tốt, tiếp theo nên canh kim kiếm quyết. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, lại lấy ra mấy ngày nay thu thập được kim thuộc tính linh tài. Trắng tuyển canh kim nguyên khí, từ đủ loại linh tài bên trong bị tinh luyện mà ra, dung nhập vào Lâm Vũ trong cơ thể. Cả người hắn phảng phất hóa thành một thanh kiếm sắc, quanh thân sát khí cuồn cuộn, chạy xuôi mà ra, khiến cho cả cái sơn cốc bên trong đều tràn đầy kinh người khí tức, từng luồng canh kim nguyên khí lan ra, đem sơn động nham bích cắt khắp nơi đều là kẽ hở. Ẩm. Rốt cuộc, Lâm Vũ canh kim kiếm quyết, cũng tu luyện tới viên mãn giai đoạn. Cùng thời khắc đó, Ly Hỏa Kiếm Quyết, canh kim kiếm quyết này 2 môn kiếm thuật viên mãn, phảng phất dẫn động lên nào đó thần dị biến hóa, hắn kiếm ý, vào giờ khắc này lại tăng lên nữa, từ cấp 1-7 thành, trực tiếp nhảy đến cấp 1-9 thành trình độ. Mà hắn tu vi cảnh giới, càng là vào giờ khắc này xông phá bình chướng, trực tiếp đạt tới Luân Hải Hậu Kỳ cảnh giới. Đột phá đến Luân Hải Hậu Kỳ, Lâm Vũ chân nguyên trong cơ thể, trực tiếp hùng hồn suốt gấp đôi. Ban đầu, thực lực của hắn chỉ là có thể với linh phủ trung kỳ võ giả chống lại mà thôi, coi như là đánh bại đều rất miễn cưỡng, về phần đánh chết, càng là phải cần chọn lựa thủ đoạn đặc biệt, nhưng hôm nay, hắn lại nắm giữ chính diện đánh bại linh phủ trung kỳ thực lực võ giả. Cho dù là đối mặt linh phủ hậu kỳ cường giả, hắn mặc dù không phải là đối thủ, nhưng muốn toàn thân trở ra, nhưng là dễ như trở bàn tay sự tình. Dõi mắt toàn bộ Xích Viêm bí cảnh tham gia khảo hạch toàn bộ võ giả chính giữa, thực lực của hắn cũng có thể xếp vào tuyệt đối hàng đầu, trừ Kiếm Vô Ngân, Huyền Thiên Thái Tử, Ngộng Nguyệt Công Chúa chờ lác đác mấy người bên ngoài, những người khác có thể dễ dàng chiến thắng. Huyền Thiên Thái Tử, này một món nợ, chúng ta cũng nên thanh coi một cái. Lâm Vũ trong mắt lóe lên lánh mang. Sau đó, hắn cũng không có gấp rời đi, mà là củng cố tự thân tu vi. 3 ngày thoáng một cái đã qua, hắn tu vi ổn định ở Luân Hải Hậu Kỳ cảnh giới, trừ lần đó ra. Hỏa thụ ngân hoa một chiêu này, cũng bị Lâm Vũ tăng lên tới viên mãn giai đoạn. Viên mãn giai đoạn hỏa thụ ngân hoa, uy lực so với trước càng là cường đại, bằng một chiêu này, phổ thông linh phủ trung kỳ võ giả, cũng sẽ bị trực tiếp trong nháy mắt giết. Ẩm. Đang lúc này, xa xa, đột nhiên truyền tới một tiếng to lớn tiếng nổ, thanh âm kia phảng phất cửu thiên lôi đình đồng thời nổ vang, vang dội tới cực điểm, luân hải cảnh dưới đây võ giả. Sợ rằng màng nhĩ cũng sẽ bị miễn cưỡng chấn vỡ. Theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, bất ngờ có thể thấy, Xích Viêm bí cảnh trung ương, một ngồi lớn vô cùng núi lửa, trong lúc bất chợt bùng nổ. Quần quần hỏa diễm, như mênh mông cột lửa một loại phóng lên cao, nóng bỏng vô cùng nham tương, từ cột lửa kia quanh thân quần quần chạy xuôi mà xuống, tản ra kinh người nhiệt lượng, toàn bộ Xích Viêm bí cảnh nhiệt độ, đều tựa như sau đó tăng lên rất nhiều. Kèm theo cột lửa kia phóng lên cao, còn có một sợi sáng chói tia sáng màu vàng, tia sáng kia chói mắt vô cùng, cho dù là quần quận hỏa diễm dung nham, đều không cách nào ngăn trở nó ánh sáng phúc tán. Linh bảo. Này lại là hoàng giai cấp bậc linh bảo. Linh bảo, chia làm hồng tranh hoàng xanh xanh lam tử 7 cái đẳng cấp, trong đó kém cỏi nhất đỏ giai linh bảo, thì tương đương với là cấp cao nhất tứ phẩm bảo vật, mà hoàng giai linh bảo, vậy giá trị ít nhất cũng tương đương với lục phẩm đỉnh cấp bảo vật. Thậm chí có thể so với một ít phổ thông thất phẩm bảo vật. Ở Vạn Linh Châu thần vụ sơn mạch, Lâm Vũ đã từng gặp được một lần linh bảo xuất thế, không nghĩ tới ở nơi này Xích Viêm bí cảnh bên trong, rốt cuộc lại một lần gặp linh bảo xuất thế, hơn nữa còn là hoàng giai linh bảo. Đi, đi xem một chút. Lâm Vũ lúc này liền hành động, hắn thi triển lôi quang bộ, tốc độ nhanh như tia chớp, chỉ là thời gian một nén nhang, liền đến kia núi lửa phun trào vị trí. Chỉ thấy kia miệng núi lửa thượng, lửa cháy hừng hực không dừng được phun ra đến, như thông thiên hỏa trụ một dạng ở cột lửa kia chóp đỉnh, bất ngờ cởi mở đến 9 đoá do hỏa diễm ngưng tụ mà thành liên hoa. Nay 9 đoá liên hoa, phảng phất một mình nhất giới, rõ ràng ở vào cột lửa bên trong, nhưng lại với chung quanh hỏa diễm ngăn cách ra, chỉ thấy ở nơi này nhiều chút liên hoa trung ương, bất ngờ có một giọt hồng bảo thạch như vậy hóng ánh trong suốt chất lỏng. Cực hỏa nguyên dịch. Thấy này hóng ánh trong suốt hỏa chất lỏng màu đỏ, Lâm Vũ không khỏi cả kinh, mặt lộ nóng bỏng vẻ. Một giọt này hồng bảo thạch như vậy chất lỏng, chính là hoàng giai linh bảo bên trong nhân vật hàng đầu, cực hỏa nguyên dịch. Loại này linh bảo, giá trị vượt qua xa phổ thông lục phẩm đỉnh cấp linh tài, cho dù là một loại thất phẩm bảo vật, cũng không cách nào so sánh với. Nó tác dụng lớn nhất, chính là tẩy võ giả chân nguyên, lấy cực hạn lực hỏa diễm, cháy xua tan chân nguyên bên trong tạp chất. Phải biết, chân nguyên càng là thuần túy, luân hải, linh phủ cũng liền càng thêm ổn định, ngày sau tu luyện, đột phá độ khó cũng liền càng thấp, nhưng nếu là chân nguyên tạp chất quá nhiều lời nói, không nói đột phá độ khó gia tăng, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, chân nguyên cắn trả tỷ lệ, cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Vì vậy, đối địa cực cảnh trở xuống, nhất là luân hải, linh phủ cảnh võ giả mà nói, này cực hỏa nguyên dịch, là có thể nói chân quý cực kỳ bảo vật. Ha ha ha ha, Liệt Thiên Kiếm Tông không hổ là Liệt Thiên Kiếm Tông, không nghĩ tới một cái tiểu tiểu xích viêm bí cảnh bên trong, lại cũng có cực hỏa nguyên dịch như vậy bảo vật. Đang lúc này, một trận tiếng cười lớn đột nhiên vang lên. Chợt, một người dáng dấp cực kỳ anh tuấn, ô tóc đen dài phát ra ánh sáng sáng lạ, hai tay chắp sau lưng, cả người tản ra một loại cực kỳ tôn quý, khí tức cao ngạo thanh niên, ở cả đám vây quanh, xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Ánh mắt của hắn rơi vào 9 giọt cực hỏa nguyên dịch thượng, nhàn nhạt nói, này 9 giọt cực hỏa nguyên dịch, đều là bổn điện. Thanh âm mặc dù bình thản, nhưng lại hàm chứa một loại không nghi ngờ gì nữa mùi vị. Phảng phất hắn nói chuyện liền là chân lý, hắn nói như vậy, sự tình thì nhất định phải dựa theo lời hắn tới phát triển. Người này, đương nhiên đó là Huyền Thiên Châu đệ nhất thiên tài, Huyền Thiên Thái Tử. Chương 177, cái gì chó má Thái Tử? Thái Tử Điện Hạ nói không tệ, nếu là Điện Hạ vừa ý đồ vật, vậy dĩ nhiên là Điện Hạ. Thiên Hạ bảo vật, người có đức chiếm lấy, này cực hỏa nguyên dịch có thể được Thái Tử Điện Hạ coi trọng, đó cũng là nó có phúc. Huyền Thiên Thái Tử tiếng nói vừa mới hạ xuống, chung quanh hắn, liền vang lên một trận tâng bốc thanh âm, mấy cái Huyền Thiên Châu võ giả, từng cái mặt lộ vẻ lính hót, không dừng được ga rua. Ừm. Nghe mọi người lịnh nọt, Huyền Thiên Thái Tử hiển nhiên hết sức hài lòng, gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, thôi, này 9 giọt cực hỏa nguyên dịch, vốn nên là tất cả đều là bổn điện, bất quá bổn điện là một nhân từ người, này 9 giọt cực hỏa nguyên dịch, ta cũng chỉ lấy trong đó 8 giọt. Còn lại một dọn, sẽ để lại cho người khác đi. Thái tử thánh minh. Điện hạ nhân tử. Tiếng nói rơi xuống, chung quanh hắn võ giả, nhất thời lại vừa là một trận nịnh bợ liên hoàn đánh ra. Cái gì chó má thái tử? Còn chỉ lấy 8 dọn cực hỏa nguyên dịch, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi ngay cả một dọn cực hỏa nguyên dịch cũng không thể đạt được. Đang lúc này, một đạo tiếng cười lạnh không khách khí chút nào vang lên. Nghe được cái này thanh âm. Huyền Thiên Thái Tử sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét, mà những thứ kia đang ở A-dua người đều là sắc mặt hơi trầm lại, cả người cũng đờ đẫn ở. Cùng lúc đó, vừa mới chạy tới đến núi lửa chung quanh còn lại người bị khảo hạch, cũng nghe được một câu nói này, nhất thời, trên mặt mọi người tất cả đều là hiện ra không dám tin thần sắc, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Chó má Thái Tử, là người nào, lại dám ngay trước Huyền Thiên Thái Tử mặt tỏa sáng như vậy quyết tử? Đây là sống được không nhịn được sao? Ẩm. Ngắn ngủi yên tĩnh bên dưới, toàn bộ hiện trường nhất thời táo động, một đám người sợ hãi không dứt ánh mắt, đồng thời hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh đứng tại chỗ Lâm Vũ. Lâm Vũ. Lại là hắn. Này Lâm Vũ, thật đúng là đủ cùng a. Ngay trước Huyền Thiên Thái Tử mặt, lại dám nói ra lời như vậy đến, đây là không đem Huyền Thiên Thái Tử coi vào đầu sao? Ta nghe nói Huyền Thiên Thái Tử phát hành nhằm vào Lâm Vũ lệnh truy nã, nhưng dù vậy, này Lâm Vũ làm như thế, cũng hơi bị quá mức bất trí. Đáng tiếc. như vậy một thiên tài, chỉ sợ là phải bỏ mạng ở chỗ này. Khi thấy Lâm Vũ mặt mũi thời điểm, mọi người tại đây đầu tiên là cả kinh, chợt đều là rối rít lắc đầu, lộ ra bóp cổ tay thở dài bộ dáng. Liền ngay cả này trước từng bị Lâm Vũ đánh bại võ giả, đều là bộ dáng như vậy. Xác thực, Lâm Vũ là cho thấy đánh bại linh phủ tiền kỳ võ giả, thậm chí đủ để ở linh phủ trung kỳ võ giả trước mặt toàn thân trở ra thủ đoạn, có thể chỉ bằng vào những thứ này, liền dám đắc tội Huyền Thiên Thái Tử, đây quả thực là tìm chết. Phải biết, Huyền Thiên Thái Tử bản thân, chính là linh phủ trung kỳ cường giả, mà thủ hạ của hắn, cũng là cường giả như vân. Có không chỉ một danh linh phủ trung kỳ chiến lược, thực lực bực này, hoàn toàn đủ để nghiền ép Lâm Vũ. Huống chi, Huyền Thiên Thái Tử bối cảnh càng là vô cùng thâm hậu, tuyệt không phải Lâm Vũ loại này xuất từ vạn linh châu loại địa phương nhỏ này võ giả có thể so sánh với. Không biết sống chết người cùng khổ. Đúng như dự đoán, sau một khắc, Huyền Thiên Thái Tử bên người, liền có một tên lam bảo thanh niên sải bước ra, cười lạnh nói, Lâm Vũ. Ngươi cái khu vực này khu luân hải cảnh ngươi cùng khổ, lại dám như thế làm nhục Thái tử Điện Hạ, ta xem ngươi thật là sống chán. Cũng được, ta liền thay Thái tử Điện Hạ xuất thủ, giết ngươi cái này không biết gì người cùng khổ. Tiếng nói rơi xuống, Lam Bảo thanh niên chợt xuất thủ. Tên này Lam Bảo thanh niên, chính là linh phủ tiền kỳ đỉnh phong thực lực, hắn năm ngón tay trương nứt ra đến, mỗi một ngón tay thượng, cũng phun ra một đoàn màu xanh vầng sáng, năm đám vầng sáng dung hợp vào một chỗ. Chợt hóa thành một chỉ to lớn màu xanh móng vuốt, hướng Lâm Vũ cào xuống. Mễ Lạp Chi Châu, cũng tỏa hào quang. Đối phó cái này Lam Bảo thanh niên, Lâm Vũ ngay cả kiếm đều lười được vận dụng, hắn một cái tay vắt chắp sau lưng, một cái tay khác một trưởng hủ ơ hại ra, liền thấy cuồng phong hô khiếu, kia màu xanh cự trào trực tiếp chôn vùi, rồi sau đó, cuộn trào chân nguyên, hung hãn đụng ở Lam Bảo thanh niên trên người, đưa hắn trực tiếp đánh bay ra vài chục trượng bên ngoài. Cái gì? Linh phủ tiền kỳ võ giả đỉnh cao, thậm chí ngay cả này Lâm Vũ một chiều cũng không đỡ nổi. Hơn nữa, đây là Lâm Vũ không có dùng kiếm dưới tình huống. Ngay cả kiếm cũng không cần, là có thể đánh bại bực này cấp bậc đối thủ. Này Lâm Vũ thực lực, chẳng lẽ là đạt tới linh phủ trung kỳ tầng thứ? Nhìn thấy một màn này, mọi người toàn bộ đều thất kinh, chẳng ai nghĩ tới, Lâm Vũ lại có thể dễ dàng như thế đánh bại Lam Bảo thanh niên. Ở tại bọn hắn tưởng tượng, Lâm Vũ coi như có thể chiến thắng, đó cũng là việc trải qua một phen khổ chiến, mới chật vật miễn cưỡng thủ thắng, tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ là một kết quả như vậy. Ừ. Huyền Thiên Thái Tử sắc mặt trầm xuống, thấy Huyền Thiên Thái Tử sắc mặt biến hóa, chung quanh hắn lập tức liền có hai người quát to, Thái Tử Điện Hạ không cần tức giận, chính là một cái Lâm Vũ mà thôi, huynh đệ chúng ta hai người, chỉ cần ba chiêu, liền có thể đưa hắn đánh chết. Đang khi nói chuyện, hai người kia liền đồng thời lao ra, chỉ thấy hai người này thân cao, tướng mạo, lại tất cả đều là giống nhau như lúc, căn bản không nhìn ra khác nhau ở chỗ nào tới. Đây là Thiên Vân Song Tử. Ngày này Vân Song Tử, nghe nói là Huyền Thiên Châu bên trong có danh thiên tài, hai người này là một đôi sinh đôi, trời sinh tâm linh tương thông, cực kỳ ăn ý, đặc biệt giỏi hợp kích thủ đoạn, mặc dù là linh phủ tiền kỳ võ giả, nhưng hai người liên thủ. Thậm chí đã từng đánh chết linh phủ trung kỳ cường giả. Hai người này đồng loạt ra tay, Lâm Vũ nhất định là muốn bại. Thấy ngày này Vân Song Tử xuất thủ, mọi người biến sắc, vừa mới còn đang khiếp sợ Lâm Vũ thực lực, trong nháy mắt, liền đối với Lâm Vũ lộ ra hoặc là thương hại đồng tình, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Thiên Vân Song Tử, một người được đặt tên là Nhạc Vân, một người được đặt tên là Nhạc Tiên, hai người liên thủ. Đây chính là linh phủ bên trong cấp bậc chiến lược, tuyệt không phải một cái luân hải cảnh võ giả có thể chống đỡ. Ngươi cùng khổ, không nghĩ tới ngươi lại có thể đánh bại La Đằng, bất quá, huynh đệ chúng ta hai người thực lực, tuyệt không phải La Đằng tên phế vật kia có thể so sánh với, rất nhanh, ngươi thì sẽ là một cỗ thi thể. Nhạc Vân cười lớn một tiếng, dẫn đầu xuất thủ, trường kiếm trong tay của hắn, như dao long xuất hải, linh xà lẻ lưỡi, nhanh như tia chớp kích động mà ra. Phương hướng công kích, đương nhiên đó là Lâm Vũ tim. Cùng lúc đó, bên kia, Nhạc Trời cũng xuất thủ, hắn này ra tay một cái, chính là mênh mông khí tức cuốn mà ra, với Nhạc Vân nhẹ nhàng bất động, hắn kiếm thuật, nhưng lại như là Thái Sơn áp đỉnh, khí thế khoáng đạt, hướng về phía Lâm Vũ mi tâm chính là cuộn cuộn đâm ra. Hai người liên thủ, cơ hồ phong tỏa Lâm Vũ toàn bộ né tránh phương hướng, vô luận từ kia một cái phương hướng né tránh, cũng không thể tránh thoát hai người tập kích. Không chỉ có như thế, hai người công kích đều là hướng Lâm Vũ yếu hại đi, nếu là cố này sẽ gặp mất kia, có thể nói ác liệt tàn nhẫn tới cực điểm. Chương 178, tới bao nhiêu diệt bao nhiêu. Thôn sát, chém. Đối mặt Thiên Vân song tử tập kích, Lâm Vũ đều lười được phòng ngự, trực tiếp chọn lựa thủ đoạn công kích, lấy công đối công, lấy bạo chế bạo. Xoẹt. Kinh người kiếm quang phóng lên cao, này một cái chớp mắt, liền trực tiếp đem Nhạc Thiên, Nhạc Vân hai người thủ đoạn công kích phá giải, quần quận kiếm khí, trực tiếp đem hai người này cũng cho đánh bay ra ngoài. Chỉ một kiếm, ngày này Vân song tử, liền tất cả đều bại bắc. Cái gì? Điều này sao có thể? Không thể nào. Thiên vận song tử, nhưng là có thể chống đỡ linh phủ trung kỳ tồn tại a, lại đang này Lâm Vũ trong tay không nhịn được một chiêu. Ta không tin, ta không tin. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, phát sinh biến hóa, để cho mọi người toàn bộ đều thất kinh, từng cái chố mắt nghẹn họng, khiếp sợ không thôi. Trước Lam Bảo thanh niên bị Lâm Vũ một chiêu đánh bại, này vẫn tính là đang lúc mọi người tiếp nhận trong phạm vi, coi như cả ngày Vân song tử, đều bị Lâm Vũ nhất kiếm đánh bại, cái này thì thật vượt qua mọi người có thể phạm vi hiểu biết. Vô dụng phế vật. Nhìn mọi người khiếp sợ bộ dáng, Huyền Thiên Thái tử sắc mặt bộc phát khó coi. Lam Bảo thanh niên, Thiên Vân song tử, đều là thủ hạ của hắn người. Bọn họ bị Lâm Vũ dễ dàng như thế đánh bại, cái này rất giống là đang ở đánh hắn mặt. Mạc Chuyên Phong, ngươi đi giết tiểu tử này cho ta. Nhớ, chỉ được thắng không được bại, nếu như ngươi cũng thua lời nói, cũng không cần sẽ ở bổn điện xuất hiện trước mặt. Huyền Thiên Thái tử nhìn về bên người một tên áo bào cho thanh niên, lạnh lùng mở miệng nói. Này áo bào cho thanh niên, vóc người gầy đét, mặt mũi cứng ngắc, cho dù là nghe được Huyền Thiên Thái tử lời nói. Trên mặt cũng không có bất kỳ gợn sóng biến hóa, chẳng qua là khẽ gật gật đầu, thân hình chính là động một cái, trực tiếp xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T-U. Đây là Mạc Truyền Phong. Này Mạc Truyền Phong, chính là Huyền Thiên Châu bên trong trừ Huyền Thiên Thái tử ra người mạnh nhất. Ngay từ lúc một năm trước, thực lực của hắn thì đến được linh phủ trung kỳ cảnh giới. Tuyệt đối không phải Thiên Vân song tử hai người này có thể chống lại. Không sai, cái gọi là Thiên Vân song tử, cộng lại cũng chỉ là có thể chống đỡ thông thường nhất linh phủ trung kỳ võ giả mà thôi, có thể Mạc Truyền Phong, lại có thể dễ dàng đánh bại phổ thông linh phủ trung kỳ võ giả. Lúc này, Lâm Vũ tuyệt đối thua định. Đúng. Ta dám đánh cuộc, trận chiến này, nhiều nhất 10 chiêu, Lâm Vũ sẽ thảm bại. 10 chiêu. Ngươi quá để mắt Lâm Vũ đi. Tấm ảnh ta xem, nhiều lắm là cũng chính là năm chiêu, Lâm Vũ sẽ thua. Áo bào cho thanh niên xuất hiện, để cho mọi người lần nữa khiếp sợ, rồi rít rung động lên tiếng. Với Thiên Vân song tử bất đồng, nay Mạc Truyền Phong là chân chính linh phủ trung kỳ cường giả, hơn nữa thực lực vô cùng sự mạnh mẽ, vượt qua xa ti không mệnh chi lưu, tại chỗ có người bị khảo hạch bên trong, đều là đủ để vững vàng xếp vào trước 10 tồn tại. Một cường giả như vậy, tự mình xuất thủ đối phó Luân Hải hậu kỳ Lâm Vũ, đây tuyệt đối là bắt vào tay, dễ như trở bàn tay sự tình. Đại Hoang chiến kích. Ở mọi người điên cuồng trong tiếng nghị luận, Mạc Truyền Phong không câu có nói nhảm, liền trực tiếp xuất thủ. Trong tay hắn, xuất hiện một thanh đạt tới dài 3 mét chiến kích, kia chiến kích mũi kích thượng dính đầy máu tươi kia là màu nâu, đã sớm đông đặc, nhưng trong lúc huy động, lại có một cổ kinh người mùi máu tanh truyền vang mở. Cũng không biết là dính bao nhiêu máu tươi, mới có thể tạo thành như vậy hiệu quả. Ẩm. Tay hắn cầm to lớn chiến kích, chợt một kích hướng Lâm Vũ đánh xuống, trong phút chốc, huyết quang sôi sùng sục, quỷ khóc thần hào, thê lương thanh âm như trong địa ngục các quỷ, làm người ta kinh ngạc run sợ, ngay cả linh hồn cũng sẽ cảm nhận được run rẩy. Đây chính là Đại Hoang chiến kích sao cái môn này vũ kỹ, nghe nói là tuân theo máu tươi, sát hại, công phạt mà thành, giết 10 người. Mới có thể tiểu thành, giết 100 người, phương đắc trung thành, giết 1000 người, mới có thể đại thành, về phần cảnh giới viên mãn, lại muốn đích thân đánh chết suốt vài người. Mạc Truyền Phong Đại Hoang chiến kích, hiển nhiên là đạt tới viên mãn giai đoạn. Viên mãn giai đoạn Đại Hoang chiến kích ra, đồng giai bên trong, cơ hồ có thể ngang dọc vô địch, ngay từ đầu liền thi triển loại này sát chiêu, lúc này, Lâm Vũ là chết chắc. Cảm thụ này một kích tản mát ra khí tức kinh khủng. Trung quanh đông đảo võ giả đều là sắc mặt trắng bệnh, con ngươi co rúm lại giữa, tản mát ra sợ hãi ánh sáng. Cùng lúc đó, vốn là không coi trọng Lâm Vũ mọi người, càng không coi trọng Lâm Vũ, rất nhiều người trong lòng tất cả đã nhận định, ở nơi này một kích bên dưới, Lâm Vũ tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Mà Huyền Thiên Thái tử trên mặt, cũng là hiện ra vẻ uy nghiêm cười lạnh. Mạc Truyền Phong, chính là hắn đắc lực nhất thủ hạ, đối với Mạc Truyền Phong thủ đoạn, hắn có 10 phần lòng tin, hắn tin tưởng, này một kích đi qua, cái này chướng mắt Lâm Vũ, sẽ gặp vĩnh viễn biến mất ở trước mặt hắn. Hỏa thụ ngân hoa. Đang lúc này, Lâm Vũ rốt cuộc làm ra đánh trả. Hưu. Kinh người kiếm khí hạo hạo đãng đãng, như 3000 trượng thác nước từ trên 9 tầng trời nghiêng rơi mà xuống, toàn bộ trong thiên địa, hết thể đều biến mất, phảng phất chỉ còn lại này quần quận 3000 trượng vô thượng kiếm khí. Nếu như nói đại hoang chiến kích làm cho người ta cảm giác là sợ hãi, là máu tanh, kia một kiếm này, làm cho người ta cảm giác chính là phá hủy hết thể ác liệt, phá diệt hết thể sát phạt. Đại phá diệt, đại sát phạt. Đoàng đoàng đoàng. Mạc Truyền Phong trong tay đại hoang chiến kích, không ngừng run rẩy đứng lên, ở nơi này một cổ mãnh liệt kiếm ý áp bách xuống, nó mặt ngoài, lại hiện ra từng đạo kẽ hở, sau đó, toàn bộ dài hơn 3 mét chiến kích, lại toàn bộ nát bấy nổ tung. Phúc! Cũng trong lúc đó, Mạc Truyền Phong gặp phải mãnh liệt cắn trả, hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người khí tức thoáng cái hể hoài đi xuống, phảng phất diều đứt dây như vậy bay rớt ra ngoài. Cái gì? Ta thiên, Mạc Truyền Phong lại bại. Một cái luân hải hậu kỳ võ giả, lại chính diện đánh bại Mạc Truyền Phong, quá điên cuồng, thật quá điên cuồng. Tất cả mọi người đều khiếp sợ cơ hồ muốn điên, không có người có thể nghĩ đến, cho dù là linh phủ trung kỳ Mạc Truyền Phong, lại cũng không phải Lâm Vũ đối thủ, lại cũng sẽ bị Lâm Vũ trong nháy mắt đánh bại. Phế vật, đều là đáng chết phế vật. Huyền Thiên Thái tử sắc mặt càng là khó coi đến cực hạn. Hắn đường đường Huyền Thiên cổ quốc thái tử, địa vị biết bao tôn quý, lại đang tiểu tiểu một cái Lâm Vũ trên tay liên tiếp cất biết, đây quả thực là không có thể tha thứ sỉ nhục. Huyền Thiên thái tử, xem ra dưới tay ngươi, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Đang lúc này, Lâm Vũ âm thanh ầm vang lên đến, liền loại hóa sắc này, tới bao nhiêu, ta liền có thể diệt bao nhiêu. Xem ra cái gọi là Huyền Thiên cổ quốc, cũng không gì hơn cái này mà thôi, về phần Huyền Thiên thái tử. Cũng bất quá chỉ là một chó má thái tử mà thôi. Đáng chết người cùng khổ, ta xem ngươi là thật muốn chết. Lúc này, Huyền Thiên thái tử là thực sự hoàn toàn giận dữ, cái này Lâm Vũ, thật sự là quá ngông cuồng, quá càng hắn dỡ, nếu như không giết Lâm Vũ, nội tâm của hắn không cách nào giữ vững bình tĩnh. Nhìn, Huyền Linh Châu người đến. Huyền Linh cổ quốc Ngọc Nguyệt công chúa, rốt cục vẫn phải xuất hiện. Đang lúc này, một chàng thốt lên âm thanh đột nhiên truyền lên. Ở đó tiếng kinh hô vang lên phương hướng, một người mặc Nga hoàng quần dài, nhàn nhạt mỉm cười cô gái tuyệt đẹp, chính là ở hơn 10 người võ giả vây quanh, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 179, Mộng Nguyệt công chúa thủ đoạn. Mộng Nguyệt công chúa, làm khuôn mặt này tuyệt đẹp, vóc người có lồi có lõm, khí chất vắng lặng đắt tiền, có thể nói nữ tử hoàn mỹ xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, mọi người tiếng huyên náo nhất thời biến mất. Ngay cả Huyền Thiên thái tử đều là thu liễm tức giận biểu tình, trên mặt lộ ra lại vừa là kiêng kỵ, lại vừa là tham lam thần sắc phức tạp. Kiêng kỵ, là bởi vì Mộng Nguyệt công chúa thân là Huyền Linh cổ quốc công chúa, vô luận là thực lực thiên phú, hay lại là địa vị bối cảnh, cũng không chút nào kém cỏi hơn hắn, có thể nói là hắn lần khảo hạch này địch nhân lớn nhất. Mà tham lam, là bởi vì hắn đối với Mộng Nguyệt công chúa đã sớm mơ ước, trong lòng không chỉ một lần nghĩ tới phải đem cô gái này thu vào trong phòng. Cực hỏa nguyên dịch, không nghĩ tới nơi này còn có tốt như vậy đồ vật. Ngọc Nguyệt công chúa không có nhìn tại chỗ bất kỳ người nào, ánh mắt trực tiếp nhìn về chín đóa hỏa diễm liên hoa bên trong cực hỏa nguyên dịch, kia một đôi mắt đẹp bên trong, toát ra quang thải kỳ dị. Nàng mặc dù đối cảnh bất phàm, sau lưng chính là Huyền Linh Châu tuyệt đối bá chủ Huyền Linh cổ quốc, thật có chút vật chân quý, không phải là bối cảnh thâm hậu liền có thể có được, càng nhiều, là yêu cầu đủ cơ duyên. Cực hỏa nguyên dịch chính là như vậy bảo vật, trừ ở một ít địa phương đặc thù, còn lại bình thường phương, là căn bản sẽ không sản xuất. Mộng Nguyệt, xem ra ngươi cũng là vừa ý này cực hỏa nguyên dịch. Đang lúc này, Huyền Thiên Thái tử lang lớn tiếng âm vang lên đến, hắn mở miệng nói, này chín giọt cực hỏa nguyên dịch, ta xem liền từ ngươi ta hai nhà chia đều, bất quá trước đó, ta cảm thấy chúng ta có thể liên thủ làm một việc. Ồ! Mộng Nguyệt công chúa nhìn về Huyền Thiên Thái tử, tuyệt đẹp gương mặt không nhìn ra biểu tình, đạo, chuyện gì? Rất đơn giản. Huyền Thiên Thái tử cười ngạo nghễ, nhìn về phía Lâm Vũ, trong ánh mắt hàn quang phun ra nuốt vào, cao giọng nói, hai nhà chúng ta liên thủ, trước đem điều này người cùng khổ cho giết. Dù sao, một cái chính là người cùng khổ, nếu để cho hắn uy hiếp được ngươi ta địa vị, nghĩ đến Mộng Nguyệt ngươi cũng sẽ không nguyện ý loại chuyện này phát sinh đi. Ừ. Nghe đến lời này, Mộng Nguyệt công chúa nhướng mày một cái, chợt trầm ngâm hồi lâu, gật đầu nói, có thể. Lời này vừa nói ra, toàn trường nhất thời kinh hãi. Huyền Thiên Thái tử, Mộng Nguyệt công chúa, này hai vị phân biệt đại biểu sau lưng vật khổng lồ cự đầu nhân vật, lại muốn liên thủ đối phó một cái Lâm Vũ. Lấy Lâm Vũ mới vừa rồi bày ra thực lực đến xem, nếu như đơn độc đối mặt trong đó bất kỳ người nào, có lẽ đều có toàn thân trở ra khả năng, nhưng đồng thời chống lại hai người này, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Rất tốt. Huyền Thiên Thái tử nhất thời cất tiếng cười to, coi như là chính bản thân hắn, đều có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng Lâm Vũ, chớ đừng nói chi là thêm vào một giấc Mộng Nguyệt công chúa. Lâm Vũ, ngươi đây nên chết người cùng khổ, chết đi cho ta. Quanh người hắn thả ra mạnh mẽ chân nguyên, chính phải ra tay, nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn nhưng là chợt biến đổi. Nguyên lai, cùng thời khắc đó, Mộng Nguyệt công chúa lại cũng xuất thủ, có thể nàng xuất thủ đối tượng, lại căn bản không phải là Lâm Vũ, ngược lại là trước bị Lâm Vũ đánh bại Mạc Truyền Phong. Cong, cong, cong. Nàng trong ngực, đột nhiên xuất hiện một thanh tràn đầy cổ vận cổ tranh, cô ấy là ngón tay dài nhọn ở cổ tranh thượng kích thích, nhất thời có vô số sóng âm bay nhanh mà ra. Những thứ kia sóng âm vừa mới bay ra, liền hóa thành ác liệt vô cùng thanh âm nhận, sát khí lâm liệt, tốc độ nhanh như cực hạn, chỉ gảy ngón tay một cái công phu, liền xuất hiện ở Mạc Truyền Phong trước mặt. Chuyện này, làm sao biết? Mạc Truyền Phong sắc mặt ngạc nhiên, hắn căn bản không nghĩ tới, trước một giây Mộng Nguyệt công chúa còn đáp ứng liên thủ với Huyền Thiên Thái tử, một giây kế tiếp, lại trực tiếp liền ngang nhiên ra tay với hắn. Mà hắn này sửng sốt một chút, liền nhất định hắn chết. Xuy xuy xuy. Vô số thanh âm nhận, trong phút chốc xuyên qua thân thể của hắn, cái này linh phủ trung kỳ, Huyền Thiên Thái tử đắc lực tâm phúc, tại chỗ liền trực tiếp chết thảm. Cùng lúc đó, Mộng Nguyệt công chúa sau lưng, chúng nhiều cường giả đồng thời xuất thủ, ở có tâm tính vô tâm dưới tình huống, Thiên Vân song tử chờ Huyền Thiên Châu võ giả, tất cả đều bị đánh giết trong chớp mắt. Đột nhiên phát sinh biến cố, để cho hiện trường mọi người hít một hơi lanh khí. VN Mộng Nguyệt công chúa cùng Huyền Thiên Thái tử, không phải nói muốn liên thủ đối phó Lâm Vũ ư, thế nào trong nháy mắt, Mộng Nguyệt công chúa liền cơ hồ đem Huyền Thiên Châu võ giả cho đoàn diệt. Loại này nói trở mặt liền trở mặt thủ đoạn, để cho mọi người sau lưng phát rét, mồ hôi lạnh đầm địa, cũng không dám. Nữa đem Mộng Nguyệt công chúa coi là một người bình thường mỹ nhân tuyệt thế. Giao Mộng Nguyệt. Ngươi. Huyền Thiên Thái tử càng là khí cơ hồ nổi điên. Mạc Truyền Phong những người này, là hắn chú tâm chọn thành viên nòng cốt, là ở trong mắt hắn, cần phải theo hắn đồng thời lớn lên, xương hùng toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông nhân vật. Nhưng bây giờ, hắn toàn bộ tâm phúc, tất cả đều bị Mộng Nguyệt công chúa cho chôn giết. Điều này có thể không để cho hắn giận, làm sao có thể không để cho hắn điên cuồng. Cơ Huyền Thiên, so sánh với Lâm Vũ đến, ta vẫn cảm thấy ngươi uy hiếp lớn hơn một chút. Mộng Nguyệt công chúa khẽ mỉm cười, đạo, bất quá ngươi yên tâm. Ta chỉ biết làm đến bước này mới thôi, chuyện kế tiếp tình, ta tuyệt đối sẽ không dính vào. Vừa nói, nàng vừa nhìn về phía Lâm Vũ, cười một cách tự nhiên nói, Lâm tiểu đệ, không liên hệ nhau tạm ngừ, ta đã thay ngươi giải quyết, tiếp đó, ngươi liền có thể yên lòng cùng Cơ Huyền Thiên đánh một trận, thuận tiện nói một câu, ta nhưng là rất coi trọng ngươi đây. Ngược lại là một thủ đoạn tàn nhẫn nữ nhân. Lâm Vũ lạnh lùng nhìn Mộng Nguyệt công chúa liếc mắt, hắn biết rõ. Giấc mộng này Nguyệt công chúa đột nhiên xuất thủ đánh chết Mạc Truyền Phong đám người, nhìn như là đang giúp hắn, kỳ thực giấu giếm dạ tâm, bất quá lúc này, hắn cũng lười với nữ nhân này so đo. Hắn nhìn về Huyền Thiên Thái tử, nhàn nhạt nói, Huyền Thiên Thái tử, ngươi không phải là phát ra lệnh truy nã phải đối phó ta sao? Bây giờ, ta đã đứng ở trước mặt ngươi, ngươi có dám đánh một trận? Có gì không dám? Huyền Thiên Thái tử nanh cười một tiếng, mãnh liệt sắc ý. Từ trên người hắn buộc phát ra, xem ra, thân phận ta, để cho rất nhiều người chỉ nhớ thân phận ta, mà coi thường thực lực của ta, chính là một cái người cùng khổ, lại cũng dám khiêu chiến bổn điện. Bổn điện sẽ để cho ngươi biết một chút về, tại sao huyền thiên cổ quốc có nhiều như vậy hoàng tử, hết lần này tới lần khác thái tử cũng chỉ có một mình ta. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, huyền thiên thái tử trên người tản mát ra vô cùng khí thế cường đại, khí thế kia như quần quận sông lớn sóng lớn, ầm ầm nổ lên, phảng phất bình mà sấm sét, sông thẳng lên trời, lại là đạt tới linh phủ trung kỳ cảnh giới đỉnh cao. Khoảng cách linh phủ hậu kỳ, cũng bất quá chỉ có một bước ngắn. Cái gì? Huyền thiên thái tử thực lực, lại đạt tới cảnh giới bực này. Linh phủ trung kỳ đỉnh phong, huyền thiên thái tử giấu kỹ thấm A. Thực lực bực này, sợ rằng roi mắt toàn bộ xích viêm bí cảnh, cũng là cường đại nhất tồn tại, ngay cả kiếm vô ngân, cũng tuyệt không phải huyền thiên thái tử đối thủ. Không hổ là huyền thiên cổ quốc thái tử, có thể ngồi vững vàng vị trí này, quả nhiên không phải là người thường. Khi thấy huyền thiên thái tử đột nhiên buộc phát ra thực lực sau khi, mọi người tại đây đều là không nhịn được trận to hai mắt, mặt đầy đất không dám tin, ngay cả Mộng Nguyệt công chúa, đều là hiện ra một tia kiêng kỵ sâu đậm vẻ. Linh phủ trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách linh phủ hậu kỳ chỉ có một bước ngắn, thực lực bực này, cơ hồ có thể có 102 toàn trường. Chương 180, đánh bể thái tử. Không ai từng nghĩ tới, huyền thiên thái tử thực lực, lại không phải là phổ thông linh phủ trung kỳ, mà là linh phủ trung kỳ cảnh giới đỉnh cao. Nhìn như chỉ kém hai chữ mắt, có thể đây cũng là hoàn toàn bất đồng hai cái cảnh giới, đại biểu hai cái hoàn toàn bất đồng tầng thứ. Huống chi, huyền thiên thái tử còn không là người bình thường, thân là huyền thiên cổ quốc thái tử, đủ loại vũ kỹ cường đại, bảo vật, tự nhiên không thành vấn đề, hắn linh phủ trung kỳ đỉnh phong, thật ra thì tương đương với là người bình thường linh phủ hậu kỳ cảnh giới. Đối mặt như vậy một cái đối thủ cường hãn, Lâm Vũ còn có thắng lợi khả năng sao? Vào giờ phút này, không có một người coi trọng Lâm Vũ, cho dù hắn có thể đánh bại Thiên Vân Sóng Tử, cho dù hắn có thể chiến thắng Mạc Truyền Phong, có thể với huyền thiên thái tử so với, vẫn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Huyền thiên thái tử, thật có cuồng ngạo tư bản. Lâm Vũ, thấy được bổn điện thực lực chân chính, ngươi có phải hay không cảm thấy sợ hãi? Huyền thiên thái tử từng bước một hướng Lâm Vũ đi tới, mỗi bước ra một bước, quanh thân buộc phát ra khí thế liền cường thịnh hơn một phần. Như vực sâu như ngục, sát khí bức người, bất quá, coi như là sợ hãi, hối hận, cũng đã quá trễ, một mình ngươi chính là người cùng khổ, lại dám đắc tội bổn điện, liền nhất định chỉ có một chữ chết. Ầm. Tiếng nói rơi xuống, huyền thiên thái tử chính là xuất thủ. Từ điện lôi đồng. Hắn mi tâm nứt ra, máu tươi từ bên trong chảy ra, ở kia máu tươi chảy như dòng nước địa phương, một viên mắt dọc màu tím nổi lên, không dừng được toát ra. Tản mát ra tôn quý vô cùng, kinh người khí tức. Một tia điện, từ kia mắt dọc màu tím chính giữa bay ra, mới đầu còn vô cùng nhỏ bé, có thể trong nháy mắt, liền phóng đại tới suốt dài 10 trượng, tím bầm ánh sáng, sáng chói hết sức, cơ hồ chọc mù người cả mắt. Suy, kia một đạo vai u thịt bắp điện quang, phá toái hư không, lại khiến cho không khí bốc cháy, thật dài một đạo hỏa diễm ở điện quang bay qua địa phương nổi lên, điện quang kia phảng phất thần linh thẩm phán. Phá diệt hết thảy, hủy diệt hết thảy. Từ điện lôi đồng. Đây chính là huyền thiên hoàng thất bí kỹ độc môn sao. Nghe nói, huyền thiên hoàng thất từng có một vị vô thượng cường giả, trong tay nắm giữ trung cấp thần thông diệt độ lôi đồng, cũng căn cứ môn thần thông này sáng tạo ra từ điện lôi đồng, môn vũ kỹ này, nhưng là huyền giai cao cấp vũ kỹ A. Ra tay một cái chính là từ điện lôi đồng, huyền thiên thái tử là thực sự tức giận A. Cảm nhận được này điện quang uy lực. Mọi người rối rít biến sắc. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy, sợ rằng chỉ là này chiêu thứ nhất, Lâm Vũ sẽ gặp bị huyền thiên thái tử đánh chết. Thái tử giận dữ, đổ máu tứ phương, đây không phải là đùa. Từ điện lôi đồng. Huyền giai cao cấp vũ kỹ. Nhưng mà, đối mặt một chiêu này, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không thay đổi chút nào. Trong tay thái huyền kiếm phát ra ánh sáng sáng lạ, vô tận kiếm quang sinh ra, sáng chói sáng lạ, phảng phất một vòng tiểu thái dương. Vậy thì như thế nào? Huyền giai cao cấp vũ kỹ, cũng không phải là chỉ có ngươi một người nắm giữ. Hỏa thụ ngân hoa. Hỏa diễm tràn ngập, ngưng tụ cây nhỏ, hỏa diễm cây nhỏ thượng, có vô số đóa hoa màu bạc nở rộ, mỗi một đóa hoa đóa nở rộ, đều là vô cùng kiếm khí, hạo hạo đắng đắng, như cửu thiên ngân hà như vậy ngang qua bầu trời mênh mông. Ở canh kim kiếm quyết, ly hỏa kiếm quyết tất cả đều đạt tới viên mãn giai đoạn sau khi... Hỏa thụ ngân hoa cấp bậc cũng tùy chi phát sinh chất biến, đạt tới huyền giai cao cấp tầng thứ. Xoẹt. Vô tận sáng chói ác liệt kiếm khí bùng nổ, đụng vào kia dài 10 trượng điện quang, cuối cùng bất ngờ đem này điện quang nhất kiếm bổ ra. Đương nhiên, ở bổ ra điện quang sau khi, kiếm khí kia cũng tiêu hao hầu như không còn, tan đi trong trời đất. Lại chém. Nhưng mà lúc này, Lâm Vũ lại vừa là nhất kiếm hủ ơ hải ra, Thái Huyền trên thân kiếm khí bùng nổ, lại vừa là một chiêu hỏa thụ ngân hoa, ngang nhiên đánh xuống. HTTP. Càn rỡ. Lâm Vũ, ngươi cái này tiểu người cùng khổ, chẳng lẽ cho là này chút thủ đoạn, là có thể để cho bổn điện thua thiệt hay sao? Từ điện lôi đồng, phá cho ta. Huyền Thiên Thái tử tóc đen bay phấp phới, cùng thái lộ ra, quắt chói thai giữa, nơi mi tâm thụ nhãn, lại vừa là một đạo tử sắc điện quang buộc phát ra, trực tiếp đem một kiếm kia nổ. Thứ ba chém. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Vũ lại vừa là nhất kiếm hủ ở hải ra. Vô số đóa màu bạc hoa nhỏ ở trên hư không nở rộ, hóa thành từng đạo ác liệt vô cùng kiếm khí, vạn thiên kiếm khí, lại gắn kết làm một đạo to kiếm khí lớn, phảng phất ngưng tụ vạn dặm núi sông chi hạo hạo đăng đẳng, nô lên cao nhất kiếm vô đầu chém tới. Từ điện lôi đồng, phá diệt cho ta. Huyền Thiên Thái tử hét lớn một tiếng, mi tâm kia mắt dọc màu tím điên cuồng toát ra, vai u thịt bắp sấm sét màu tím bắn ra, cùng kia to kiếm khí lớn đụng vào nhau. Ẩm. To kiếm khí lớn, sấm sét màu tím đồng thời tiêu tan, Lâm Vũ thân hình cũng không nhúc nhích một chút, mà Huyền Thiên Thái tử thân hình, cuối cùng chợt quay ngược lại ba bước. Cái gì? Huyền Thiên Thái tử, lại bị Lâm Vũ bức cho lui. Một màn này, để cho hiện trường mọi người trố mắt nghẹn họng, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ thiên linh cái sinh ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Đường đường linh phủ trung kỳ đỉnh phong Huyền Thiên Thái tử, lại không phải là Lâm Vũ đối thủ. Thứ tư chém. Lâm Vũ lại vừa là nhất kiếm hủ ở hải ra, hàm chứa cấp 19 thành kiếm ý, đem một kiếm này uy lực đẩy tới khó mà tưởng tượng nổi bước, nhất kiếm vung đến, hư không nổ tung. A. Huyền Thiên Thái tử sắc mặt dữ tợn, mới vừa rồi một chút đụng nhau, lại tự thân quay ngược lại ba bước, này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại to lớn sỉ nhục, loại sỉ nhục này, để cho hắn một số gần như điên cuồng. Suy. Hắn nơi mi tâm, máu tươi điên cuồng chảy xuôi mà ra, mà nhiều chút chảy xuôi mà ra máu tươi, tựa hồ kích thích đến hắn mắt dọc màu tím, kia mắt dọc màu tím nhảy lên so với trước kia càng kịch liệt, một đạo vô cùng vai u thịt bắp điện quang, từ kia mắt dọc màu tím chính giữa bắn tán loạn mà ra. Ẩm. Quần quần kiếm mang, vai u thịt bắp điện quang lần nữa đóng đụng, lần này, Huyền Thiên Thái tử, lại lần nữa quay ngược lại 7 bước. Một màn này, để cho mọi người tại đây ngây người như phỗng. Chiến đấu đến bây giờ, đường đường Huyền Thiên Thái tử, lại bị Lâm Vũ hoàn toàn đè đang đánh. Thứ năm chém. Rốt cuộc, Lâm Vũ lại vừa là nhất kiếm hủ ơ hải ra, một kiếm này uy lực, tăng trưởng đến cực hạn, so với trước bất kỳ nhất kiếm cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Một kiếm này hủ ơ hải ra, rất nhiều người trong đầu cũng phảng phất có tiếng sấm vang rền. Ẩm. Vô số màu bạc hoa nhỏ, hòa thành một đóa đạt tới chu vi 10 trượng to lớn màu bạc hoa cốt đóa. Rồi sau đó, kia màu bạc hoa cốt đóa nở rộ, một đạo đạt tới dài 30 trượng kiếm khí, lăng không bổ ra, như muốn đem Huyền Thiên Thái tử chém thành hai đoạn. Hiu hiu hiu. Cùng lúc đó, Lâm Vũ bên người, đột nhiên có 10 đạo tử quang thiểm thước, tựa như tia chớp bay nhanh mà ra, rõ ràng là kia 10 trôi tím hư kiếm. 10 trôi tím hư kiếm, theo sát kiếm khí màu bạc, ngang nhiên hướng Huyền Thiên Thái tử mỗi cái yếu hại bổ tới, chẳng qua là một sát na công phu. Huyền Thiên Thái tử cả người liền bị kiếm khí bao phủ lại. Chẳng lẽ, Huyền Thiên Thái tử, bại. Giờ khắc này, hiện trường thật sự có người trong lòng cũng bay lên ra một cái hoang đường cực kỳ ý nghĩ. A, Lâm Vũ, chuyện hôm nay, bổn điện nhớ, từ nay về sau, ngươi sẽ chờ bổn điện không ngừng nghỉ trả thù đi. Đột nhiên, một đạo oán độc cực kỳ âm thanh âm vang lên đến, rồi sau đó, chỉ thấy một vệt kim quang chợt lóe, Huyền Thiên Thái tử thân hình. Liền ở kim quang bao vây, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 181, ép phục công chúa. Truyền tống quyền chủ. Khi thấy kia một vệt kim quang thời điểm, tất cả mọi người đều minh bạch Huyền Thiên Thái tử là vận dụng truyền tống quyền chủ. Truyền tống quyền chủ là một loại bảo vệ tánh mạng bảo vật, một khi kích thích, liền có thể trong nháy mắt bị kích thích người truyền tống ra bên ngoài mấy chục dặm. Loại bảo vật này cực kỳ chân quý. Nếu như không phải là gặp chân chính nguy cơ sinh tử, là tuyệt đối sẽ không có người chịu vận dụng. Đường đường Huyền Thiên Thái tử, lại thua ở Lâm Vũ trong tay, thậm chí không thể không vận dụng truyền tống quyển trục mới có thể chạy thoát bảo vệ tánh mạng. Giờ khắc này, toàn trường chấn động. Một là đường đường huyền thiên cổ quốc thái tử, địa vị biết bao tôn quý, hưởng thụ đủ loại tài nguyên, lại vừa là linh phủ trung kỳ cường giả tối đỉnh. Một cái chính là xuất tử vạn linh châu như vậy chỗ man di mọi dợ, lại chẳng qua chỉ là luân hải hậu kỳ cảnh giới mà thôi. Này cuối cùng, nhưng là người sau lấy được thắng lợi, hơn nữa còn là không hồi hộp chút nào thắng lợi. Hết thể các thứ này, thật sự là quá không tưởng tượng nổi, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ, cũng sẽ không tin tưởng loại chuyện này. Quá mạnh mẽ. Cái này Lâm Vũ, thật sự là quá mạnh mẽ. Này Lâm Vũ đến tuột cùng là tu luyện thế nào, thật không ngờ biến thái, với hắn so với, ta đây điểm thiên phú, thật là chẳng đáng là gì a. Thua thiệt ta còn tự cho là không nổi, có thể đụng phải thiên tài chân chính, mới phát hiện mình là bực nào buồn cười. Với cái này Lâm Vũ so với, ta kém quá nhiều. Một đám võ giả kính sợ nhìn Lâm Vũ. Vũ đạo thế giới, chung quy là muốn lấy thực lực mà nói chuyện, có thực lực như thế, Lâm Vũ làm cho bọn họ kính sợ. Ngay cả Ngộ Nguyệt công chúa, trong con ngươi xinh đẹp cũng không khỏi thoáng qua một tia tia sáng kỳ dị. Lấy nàng thân phận địa vị, gặp qua thiên tài yêu nghiệt tự nhiên không phải số ít, có thể nàng không khỏi không thừa nhận, ở nàng gặp qua toàn bộ thiên tài bên trong, này Lâm Vũ cũng tuyệt đối có thể xếp vào tiền tam. Lâm tiểu đệ quả nhiên lợi hại. Ngộ Nguyệt công chúa trong con ngươi xinh đẹp quang mang chớp thước, đột nhiên tự nhiên cười nói, nhìn Lâm Vũ đạo, nếu Lâm tiểu đệ đánh bại Huyền Thiên thái tử, vậy những thứ này cực hỏa nguyên dịch, liền do chúng ta chia đều đi. Có thể. Lâm Vũ liếc mắt nhìn Mộng Nguyệt công chúa, nhàn nhạt nói, 9 giọt cực hỏa nguyên dịch, các ngươi có thể lấy đi 4 giọt, còn lại 5 giọt, đều là ta. Cái gì? Nghe nói như vậy, Mộng Nguyệt công chúa mấy người sau lưng biến sắc, trong đó chừng mấy người không nhịn được nổi giận nói, càng rỡ. Lâm Vũ, công chúa điện hạ nguyện ý cùng ngươi chia đều cực hỏa nguyên dịch. Đã là thiên đại ban cho, ngươi lại còn dám nhắc tới ra quá đáng như vậy yêu cầu, chẳng lẽ là muốn chết phải không? Mộng Nguyệt công chúa sắc mặt cũng là có chút khó chịu, đạo, Lâm Vũ, ngươi chẳng qua chỉ là một người mà thôi, liền muốn năm dọn cực hỏa nguyên dịch, này cũng không tránh khỏi quá sư tử mở rộng miệng đi. Không bằng như vậy, này 9 dọn cực hỏa nguyên dịch, ta có thể làm chủ cho ngươi 3 dọn, ngươi cảm thấy thế nào? Chưa ra hình dáng gì? Lâm Vũ cười lạnh một tiếng. Không khách khí chút nào đạo, Ngộ Nguyệt công chúa, ngươi không cần ở trước mặt ta giả trang ra một bộ tốt người bộ dáng, ngươi đánh chết Mạc Truyền Phong đám người, lại cố ý đem Huyền Thiên thái tử để lại cho ta, ôm là cái gì tâm tính, chẳng lẽ đã cho ta không biết sao? Ta nếu là có thể đánh bại, đánh chết Huyền Thiên thái tử, ngươi có thể trực tiếp giảm bớt một cái đại địch, không chỉ có như thế, còn có thể đem Huyền Thiên cổ quốc cừu hận tập trung đến trên người của ta, nếu là ta bại, bao nhiêu cũng sẽ đối với Huyền Thiên thái tử có tiêu hao, ngươi chính dễ dàng thừa dịp xuất thủ, nhu cầu nhiều chỗ tốt hơn, ngươi như vậy tính toán, chẳng lẽ cho là ta không nhìn ra được sao? Lâm Vũ nuối một câu nói, Ngọc Nguyệt công chúa sắc mặt tranh luận nhìn một phần, nói xong lời cuối cùng, cái này cô gái tuyệt đẹp, sắc mặt đã kinh biến đến mức hết sức khó coi. Lớn mật, nàng mấy người sau lưng, rồi rít giận mà bước ra, cười lạnh nói, có thể được công chúa điện hạ tính toán. Lợi dụng, đó cũng là ngươi đã tu luyện mấy đời có phúc. Một mình ngươi tiểu tiểu vạn linh châu đi ra võ giả, không vì này cảm thấy tam sinh hữu hạnh thôi, lại còn dám cản rỡ như vậy, ta xem ngươi thật là muốn chết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là đánh bại Huyền Thiên thái tử, là có thể ở công chúa điện hạ trước mặt lớn lối như thế sao? Công chúa điện hạ, tấm ảnh ta xem, cũng không cần với cái này Lâm Vũ nói nhảm cái gì. Trực tiếp đưa hắn giết phải đó ngược lại đánh bại Huyền Thiên thái tử sau khi, tiểu tử này chân nguyên cũng khẳng định hao hết, giết hắn, dễ như trở bàn tay. T. Đứng ra mấy người kia, từng cái vẻ mặt không lành, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trong đó có hai người, thậm chí không che giấu chút nào đất lộ ra sát ý. Thật sao? Đang lúc này, Lâm Vũ cười dài một tiếng, không biết gì ngu muội. Chẳng lẽ các ngươi lấy vì đánh bại một cái chính là Huyền Thiên thái tử, sẽ để cho ta dầu cạn đèn tắt sao? Vậy các ngươi cũng không tránh khỏi nghĩ quá nhiều. Linh kiếm phong thần trận. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, liền thấy 10 trôi tím hư kiếm từ quanh người hắn bay vút lên, mỗi một thanh trường kiếm thân kiếm, cũng có một con âm trầm thụ nhãn mở ra, tản mát ra làm người ta rợn cả tóc gáy khí tức. Một cổ vô hình phong cấm lực lượng, trong nháy mắt tràn ngập ra, đạn chỉ gian, Ngộng Nguyệt công chúa đám người tất cả đều bị này cổ quỷ dị phong cấm lực bao phủ. Chuyện gì xảy ra? Ta chân nguyên, lại vận dụng không? Trong nháy mắt, Ngộng Nguyệt công chúa mấy người đồng loạt biến sắc, nhất là trước lên tiếng dày mấy người, càng là sắc mặt thoáng cái tái nhợt đi xuống, lộ ra vẻ hoảng sợ. Phong cấm chân nguyên. Đây là cái gì quỷ dị thủ đoạn, lại có thể phong ấn võ giả chân nguyên. Võ giả không có chân nguyên, giống như là lão hổ không có nanh vuốt, kiếm khách mất kiếm như thế, đem sẽ trở nên mặc người chém giết. Đây đối với bất kỳ một tên võ giả mà nói, đều là cực kỳ có thể lo sự tình. Mộng Nguyệt công chúa còn khá hơn một chút, bằng vào nàng thực lực, cho dù là bị phong cấm, nhưng còn có khoảng 3 phần 10 chân nguyên có thể vận dụng, có thể chỉ những thứ này chân nguyên, nàng quả thực không có nắm chắc với Lâm Vũ động thủ. Mộng Nguyệt công chúa, ngươi tính toán lợi dụng chuyện của ta, ta có thể không so đo với ngươi, bất quá này cực hỏa nguyên dịch phân phối, liền không tới phiên ngươi nói coi là. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, tiếng nói rơi xuống, đột nhiên bàn tay hướng cột lửa kia bắt đi, nhất thời, có 6 đóa hỏa diễm cánh hoa rung rung, trong cánh hoa cực hỏa nguyên dịch phi đằng mà ra, rơi vào Lâm Vũ trong tay. Này 6 giọt cực hỏa nguyên dịch, ta liền nhận lấy, còn lại, liền giao cho ngươi tới phân phối. Thu hồi 6 giọt cực hỏa nguyên dịch, Lâm Vũ nhìn cũng không nhìn Mộng Nguyệt công chúa liếc mắt, thân hình mấy cái na di chuyển đổi, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Cho đến lúc này, Mộng Nguyệt công chúa mấy người chân nguyên mới rốt cục khôi phục như cũ. Công chúa điện hạ, chẳng lẽ cứ như vậy thả tên kia đi? Mộng Nguyệt công chúa bên người, chừng mấy mặt người sắc khó coi, âm trầm nói, cực hỏa nguyên dịch loại bảo vật này, mỗi một giọt cũng có giá trị không nhỏ, kia Lâm Vũ lại dám một người độc chiếm 6 giọt. Thật sự là quá mức. Đúng vậy. Công chúa điện hạ, kia Lâm Vũ mặc dù nắm giữ phong cấm chân nguyên quỷ dị thủ đoạn, nhưng ta Huyền Linh cổ quốc cũng không phải ăn chay. Cùng lắm, trực tiếp vận dụng món đó linh khí, vừa thấy mặt đã đưa hắn tiêu diệt, nhìn hắn còn có thể có thủ đoạn gì. Không sai, điện hạ, cái này thua thiệt, chúng ta ăn không được. Chương 182, lấy hắn thủ cấp, nuôi ta kiếm. Tất cả im miệng cho ta. Mọi người nói chính thống khoái, Ngộng Nguyệt công chúa đột nhiên lạnh rên một tiếng, đạo, các ngươi từng cái như vậy có bản lãnh, thế nào mới vừa rồi cũng không ra tay. Này vừa nói, trước còn la hét mấy người nhất thời trố mắt nhìn nhau, trên mặt vừa xấu hổ vừa giận, lại không dám nói nhiều nữa cái gì. Được, chuyện này liền đến đây chấm dứt. Ngộng Nguyệt công chúa lúc này đã tỉnh táo lại, nhàn nhạt nói, cực hỏa nguyên dịch mặc dù chân quý, nhưng có thể có được 3 dọn. Đã đầy đủ, không cần phải vì cái này với kia Lâm Vũ lấy được không chết không thôi trình độ. Cái này Lâm Vũ, chính là Luân Hải hậu kỳ, liền có thực lực như thế, tiềm lực càng là kinh người, tuyệt không phải vật trong ao, hạng nhân vật này, hay lại là giao cho Huyền Thiên Thái tử nhức đầu đi đi. Nói xong, Ngọc Nguyệt công chúa tinh tế ngọc rối tay ra, thu còn lại 3 giọt cực hỏa nguyên dịch, chật, liền trực tiếp lên đường rời đi. Phía sau nàng, kia một đám thủy tùng. Dĩ nhiên là lập tức theo sau. Mặc dù không có cướp được cực hỏa nguyên dịch, nhưng có thể thưởng thức như vậy vừa ra đại hí, đảo cũng đáng. Lâm Vũ, Ngộ Nguyệt công chúa đám người sau khi rời đi, còn thừa lại người bị khảo hạch, không nhịn được rối rít lên tiếng nghị luận. Cái này Lâm Vũ, lại có thể đánh bại Huyền Thiên Thái tử, chấn nhiếp Ngộ Nguyệt công chúa, ngang nhiên cướp lấy 6 giọt cực hỏa nguyên dịch, thật là khiến người không ngờ a. Bất quá, này Lâm Vũ một hơi thở đem Huyền Thiên Thái tử Ngộng Nguyệt công chúa cũng cho tội, vị lai thời gian, sợ là không dễ chịu rồi. Xác thực, vô luận là Huyền Thiên cổ quốc, hay lại là Huyền Linh cổ quốc, ở Liệt Thiên kiếm tông bên trong thế lực cũng không phải chuyện đùa. Lâm Vũ một cái tiểu tiểu vạn linh châu võ giả, sợ là khó mà ngăn cản hai đại cự đầu lửa giận. Chẳng qua là đáng tiếc, lớn như vậy trường hợp, kiếm vô ngân lại chưa từng xuất hiện. Mọi người một bên nghị luận, một bên cũng dần dần tản ra, trong nháy mắt. Cái này hỏa sơn chung quanh, liền lần nữa trở nên trống rỗng, không còn một người tồn tại. Khoảng cách cái này hỏa sơn mấy dặm vùng khắc phương, một ngọn núi lửa không hoạt động đỉnh phong. Một tên thanh niên tóc trắng mặt vô biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì, rõ ràng là nhóm này dự bị trong hàng đệ tử đệ nhất nhân, được xưng Liệt Thiên kiếm tông 20 năm vừa ra thiên tài siêu cấp, kiếm vô ngân. Mà ở kiếm vô ngân bên người, là đứng một tên thanh bảo thanh niên kia khí chất trầm ổn. Bất động như sơn, rõ ràng là nhóm này dự bị trong hàng đệ tử đệ nhị cường giả, Mục Lăng Phong. Mục Lăng Phong, có linh phủ trung kỳ cảnh giới, tư chất ngộ tính mặc dù không như kiếm vô ngân, nhưng là cố gắng hết sức xuất chúng, cũng là kiếm vô ngân ở toàn bộ liệt thiên kiếm tông chính giữa, duy nhất một danh bạn tốt. Vô ngân, ngươi thật không tính xuất thủ sao? Mục Lăng Phong trầm giọng nói, này Lâm Vũ thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi, ngươi cứ như vậy để cho hắn đại xuất danh tiếng. Ta không có chiến nắm chặt thắng hắn. Kiếm vô ngân lắc đầu một cái, đạo, ta đánh với hắn một trận, có lẽ ta có thể thắng, có lẽ ta sẽ thua, nhưng hắn là Luân Hải hậu kỳ, mà ta là Linh Phủ tiền kỳ, trận chiến này bất kể kết quả như thế nào, đều là ta thua. Như vậy đánh một trận, không có ý nghĩa. Dừng một cái, kiếm vô ngân tựa hồ rốt cuộc nghị thông suốt cái gì, thở ra một hơi thật dài, đạo, lần này, là ta đưa cho hắn, kể từ hôm nay, ta sẽ gặp bái nhập Tô Lão môn hạ, cho đến kiếm đạo đại thành ngày, mới có thể lần nữa xuất quan. Vô ngân, ngươi quyết định. Mục Lăng Phong sắc mặt ngưng trọng, hắn biết rõ, bên cạnh hắn người bạn thân này, là biết bao kiêu ngạo một người. Lúc trước, Liệt Thiên Kiếm Tông siêu cấp lớn nhân vật đưa hắn dẫn vào Liệt Thiên Kiếm Tông thời điểm, nhưng thật ra là nghi tưởng trực tiếp đưa hắn thu làm đệ tử thân truyền, chẳng qua là kiếm vô ngân chính mình cự tuyệt. Hắn cự tuyệt trở thành trưởng lão thân truyền cơ hội, mà quyết định từ tầng dưới chốt leo lên, từ dự bị đệ tử, đến ngoại môn đệ tử, rồi đến nội môn đệ tử, cùng với chân truyền đệ tử, từng bước một leo lên Liệt Thiên Kiếm Tông đỉnh phong. Nhưng hôm nay, bởi vì Lâm Vũ, kiếm vô ngân lại buông tha cho tới nay hoạch định. Có thể tưởng tượng được, Lâm Vũ đối với kiếm vô ngân tạo thành bao lớn kích thích, mới có thể để cho hắn làm ra cái quyết định này. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Không sai. Kiếm vô ngân đứng lên, ánh mắt đống nhiên trở nên lăng lệ, một cổ kinh người khí tức phóng lên cao. Lần kế, ta sẽ làm lấy người này thủ cấp, tự dưỡng ta kiếm đạo. Mộng Nguyệt công chúa cùng kiếm vô ngân phản ứng, Lâm Vũ dĩ nhiên là không biết, coi như là biết, cũng sẽ không để ở trong lòng. Đắc tội Huyền Thiên Thái tử, Mộng Nguyệt công chúa, loại chuyện này ở người thường xem ra là không dám tưởng tượng, nhưng đối với Lâm Vũ mà nói, làm liền làm, không có gì cùng lắm. Phải biết, kiếp trước hắn chính là ở thời đại mạt pháp như vậy hoàn cảnh, cũng có thể tu luyện tới phong vương cảnh giới cường giả, một nhân vật như vậy, khởi sẽ để ý cái gì Huyền Thiên Thái tử, Mộng Nguyệt công chúa. Đắc tội liền đắc tội, như nếu dám tới, nhất kiếm giết chết. Tìm được một tòa bí mật sơn động, Lâm Vũ lấy ra một giọt cực hỏa nguyên dịch, trực tiếp uống vào. Ẩm. Kia cực hỏa nguyên dịch theo hắn cổ họng cút vào trong bụng, nhất thời tại hắn trong bụng buộc phát ra, như nhất đoàn hỏa diễm nhanh chóng tràn ngập, nhất thời để cho Lâm Vũ cả người nội bộ đều tựa như bị ngọn lửa nướng. Một cổ đau đớn kịch liệt sinh ra, tẩy tủy phát thể, cũng đã là cực kỳ đau đớn sự tình. Chớ đừng nói chi là chui luyện chân nguyên, đây là so với tẩy tủy phạt thể còn phải càng đau đớn vô số lần sự tình. Mặc dù đau đớn, Lâm Vũ nhưng là không biến sắc chút nào. Hắn khống chế kia cực hỏa nguyên dịch dùng sức, cọ rửa tẩy tự thân chân nguyên, không ngừng đem chân nguyên bên trong tạp chất bài tiết ra, một lần lại một khắp, không chút nào ngại dừng ra. Dần dần, Lâm Vũ chân nguyên trở nên giống như toàn thạch bản óng ánh trong suốt, kia từng vòng hải. Sáng chói phát quang, phát ra rực rỡ ánh sáng, liên đối Lâm Vũ trong cơ thể vô số kinh mạch, đều bị ánh sáng thật sự chiếu sáng, trong suốt sáng lạ. Này rõ ràng là chân nguyên tinh khiết đến mức tận cùng biểu hiện. Giống vậy chân nguyên, loại này cực đoan tinh khiết chân nguyên, phát huy được uy lực, có thể so với phổ thông chân nguyên mạnh hơn ít nhất ba thành. Không chỉ có như thế, ở cực hỏa nguyên dịch hiệu quả xuống, Lâm Vũ tu vi cũng tăng thêm một bước, đạt tới Luân Hải hậu kỳ giai đoạn đại thành. Lại khoảng cách viên mãn, cũng chỉ còn lại một bước ngắn. Đáng tiếc, này cực hỏa nguyên dịch chỉ có thể sử dụng một lần. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ nội tâm vẫn hết sức hài lòng. Chui luyện một phen chân nguyên sau khi, thực lực của hắn so với trước lại có không ít tinh tiến, nếu như lúc này lại để cho hắn cùng với Huyền Thiên Thái tử giao chiến một trận, không cần ngũ kiếm, chỉ cần ba kiếm, hắn liền có thể chiến thắng đối phương. Hắn rời đi sơn động, bắt đầu gom lệnh bài. Lấy hắn bây giờ thực lực, ở nơi này xích viêm bí cảnh bên trong, cơ hồ có thể nói là nhân vật vô địch, gom mấy tấm lệnh bài, tự nhiên chẳng qua là một đĩa đồ ăn. Đang thu thập lệnh bài trong quá trình, hắn còn gặp phải Lý Kiếm Ý, Lâm Đạo Nhiên, Tô Mộc Nguyệt ba người. Lý Kiếm Ý ba người vận khí coi như không tệ, tiến vào xích viêm bí cảnh lúc, bị truyền tống đến cùng một nơi, ngay từ đầu liền báo đoàn chung một chỗ, ngược lại hữu kinh vô hiểm chống đỡ đến bây giờ. Chương 183, dưỡng kiếm hồ lô. Không chỉ có như thế, Lâm Đạo Nhiên cùng Tô Mộc Nguyệt hai người tiến bộ không nhỏ, cũng đạt tới luân hải đỉnh phong cảnh giới viên mãn. Lâm Vũ cũng không giấu giếm, đem cực hỏa nguyên dịch chia ra cho Lý Kiếm Y ba người cắt một dọn. Ở dùng cực hỏa nguyên dịch sau khi, Lâm Đạo Nhiên cùng Tô Mộc Nguyệt hai người, toàn bộ đều thành công đột phá đến linh phủ tiền kỳ cảnh giới, mà Lý Kiếm Y chính là đạt tới linh phủ tiền kỳ giai đoạn đại thành. Ba người liên thủ, ở nơi này xích viêm bí cảnh bên trong, ngược lại cũng coi là không kém chiến lực. Thấy vậy, Lâm Vũ cũng không có đi theo ba người này bên người, thực lực bọn hắn chênh lệch đã kéo ra rất xa, nếu là hành động chung, đối với song phương đều có hại vô lợi. Ở nơi này sau khi, Lâm Vũ một mực vơ vét suốt hơn 80 tấm lệnh bài, mới xem như thu tay lại. Tổng cộng mới chỉ có 300 danh người bị khảo hạch, hơn 80 tấm lệnh bài, hiển nhiên là ván đã đóng thuyền hạng nhất. Sau đó thời gian, Lâm Vũ không có tiếp tục xuất thủ, tìm một cái bí mật sơn động, liền bắt đầu quan tâm chính mình tu luyện, điều này cũng làm cho còn lại còn nắm giữ lệnh bài người bị khảo hạch thở phào. Đã đến giờ. Rốt cuộc, ông lão áo tím lạnh nhạt thanh âm, vang dội ở toàn bộ xích viêm bí cảnh thượng, bất kể thân ở vị trí nào, toàn bộ người bị khảo hạch, cũng có thể nghe được cái này một cái thanh âm. Sau một khắc, còn sống sót toàn bộ người bị khảo hạch, tất cả đều bị trực tiếp truyền tống ra xích viêm bí cảnh, xuất hiện ở giữa quảng trường. Ồ! Kiếm Vô Ngân đây! Hắn thế nào không có ở đây? Vừa ra tới, này còn lại người bị khảo hạch liền rối rít khắp nơi nhìn lại, nhưng này nhìn một cái, rất nhiều người vẫn không khỏi hơi biến sắc. Kiếm Vô Ngân bóng người, lại không đang lúc mọi người hàng ngũ chính giữa, chẳng lẽ nói, hắn ở xích viêm bí cảnh bên trong ngã xuống hay sao? Được, chớ đoán mò. Ông lão áo tím nhàn nhạt nói, Kiếm Vô Ngân hắn có cơ duyên khác, không tham dự nữa lần khảo hạch này, trước hắn thật sự có thành tích, tất cả đều trực tiếp hủy bỏ. Bây giờ, ném lệnh bài ra hỏa, đứng ở một bên đi, trong tay còn có lệnh bài, đem lệnh bài lấy ra hết. Nghe nói như vậy, rất nhiều người nhất thời như cha mẹ chết, than thở đất đứng ở một bên, này một nhóm người, lại có ước chừng hơn 100 cái, còn lại có lệnh bài, chỉ còn lại không tới 80 cái mà thôi. Về phần những võ giả khác, hiển nhiên là bỏ mạng ở xích viêm bí cảnh bên trong. Sau đó, dựa theo trước khảo hạch thứ tự, còn lại võ giả, rồi rít lấy ra trong tay lệnh bài. Mời trưởng lão xem qua. Dự bị trong hàng đệ tử xếp hàng thứ 2 Mục Lăng Phong, lấy ra 20 mấy tấm lệnh bài, nhìn thấy một màn này, ông lão áo tím, cùng với bên cạnh thanh bảo, lão giả áo bào trắng rối rít gật đầu, mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Có thể đạt được 20 mấy tấm lệnh bài. Đây đã là không tệ thành tích. Sau đó, còn lại dự bị đệ tử, thành tích tuy nhiên cũng kém xa, tốt nhất, cũng chỉ là khó khăn lắm đến 10 tấm lệnh bài mà thôi, còn lại phần lớn, cũng chỉ là vị trí mà thôi. Rất nhanh, đến phiên Huyền Thiên Châu võ giả. Huyền Thiên Thái tử sắc mặt âm trầm như nước, không nói một lời lấy ra 19 tấm lệnh bài. Ừ, ông lão áo tím nhất thời sắc mặt ngẩn ra, đường đường Huyền Thiên Thái tử, lại chỉ lấy ra 19 tấm lệnh bài. Ngay cả Mục Lăng Phong thành tích cũng không sánh nổi. Lại nhìn một cái, ánh mắt của hắn càng kinh ngạc, trừ Huyền Thiên Thái tử bên ngoài, Huyền Thiên Châu võ giả lại một cái cũng chưa từng xuất hiện, hiển nhiên là tất cả đều chết ở xích viêm bí cảnh bên trong. Hừ! Cảm nhận được ông lão áo tím đám người kinh ngạc ánh mắt, Huyền Thiên Thái tử sắc mặt càng âm trầm, lạnh lùng nhìn Lâm Vũ liếc mắt, cả người sát ý không che giấu chút nào đất bên ngoài thả ra. Chẳng lẽ... Ông lão áo tím ba người hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt càng kinh nghi bất định. Bọn họ mặc dù là khảo hạch này quan chủ khảo, nhưng đối với xích viêm bí cảnh bên trong kết quả phát sinh cái gì, nhưng cũng không biết, tự nhiên không biết Huyền Thiên Thái tử thảm bại ở Lâm Vũ trong tay sự tình. Sau đó, Ngọc Nguyệt công chúa nhất cử xuất ra hơn 60 tấm lệnh bài, nhất thời để cho mọi người hít một hơi lãnh khí, mà ông lão áo tím ba người, chính là rối rít gật đầu. Có thể bắt được nhiều như vậy lệnh bài, bất kể động dùng thủ đoạn gì, vậy cũng là cực kỳ ưu dị thành tích, làm cho bọn họ tán thưởng. Về phần Huyền Linh Châu những võ giả khác, thành tích liền rất bình thường, bởi vì bọn họ lệnh bài đều giao cho Ngộng Nguyệt công chúa, tay mình đầu, trên căn bản cũng chỉ lưu lại 2-3 tấm lệnh bài mà thôi. Rất nhanh, đến phiên Vạn Linh Châu. Lý Kiếm Ý ba người, mỗi người xuất ra 3 tấm lệnh bài, khiến cho bài mặc dù không nhiều, nhưng lại đủ để bảo đảm bọn họ tiến vào 50 người đứng đầu. Nói cách khác, thông qua khảo hạch, thành là ngoại môn đệ tử, là ván đã đóng thuyền sự tình. Rốt cuộc, đến phiên Lâm Vũ. Ông lão áo tím ba người ánh mắt nhất thời trở nên mong đợi, dù sao lúc trước hai đợt trong khảo hạch, Lâm Vũ biểu hiện quả thực tươi đẹp, hơn nữa Huyền Thiên Thái tử trước quái dị biểu hiện, để cho trong lòng bọn họ đối với Lâm Vũ tự dưng sinh ra mấy phần tin tưởng tới. Rào. Đang lúc mọi người mong đợi dưới ánh mắt, Lâm Vũ vung tay lên một cái, nhất thời, suốt hơn 80 tấm lệnh bài khuynh tả tại trên đất, đùng đùng đất xếp thành một đoàn. Ti. Ông lão áo tím ba người, đồng loạt hít một hơi lãnh khí. Ở nơi này thực chiến khảo hạch khâu bên trong, Lâm Vũ lại đoạt được suốt hơn 80 tấm lệnh bài, cơ hồ tương đương với hạng nhì Mộng Nguyệt công chúa cùng hạng ba Mục Lăng Phong cộng lại thành tích. Nhìn Lâm, ba gã lao giả trong lòng, đồng thời bay lên ra một cái ý niệm. Ở thực chiến khảo hạch bắt đầu trước, trong lòng bọn họ nhận định Lâm Vũ mặc dù tư chất, nộ tính bất phàm, nhưng dù sao tu vi quá yếu, rất khó có cái gì đại thành tựu. Thực chiến khảo hạch hạng nhất, theo lý thuộc về kiếm vô ngân toàn bộ. Có thể quay đầu lại, kiếm vô ngân lại không khỏi thối lui ra khảo hạch, mà không bị bọn họ coi trọng Lâm Vũ, nhưng là nghiền ép thức đạt được thực chiến khảo hạch hạng nhất. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, ngay cả Huyền Thiên Thái tử, đều tại Lâm Vũ trên tay thiệt thòi lớn, này Lâm Vũ, đến tột cùng là làm sao làm được. Trong lòng điên cuồng chuyển động ý nghĩ, ông lão áo tím trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười, với thanh bảo, lão giả áo bào trắng bất đồng. Hắn xuất từ Liệt Thiên Kiếm Tông năm trong đại điện chiến điện, đối với tư chất, nộ tính ngược lại không phải là rất quan tâm, nhưng đối với năng lực thực chiến kinh người thiên tài, lại là có thiên nhiên yêu thích. Rất tốt, Lâm Vũ, chúc mừng ngươi đạt được lần này bên ngoài môn khảo hạch số 1. Ông lão áo tím cười to nói, nhắc tới, lần này bên ngoài môn khảo hạch đệ nhất khen thưởng không phải chuyện đùa, ngay cả ta đều có chút động tâm, ngược lại tiện nghi ngươi tiểu tử này. Đang khi nói chuyện, ông lão áo tím búng ngón tay một cái có thổ hoàng sắc, màu sắc cảm đạm, nhìn bình thường không có gì lạ hồ lô, chính là bay vút lên, trực tiếp rơi vào Lâm Vũ trong tay. Lâm Vũ, này một cái dưỡng kiếm hồ lô, chính là ngươi khen thưởng. Ông lão áo tím thanh âm vang tới, nghe được cái này thanh âm, toàn trường đều là sôi trào. Tại chỗ cơ hồ toàn bộ võ giả, tất cả đều lấy vô cùng nóng bỏng ánh mắt hướng cái hồ lô kia nhìn. Phảng phất cái đó nhìn bình thường không có gì lạ hồ lô, nhưng là trong thiên địa chí bảo như thế. Lại là dưỡng kiếm hồ lô. Ngay cả Lâm Vũ chính mình, trên mặt đều là không nhịn được hiện ra vẻ kích động. Chương 184, chèn ép Lâm Vũ. Dưỡng kiếm hồ lô, đây đối với kiếm khách mà nói, là một loại cực kỳ chân quý bảo vật. Loại bảo vật này, nhìn chính là một cái bình thường hồ lô mà thôi, trên thực tế nội bộ tự thành một vùng không gian, có thể chứa kiếm tồn tại. Hơn nữa, nếu là đem kiếm bỏ vào dưỡng kiếm hồ lô bên trong, liền có thể đưa đến bồi bổ bảo kiếm, tăng lên bảo kiếm phẩm chất tác dụng, trừ lần đó ra, còn có thể tăng cường bảo kiếm cùng kiếm chủ người liên lạc, khiến cho khống chế bảo kiếm càng muốn gì được nấy. Đối với toàn bộ kiếm khách mà nói, đây đều là tha thiết ước mơ bảo vật, mà đối với nắm giữ ngự kiếm thuật Lâm Vũ, này dưỡng kiếm hồ lô tác dụng ý nghĩa liền buộc phát trọng yếu. Có thể có được này một cái dưỡng kiếm hồ lô, thật là một cái thiên đại kinh hỷ. Đa tạ trưởng lão. Lúc này, Lâm Vũ chính là túi người hành lễ. Không sao. Ông lão áo tím khẽ mỉm cười, nhìn Lâm Vũ ánh mắt ăn no ngầm tán thưởng, mong đợi, đạo, tiểu gia hỏa, ta chiến điện đại môn tùy thời cho ngươi mở ra, chờ ngươi vào nội môn sau khi, nhất định phải gia nhập ta chiến điện. Thôi lắm. Vừa dứt lời, kia thanh bảo lão giả liền lạnh rên một tiếng. Bực này võ đạo kỳ tài, theo lý gia nhập ta huyền điện mới được. Ha ha! Lão giả áo bào trắng khẽ cười nói, đối với loại thiên tài này, ta tông vụ điện cũng là cực kỳ khát vọng. Lâm Vũ, ngươi nếu là nguyện ý gia nhập tông vụ điện lời nói, ta có thể bảo đảm ngươi có thể thu được rất nhiều nhất dày tài nguyên cung cấp. Nhìn ba gã lão giả tranh chấp, cả đám không khỏi tương cố hoảng sợ, mà kia Huyền Thiên Thái tử sắc mặt, càng là âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước. Liệt Thiên Kiếm Tông, tổng cộng chia làm 5 điện, chia ra làm tổng quản toàn cục, khống chế tài nguyên phân phối tông vụ điện, phụ trách luyện khí khí điện, phụ trách luyện đan đan điện, phụ trách triệu chứng sát phạt chiến điện, cùng với phụ trách vũ kỹ nghiên cứu huyền điện. Này 5 điện, mỗi một điện cũng trong tay nắm giữ cực lớn quyền bính, mỗi một điện điện chủ, cũng là cả Liệt Thiên Kiếm Tông cự đầu nhân vật, đủ để cùng tông chủ sánh vai. giống như là đem Kỷ Tam Si thu làm đệ tử thân truyền Thiên Công trưởng lão. Mặc dù chấp trưởng khí điện siêu cấp cự đầu, hắn đệ tử thân truyền, dù là chẳng qua là luân hải cảnh giới đỉnh cao, kia địa vị cũng là có thể so với chân truyền đệ tử. Bất quá, nói như vậy, ngoại môn đệ tử là không có gia nhập năm điện tư cách, chỉ có nội môn đệ tử mới có thể đi tham gia năm điện khảo hạch, có thể hay không đi vào, hay lại là một chuyện khác. Có thể nói, chỉ có năm điện đệ tử mới xem như Liệt Thiên Kiếm Tông thật chính đệ tử nòng cốt, trừ lần đó ra, cho dù là nội môn đệ tử, không vào năm điện, đó cũng chỉ là bất nhập lưu bên ngoài nhân vật A. Nhưng hôm nay, Lâm Vũ mới chỉ là vừa thông qua bên ngoài môn khảo hạch, trở thành một danh ngoại môn đệ tử, thậm chí tu vi còn không qua luân hải cảnh, liền có phân biệt xuất từ Tông Vụ Điện, Chiến Điện, Huyền Điện ba tên trưởng lão mời. Chỉ là từ trên khởi điểm, Lâm Vũ cũng đã xa xa vượt qua bọn họ. Đa tạ các vị trưởng lão, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Lâm Vũ ngược lại mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng gật đầu, không có lộ ra thái độ gì nghiêng về tới. Ừm. Thấy vậy, ba tên trưởng lão cũng sẽ không tranh chấp, bắt đầu tuyên bố khảo hạch kết quả, hơn nữa vì những thứ khác tiến vào trước 10 tuyển thủ ban hành khen thưởng. Cuối cùng, tổng cộng có 50 người thành công thông qua khảo hạch, trở thành một nhóm tân tấn ngoại môn đệ tử, mà Vạn Linh Châu 5 người, bất ngờ toàn bộ đều tại đây trong hàng ngũ. Điều này cũng làm cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt, tuyệt đối không ngờ rằng, một cái đã từng một người đều không cách nào thông qua khảo hạch đội sổ yếu châu, lần này, lại lực gáp các châu, đạt tới 100% thông qua suất. Rất nhanh, bên ngoài môn khảo hạch sự tình liền truyền ra đến, ở Liệt Thiên Kiếm Tông ngoại môn, đưa tới một trận tiểu ba lan. Một gia tự Vạn Linh Châu luân hải cảnh võ giả, lại lực gáp quần hùng, đạt được bên ngoài môn khảo hạch số 1, tin tức này, để cho rất nhiều người giật mình không thôi. Nhưng là chỉ chẳng qua là giật mình một chút mà thôi. Tân tấn ngoại môn đệ tử, dù sao chẳng qua là tân tấn ngoại môn đệ tử, mạnh nhất, cũng bất quá linh phủ trung kỳ tồn tại mà thôi. Ngay cả linh phủ hậu kỳ thực lực cũng không có, đặt ở toàn bộ ngoại môn, thật ra thì cũng chính là dễ dàng tầm thường mà thôi. Linh phủ trung kỳ, chỉ có thể nói ở ngoại môn bên trong miễn cưỡng có dựng thân chi đất mà thôi, đặt tới linh phủ hậu kỳ, mới có thể coi như là một nhân vật. Mà chỉ có linh phủ cảnh giới đỉnh cao, mới có thể có để cho người khác nhớ tư cách. Cùng với so với, chính là một trận bên ngoài môn khảo hạch, cũng quả thật không cách nào đưa tới cái gì gợn sóng. Bất quá, hay lại là đưa tới một ít hữu tâm nhân chú ý. Liệt Thiên Kiếm Tông, một tòa cao vút trong mây, linh khí lượn lờ, phảng phất tiên cảnh đỉnh núi bên trong. Một gian phong cách cổ xưa tinh xảo lầu các thượng, một tên áo dài trắng thanh niên, ánh mắt thong thả. Chắp tay đứng ở trong lầu các, trông về phía xa tứ phương, phảng phất lúc nào cũng có thể phiêu nhiên như khứ. Nếu như có Liệt Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử thân ở chỗ này, nhất định có thể đủ nhận ra, cái này áo dài trắng thanh niên, rõ ràng là Tông Vụ Điện tân tấn trưởng lão, Cơ Thiên Mệnh thân truyền thất đệ tử, Diệp Nam Phong. Diệp Nam Phong sau lưng, một tên áo bào cho thanh niên sắc mặt câu nệ, ngay cả cũng không dám thở mạnh. Nói như vậy, lần này bên ngoài môn khảo hạch, Vạn Linh Châu ngược lại ra vài nhân vật. Diệp Nam Phong rốt cuộc xoay người lại, nhàn nhạt nói, một cái luyện khí kỳ tài, mặc dù bị Thiên Công trưởng lão thu làm đệ tử, nhưng vũ đạo thiên vốn có nhiều chút, đảo cũng không đáng để lo, ngược lại cái đó kêu Lâm Vũ, còn có chút ý tứ. Dừng một cái, Diệp Nam Phong nhàn nhạt nói, năm đó, Vạn Linh Châu có một người gọi là Giận Chân Ngu Xuẩn, không biết trời cao đất rộng, lại dám can đảm khiêu khích sư tôn. Thậm chí một lần cho sư tôn tạo thành nhiều chút phiền toái, mặc dù sư tôn bây giờ đã trở thành tông môn trưởng lão, sẽ không lại đem như vậy con kiến hôi để ở trong lòng, nhưng thân làm đệ tử, ta lại chắc có thế sư tôn giải quyết chút phiền toái nhỏ giác ngộ. Truyền cho ta ra lệnh đi, thật tốt chèn ép cái này Lâm Vũ, ta không hy vọng lại nghe được tên hắn. Ừ. Áo bào cho thanh niên nghiêm túc gật đầu. Ở nhận ngoại môn đệ tử áo khoác, khiến cho bài sau. Lâm Vũ chính thức trở thành Liệt Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử. Bắc Đình, 557 số hiệu đình viện, số 5 phòng. Liếc mắt nhìn trên lệnh bài dấu hiệu, Lâm Vũ liền hướng đến chính mình trụ sở đi tới. Liệt Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, tổng cộng có Đông Nam Tây Bắc bên trong 5 đình, mỗi một trong đình, lại có 1.000 cái đình viện, phân phối đến số mấy đình viện, chính là do thực lực tới quyết định. Càng bài vị gần trước đình viện, linh khí liền càng dồi dào. Tu luyện hoàn cảnh cũng càng tốt, mà càng bài vị gần chót, đình viện hoàn cảnh cũng liền kém hơn. Trừ lần đó ra, cho dù là cùng một cái đình viện, trong đó 5 căn phòng đãi ngộ, cũng là hoàn toàn bất đồng. Nhất hào căn phòng, thường thường rộng nhất mở ra thư thích, linh khí cũng dồi dào một ít, mà số 5 căn phòng, cũng liền miễn cưỡng người có thể ở thôi, nếu là muốn hưởng thụ, đó chính là đang nằm mơ. Một lát sau, Lâm Vũ đến chính mình trụ sở. Đúng như dự đoán, 557 số hiệu đình viện, xác thực hết sức bình thường, thậm chí còn so ra kém Huyền Kiếm Sơn nội môn đệ tử ở đình viện, mà kia treo số 5 phòng bảng hiệu căn phòng, càng là đáng thương em bé, cũ nát đáng thương. Chương 185, đừng trách ta không khách khí. Đây chính là ta trụ sở. Nhìn lên trước mặt kia ố vàng chóc sơn cửa phòng, Lâm Vũ lắc đầu một cái, thần sắc lạnh nhạt không thay đổi. Hắn vốn cũng không phải là cái loại này theo đuổi hưởng thụ võ giả, đối với hoàn cảnh sống, cũng không có gì đặc thù yêu cầu, chỉ cần có thể ở, vậy liền đủ. Đẩy cửa phòng ra, Lâm Vũ chân mày lại vừa là nhíu một cái. Vốn cũng rất nhỏ căn phòng, bên trong lại chất đầy đủ loại ngổn ngang đồ lặt vặt, cả phòng lộn xộn, thậm chí ngay cả đặt chân phương cũng không có. Đừng trách ta không khách khí hử. Lâm Vũ nhẹ rên một tiếng, ống tay háo phất một cái, nhất thời cuồng gió lướt qua, những thứ kia khá lớn đồ lặt vặt, trực tiếp bị quăng ra khỏi phòng bên ngoài, mà những thứ kia linh linh tán tán tiểu hình đồ lặt vặt, là trực tiếp bị cuồng phong vận thành phấn vụn, thuận phong bay ra đi. Trong nhấp nháy, căn phòng này liền từ lộn xộn bộ dáng, trở nên không chút tạp chất chỉnh tề. Sau đó, Lâm Vũ liền lấy ra mới vừa rồi đạt được dưỡng kiếm hồ lô. Dưỡng kiếm hồ lô, chỗ chân quý không gần như chỉ ở với có thể chứa bảo kiếm, quan trọng hơn là, đây là một loại có thể chiếm đoạt tài nguyên, không ngừng tiến hóa bảo vật. Một cái dưỡng kiếm hồ lô, sớm nhất thời điểm, khả năng chỉ có thể chứa một thanh bảo kiếm, nhưng theo nó chiếm đoạt hấp thu đủ loại linh tài, nội bộ không gian càng ngày càng lớn, chứa hàng trăm hàng ngàn, thậm chí là triệu bảo kiếm, vậy đều không phải là vấn đề, lại bồi bổ bảo kiếm hiệu quả, cũng sẽ sau đó mà tăng cường. Đương nhiên, Lâm Vũ bắt được cái này dưỡng kiếm hồ lô, chỉ là một tương đối thấp cấp hồ lô thôi, nội bộ chỉ có thể chứa 10 trôi bảo kiếm. Tiếp đó, trước luyện hóa hồ lô này đi. Lâm Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cổ linh hồn ý niệm liền lan tràn ra, bọc cái này hoàng bì hồ lô, thời gian đốt hết một nén hương, liền đã xem hồ lô này hoàn toàn luyện hóa. Chợt, Lâm Vũ lấy ra 10 trôi tím hư kiếm, thân kiếm rung rung, bay thẳng vào hoàng bì hồ lô bên trong. Trong phút chốc, Lâm Vũ liền cảm giác với này 10 trôi tím hư kiếm liên lạc rốt cuộc lại càng sâu một tia, mặc dù chỉ là một tia, nhưng là sắc sắc thật thật đất tăng cường. Không sai. Lâm Vũ khẽ gật đầu, ở nơi này dưỡng kiếm hồ lô bồi bổ xuống, này 10 trôi tím hư kiếm, có thể không cần bao lâu, liền có thể đạt tới ngũ phẩm cao cấp tầng thứ, thậm chí tấn thăng tầng thứ cao hơn, cũng không phải không có khả năng. Xem ra, ngày sau được thu thập nhiều một ít linh tài, làm tốt này dưỡng kiếm hồ lô tăng lên phẩm chất. Đối với Lâm Vũ mà nói, kia 10 trôi tím hư kiếm, theo thực lực của hắn tăng lên, là sớm muộn phải bị loại bỏ, có thể hồ lô này, lại là có thể kèm theo hắn một mực tu luyện tới cuối cùng. Dù sao, dưỡng kiếm hồ lô thăng cấp đến tối phẩm chất cao lúc, nhưng là đủ để chứa triệu bảo kiếm, ngẫm lại xem, hồ lô nắp rút ra một cái. Liền có triệu trưởng kiếm phô thiên cái địa mà ra, kia là bực nào thịnh huống. Đương nhiên, phải đem dưỡng kiếm hồ lô tăng lên tới cái loại này phẩm chất, cần hao phí đủ loại chân quý linh tài, đó cũng là cái thiên văn sổ tự, sợ sẽ là phong vương cường giả, cũng không cách nào gánh vác nổi. Thu liêm tâm tư, Lâm Vũ bắt đầu mưu đồ tế luyện hồ lô. Dần dần, hắn với này dưỡng kiếm hồ lô liên lạc càng ngày càng mạnh, chỉ nửa ngày, mượn hồ lô này. Điều động 10 trôi tím hư kiếm uy lực, so với trước, rốt cuộc lại có không nhỏ tăng trưởng. Bây giờ, lấy dưỡng kiếm hồ lô thi triển ngự kiếm thuật, uy lực kia đã vượt qua giai đoạn đại thành hỏa thụ ngân hoa. Dĩ nhiên, với viên mãn giai đoạn hỏa thụ ngân hoa so với, vậy theo nhưng có chênh lệch không nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Hạo ca để đồ vật, lại bị ném ra. Đang lúc này, một đạo tức giận thanh âm, đột nhiên vang lên, sau đó, Lâm Vũ cửa phòng. Bị chợt một cước đa văng, một người vóc dáng thanh niên gầy nhom, trực tiếp là xuống tới. Khi thấy bên trong căn phòng Lâm Vũ lúc, kia thanh niên gầy nhom ánh mắt nhất thời lạnh xuống, lạnh lùng nói, ngươi chính là chúng ta đình viện tới người mới. Ngươi thật lớn mật, ngươi có biết hay không, mới vừa rồi bị ngươi ném ra ngoài đồ vật, chính là Hạo ca đồ vật. Hạo ca là người nào? Lâm Vũ mở mắt, liếc về kia đột nhiên xông tới thanh niên gầy nhom liếc mắt. Hạo ca, dĩ nhiên là cái đình viện này lão đại. Thanh niên gầy nhom cười lạnh nhìn Lâm Vũ, mới tới tiểu tử, Hạo ca bình sinh tối ghét người khác động đến hắn đồ vật, ngươi nếu là bây giờ lập tức đem mấy thứ dọn về đến, hơn nữa đi Hạo ca cửa gian phòng quỳ xuống nói xin lỗi, có lẽ còn có thể được Hạo ca tha thứ, nếu không lời nói, ngươi liền chết chắc. Thật sao? Lâm Vũ lạnh nhạt nói, ta nếu không phải đây. Không. Thanh niên gầy nhom thật giống như nghe được một cái thiên đại trò cười như thế, ngông cuồng cười lớn, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, Hạo ca chính là linh phủ trung kỳ cường giả tối đỉnh, khoảng cách linh phủ hậu kỳ, chỉ có một bước ngắn mà thôi, mà ngươi, bất quá là một luân hải hậu kỳ phế vật thôi, mặc dù không biết lấy thực lực ngươi, là thế nào lẫn vào ngoại môn, nhưng liền như ngươi vậy phế vật, cũng dám đối với Hạo ca nói một chữ không. Thôi, cũng không đợi Hạo ca tới thu thập ngươi, ta liền xuất thủ trước, đưa ngươi cái này không biết điều phế vật cho thu thập một phen lại nói, quỳ xuống cho ta. Thanh niên gầy nhom hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền. Thân hình hắn mặc dù gầy nhom, nhưng một quyền này lực đạo cũng không nhỏ, gắng gượng đem không khí đánh ra khí bạo âm thanh, cuồn mánh phách đạo quyền đầu, miễn cưỡng hướng Lâm Vũ lồng ngực đập tới. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Vũ lạnh lẽo nhìn thanh niên gầy nhom liếc mắt. Này thanh niên gầy nhom chẳng qua chỉ là linh phủ tiền kỳ cảnh giới mà thôi, lại dám ra tay với hắn, thật là tự tìm đường chết. Hắn đưa tay trộn một cái, quần quận linh khí liền hô khiếu nhi đến, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh dài đến 10 trượng linh khí trường kiếm. Hắn nắm linh khí này trường kiếm, tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra. Ẩm. Thanh niên gầy nhom một quyền kia, trực tiếp bị linh khí trường kiếm nghiền ép, không chỉ có như thế, ngay cả thanh niên gầy nhom chính mình đều bị một cổ cuồng mánh vô cùng lực đạo đánh bay, trực tiếp bị xô ra vài chục trượng bên ngoài. Làm sao có thể? Thanh niên gầy nhom sắc mặt khó coi, cơ hồ không thể tin được trước mắt sự thật. Hắn đường đường một cái linh phủ tiền kỳ võ giả, lại bị một cái luân hải hậu kỳ phế vật tiện tay đánh bại, cái này làm cho hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Ồn ào gì thế? Đang lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, sau đó, kia nhất hào cửa phòng không gió mà bay. Đột nhiên tự động mở ra, chợt một người vóc dáng khôi ngô mặt thẻo thanh niên, xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt hai người. Hạo ca, người rốt cuộc đi ra. Thấy này mặt thẻo thanh niên gầy nhom trong lòng vui mừng, vội vàng nói, Hạo ca, tiểu tử này là mới tới ra hỏa, hắn một dọn vào, liền đem ngươi để đồ lặt vặt cũng cho ném ra, ta muốn thay ngươi dạy hắn, kết quả tiểu tử này chẳng những không chấp nhận, ngược lại còn nghĩ ta đánh cho thành như vậy. Hạo ca, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta a. Ồ, thật sao? Nghe nói như vậy, mặt thẻo thanh niên ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, như ác liệt đao như vậy nhìn về Lâm Vũ, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi thật lớn mật. Xem ở ngươi là người mới phân thượng, ta tạm thời cho ngươi một cái cơ hội, lập tức ở trước mặt ta quỳ xuống, quỳ đủ một ngày một đêm thời gian, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Chương 186, hung hăng chấn nhiếp. Thật sao? Lâm Vũ liếc về mặt thẻo thanh niên liếc mắt, nhàn nhạt nói, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi sẽ đối ta thế nào cái không khách khí pháp. Này tên mặt thẻo thanh niên, mặc dù là linh phủ trung kỳ đỉnh phong thực lực, nhưng kỳ thật còn không bằng huyền thiên thái tử, ngay cả huyền thiên thái tử cũng đánh bại. Lâm Vũ như thế nào lại quan tâm này mặt thẻo thanh niên? Lớn mật. Mặt thẻo thanh niên sắc mặt khó coi. Từ hắn chiếm đoạt cái đỉnh viện này lão đại bắt đầu, hắn còn cho tới bây giờ không có bị như vậy khiêu khích qua. Cùng lúc đó, kia thanh niên gầy nhom, cùng với mới vừa từ hai, phòng số 3 gian đi ra hai gã võ giả, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, đều hiện lên ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Bọn họ rất rõ, mặt thẻo thanh niên là biết bao bá đạo tàn nhẫn một người, đã từng cũng có người mới như vậy khiêu khích qua mặt thẻo, có thể kết quả cuối cùng, nhưng là bị một đao phân thây. Đi chết đi. Mặt thẻo hét lớn một tiếng, trong tay hắn, xuất hiện một thanh đạt tới dài hơn 2 thước đại đao, một đao kia trên thân đao, tràn đầy vết máu loang lổ, một đao hủ ở hải ra, liền có kinh người mùi máu tanh truyền ra, phảng phất có thi sơn huyết hải quần quật lên, sắc bén đao mang, ùn ùn kéo tới hướng Lâm Vũ đổ tới. Không gì hơn cái này. Lâm Vũ mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói, cũng được. Sẽ dùng ngươi tới thí nghiệm một chút dưỡng kiếm hồ lô uy lực đi, ngự kiếm thuật. Lâm Vũ cầm trong tay hoàng bì hồ lô nắp rút ra một cái, liền thấy 10 chuôi tím hư kiếm, từ dưỡng kiếm hồ lô bên trong bay lên mà ra, 10 thanh phi kiếm, tản ra vô cùng khí tức bén nhọn, ngang nhiên hướng mặt thẻo kích bắn đi. Ẩm. 10 thanh phi kiếm, chẳng qua là một sát na công phu, liền xé ra kia sắc bén đao mang, rồi sau đó thế đi không giảm, hung hãn hướng mặt thẻo thanh niên chém tới. Cái gì? Vết xẻo đao kia mặt mũi sắc nhất thời biến đổi, một đao hủ ở hải ra. Ẩm. Đệ nhất chuôi tím hư kiếm, bị mặt thẻo một đao chém bay, chuôi thứ hai tím hư kiếm, giống vậy bị chém bay, thứ ba chuôi tím hư kiếm, lần nữa bị chém bay, nhưng mặt thẻo thân hình, nhưng là một trận cự chiến, không nhịn được quay ngược lại ba bước. Còn không đợi mặt thẻo thở phào một cái, thứ tư chuôi tím hư kiếm liền phá không tới, hắn biến sắc, lần nữa giơ đao vừa đỡ. Ẩm. Hắn miệng hùn tóe ra máu tươi, cũng không còn cách nào bắt đại đao. Trong tay kia dài hơn 2 thước đại đao, lại trực tiếp hoành bay ra ngoài, mà chính hắn, càng là quay ngược lại suốt 7 bước. A. Mặt thẻo sắc mặt dữ tợn, chợt bước ra một bước, cả người lực lượng ngưng tụ ở quyền bên trong, đấm ra một quyền, đem thứ 5 chuôi bay tới tím hư kiếm đánh bay ra ngoài, nhưng mà lần này, khoe miệng của hắn cũng tràn ra máu tươi. Hiu hiu hiu. Sau một khắc, còn thừa lại 5 chuôi tím hư kiếm, đồng thời cuồng cấp tới, lần này. Mặt thẻo thanh niên rốt cuộc lại cũng vô lực ngăn cản, thân hình hắn, trực tiếp bị 5 chuôi tím hư kiếm đụng bay rớt ra ngoài. Hắn 2 cánh tay, bắp đùi, nơi bụng, đều bị tím hư kiếm xuyên qua, máu tươi từ bên trong thấm ra, mặc dù thương thế còn không chí tử, nhưng nhìn cũng là vô cùng chật vật, thê thảm tới cực điểm. Chuyện này, Từ Hạo hắn lại bại. Giờ khắc này, bên trong đình viện 3 người khác sắc mặt đồng loạt biến đổi, nhất là kia thanh niên gầy nhom. Sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt đáng sợ, môi ngoạc ngoại, một câu nói cũng không nói được. Một cái chính là Luân Hải hậu kỳ võ giả, lại đánh bại Linh Phủ trung kỳ Từ Hạo, này mới tới tiểu tử, đến tuột cùng là lai lịch gì? Ha ha ha, Lâm Vũ, ngươi quả nhiên không phải là một an phận thủ thường gia hỏa, vừa tiến vào ngoại môn, liền gây ra như vậy động tĩnh. Đang lúc này, một trận tiếng cười lớn đột nhiên vang lên. Chợt, một người mặc hắc bạch đạo bào. Sắc mặt ôn hòa thanh niên, xuất hiện ở trước mặt mọi người, đương nhiên đó là Sở Phong Dương. Địa cực cảnh cường giả. Nội môn đệ tử. Thấy Sở Phong Dương bóng người, Từ Hạo mấy người biến sắc, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, không khỏi trở nên hoảng sợ đứng lên. Này Lâm Vũ, lại với nội môn đệ tử có giao tình. Phải biết, Liệt Thiên Kiếm Tông chế độ cấp bậc rất là sâu nghiêm, một loại ngoại môn đệ tử, là tuyệt đối không cách nào với nội môn đệ tử đánh lên qua lại. Có thể bền chắc nội môn đệ tử, hoặc là bối cảnh địa vị bất phàm, hoặc là chính là thiên phú kinh người, có thể làm cho nội môn đệ tử nhận định là cùng một tầng thứ tồn tại. Vô luận là cái nào, đều nói rõ này Lâm Vũ tuyệt đối không dễ chọc. Trong lúc nhất thời, kia số 2, phòng số 3 gian chủ nhân, đều lộ ra kiêng kỵ thần sắc, mà Từ Hạo cùng thanh niên gầy nhom, cũng lập tức thu liễm trong mắt oán hận, buông tha trả thù ý nghĩ. Một cái có thể với nội môn đệ tử dắt dính líu quan hệ người mới, tuyệt không phải bọn họ có thể dẫn đến. Sở sư huynh tới đây có chuyện. Thấy Sở Phong Dương, Lâm Vũ liền thu hồi dưỡng kiếm hồ lô. Ừm. Sở Phong Dương gật đầu một cái, nhìn Từ Hạo đám người liếc mắt, lãnh đạm nói, ta theo Lâm sư đệ có mấy lời phải nói, mấy người các ngươi tránh một chút đi. Đối với Lâm Vũ, Sở Phong Dương là rất khách khí. Nhưng đối với Từ Hạo những thứ này phổ thông ngoại môn đệ tử, Sở Phong Dương dĩ nhiên là không có tốt như vậy thái độ. Mà Từ Hạo mấy người, cũng là chuyện đương nhiên như thế, nghe nói như vậy, ngay cả một câu phế lời cũng không dám nói, lập tức tất cả đều rời đi đình viện. Lâm Vũ, ngươi thật đúng là to gan lớn mật a. Thấy Từ Hạo đám người rời đi, Sở Phong Dương lúc này mới cười khổ một tiếng, đạo, vừa tiến vào Liệt Thiên Kiếm Tông, liền hung hãn đắc tội Huyền Thiên Thái Tử. Thật không biết nên nói ngươi cái gì, ngươi cũng đã biết, Huyền Thiên Cổ Quốc, ở Liệt Thiên Kiếm Tông bên trong, có lớn dường nào thế lực. Cao tầng phương diện, Huyền Thiên Cổ Quốc có rất nhiều cường giả, ở Nam Điện gánh làm trưởng lão, trong đó không ít thân cư yếu trước, ngay cả tông vụ điện phó điện chủ, đều là xuất từ Huyền Thiên Cổ Quốc. Mà ở đệ tử tầng diện thượng, Huyền Thiên Cổ Quốc cũng tự thành nhất phái, vô luận là chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử, hay lại là ngoại môn đệ tử. Cũng là cường giả như vân, có cực kỳ mạnh miệng ngữ quyền. Không chỉ có như thế, coi như là ở Xích Viêm bí cảnh bên trong bị ngươi đánh bại Huyền Thiên Thái Tử, cũng tuyệt đối không phải ngoài mặt đơn giản như vậy. Trên thực tế, hắn còn không có tiếp nhận huyền thiên cổ quốc hoàng thất huyết mạch truyền thừa, mà một khi tiếp nhận hoàng thất truyền thừa, thực lực của hắn liền đem đột nhiên tăng mạnh tiến bộ, trong thời gian ngắn, liền có thể đạt tới địa cực cảnh, coi như là thiên nguyên cảnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đắc tội hắn, ngươi ở đây liệt thiên kiếm tông, sợ rằng sẽ nửa bước khó đi a. Huyết mạch truyền thừa. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, như có sở ngộ. Khó trách này huyền thiên thái tử, coi như huyền thiên cổ quốc thái tử, cũng chỉ có linh phủ trung kỳ cảnh giới mà thôi, nguyên lai là còn không có tiếp nhận chân chính hoàng thất truyền thừa. Bất quá, coi như như thế, hắn vẫn không có đối với huyền thiên thái tử sinh ra bất kỳ lòng kiêng kỵ. Ở võ đạo trên con đường này, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn đuổi theo người khác, không có người khác đuổi theo hắn, bị hắn người siêu việt, chỉ có thể bị hắn đem chênh lệch kéo càng ngày càng xa, mà sẽ không có vượt qua hắn có khả năng. Sở sư huynh, ngươi không cần như vậy vòng vo, ngươi tìm đến ta, rốt cuộc có lời gì muốn nói? Ta cũng biết không gạt được ngươi. Sở Phong Dương lắc đầu một cái, đạo, trên thực tế, ta lần này đến, là đại biểu Già Lam sư tỷ, mời ngươi tham gia sau 5 ngày Già Lam tiệc trà. Chương 187, Già Lam tiệc trà. Già Lam tiệc trà. Lâm Vũ chân mày cau lại. Già Lam tiệc trà, là Già Lam sư tỷ tổ chức một trận tiệc trà thịnh yến, đặc biệt tiệc mời những thứ kia cụ hữu bất phàm tiềm lực ngoại môn đệ tử, kỳ trong. Biểu hiện xuất sắc. Càng là có cơ hội tiến vào Già Lam sư tỷ thành lập Già Lam biết. Nhắc tới Già Lam sư tỷ, Sở Phong Dương trên mặt không nhịn được lộ ra kính sợ, sùng bái thần sắc, đạo, Già Lam sư tỷ chính là trong nội môn đệ tử, xếp hạng thứ 10 nhân vật cường hành, nàng tu vi, thật sớm liền đạt tới địa cực đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước ra kia một bước cuối cùng, tấn thăng thiên nguyên cảnh, thành là chân truyền đệ tử. Không chỉ có như thế, Già Lam sư tỷ phía sau còn đứng một tên chân chính chân truyền đệ tử, nàng thành lập Già Lam biết, cho dù là ở toàn bộ nội môn, đều là cao cấp nhất một trong những thế lực. Lâm Vũ, nếu là có thể bị Già Lam sư tỷ coi trọng, tiến vào Già Lam trong hội, ở ngươi thành là chân truyền đệ tử trước, cho dù là huyền thiên cổ quốc thế lực, cũng khó mà uy hiếp được ngươi. Lâm Vũ, cơ hội này, ngươi có thể không nên bỏ qua. Gia nhập Già Lam sẽ. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đạo, ta không có hứng thú. Liệt Thiên Kiếm Tông như vậy một cái hùng bá một khu vực thế lực, đệ tử thành thiên thượng vạn, so với Huyền Kiếm Sơn này nhóm thế lực không biết bảng lớn bao nhiêu lần, nội bộ quan hệ tự nhiên cũng thì càng thêm rắc rối phức tạp. Từ cao tầng trưởng lão, đến chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử, thậm chí còn ngoại môn đệ tử, vô luận cái nào giai tầng, đều bị phân ra rất nhiều hệ phái, giống như là Huyền Thiên Cổ Quốc, Huyền Linh Cổ Quốc nhóm thế lực, liền đều là tự thành nhất phái. Mà Già Lam biết, là khá sôi nổi hoạt động ở bên trong môn, ngoại môn đệ tử giai tầng bên trong một cái thế lực cường đại, nhất là ở trong nội môn đệ tử, là đủ để xếp vào trước mấy thế lực. Bất quá, Lâm Vũ tạm thời không có gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định. Một khi gia nhập một cái thế lực, liền tất nhiên muốn cuốn vào thế lực đấu tranh qua toàn chính giữa, loại này đấu tranh cực kỳ dính dấp tinh lực, mà Lâm Vũ còn không tính đem tinh lực lãng phí ở chuyện như thế này. Lâm Vũ, ngươi. Nghe được Lâm Vũ nói như vậy, Sở Phong Dương nhất thời gấp. Sở Phong Dương chính mình, chính là Già Lam sẽ một thành viên, mà ở Già Lam bị chúng, tiến cử thành viên, nhất là đề cử một chút thiên phú chắc tuyệt thiên tài gia nhập, là có công lớn. Sở Phong Dương rất rõ Lâm Vũ thiên phú, như vậy một thiên tài, nếu như không có thấy cũng liền thôi, nếu thấy, tự nhiên muốn nghĩ đủ phương cách đưa hắn lãm vào Già Lam trong hội. Đúng. Phảng phất là đột nhiên nghĩ đến cái gì, Sở Phong Dương trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra nụ cười. Đạo, Lâm Vũ, ngươi trước đừng có gấp đến cự tuyệt. Theo ta được biết, lần này Già Lam tiệc trà bên trong, biểu hiện tốt nhất một người, Già Lam sư tỷ sẽ khen thưởng một khối thanh nguyên tiên mục. Chắc hẳn vật này, ngươi nhất định không muốn bỏ qua chứ. Thanh nguyên tiên mục. Nghe được bốn chữ này, Lâm Vũ không khỏi trong lòng hơi động. Này thanh nguyên tiên mục, chính là thất phẩm hạ cấp linh tài. Mặc dù là cấp thấp nhất thất phẩm linh tài, nhưng dù vậy, hiệu quả cũng muốn vượt qua xa lục phẩm đứng đầu linh tài. Một khối thanh nguyên tiên mục, đủ để cho Lâm Vũ trực tiếp đem thảo mục kiếm quyết tu luyện tới viên mãn giai đoạn. Nếu như đổi thành còn lại thuộc tính linh tài cũng không tính, có thể mục thuộc tính linh tài, chính là thuộc tính ngũ hành bên trong là thưa thấp nhất, bỏ qua thôn này, người kế tiếp tiệm, cũng không biết muốn đi đâu. Được rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ rốt cuộc gật đầu một cái. Được. Thấy vậy, Sở Phong Dương cười to nói, Lâm Vũ, ta cũng biết ngươi sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Sau 5 ngày giả làm tiệc trà, ta mong đợi ngươi tỏa hào quang rực rỡ. Nói xong, Sở Phong Dương liền rời đi. Thấy Sở Phong Dương rời đi, Lâm Vũ lắc đầu một cái, liền tiến vào Nhất Hào căn phòng. Này Nhất Hào căn phòng vốn là Từ Hạo, bất quá dưới mắt Từ Hạo như là đã bị hắn đánh bại, căn phòng này, liền chuyện đương nhiên là hắn. Coi như là Từ Hạo biết, cũng sẽ không dám có bất cứ ý kiến gì. Mà sự thật cũng xác thực như thế, làm Từ Hạo đám người sau khi trở về, thấy Lâm Vũ chiếm cứ Nhất Hào căn phòng, Từ Hạo một câu nói cũng không nói, liền dọn đi phòng số 2 gian. Về phần kia thanh niên gầy nhom, là đau khổ gương mặt, luôn lạc tới kém cỏi nhất số 5 căn phòng. Sau đó 5 ngày, Lâm Vũ một bước cũng không có đạp ra khỏi phòng, lặng lẽ tế luyện dưỡng kiếm hồ lô. Ở dưỡng kiếm hồ lô bồi bổ xuống, 10 chôi tím hư kiếm, càng ngày càng đến gần ngũ phẩm cao cấp phẩm chất, đoán chừng qua 1 tháng nữa thời gian, là có thể chân chính lột sắc thành công. Mà Lâm Vũ thi triển ngự kiếm thuật, cũng càng thêm muốn gì được nấy. Ngoài ra, Lâm Vũ thi triển linh kiếm phong thần trận, cũng biến thành càng thành thạo. Môn vũ kỹ này, trải qua hắn sửa đổi, đạt tới huyền giai cao cấp tầng thứ, mà hắn đối với cái môn này vũ kỹ nắm giữ trình độ, cũng là đạt tới trung thành giai đoạn, coi như là linh phủ hậu kỳ cường giả, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng sẽ bị hắn trong thời gian ngắn giam cầm ít nhất 5 thành chân nguyên. Về phần phổ thông linh phủ trung kỳ võ giả, nếu là không có cái gì thủ đoạn đặc biệt lời nói, cả người chân nguyên cũng sẽ bị hắn giam cầm, một chút cũng không cách nào vận dụng. Chớp mắt một cái, liền đến giả làm tiệc trà thời gian. Sáng sớm, Sở Phong Dương liền tới đến Lâm Vũ trụ sở. Ở Sở Phong Dương dưới sự hướng dẫn, Lâm Vũ hai người đến một mảnh bên cạnh hồ. Nước hồ trong suốt, như hồ phách một dạng phản xạ mê người sáng bóng. Ở giữa hồ, có một ngôi đình nhỏ, nói là tiểu đình, thật ra thì diện tích cũng không nhỏ, đủ để chứa 100 người tồn tại. Lấy Lâm Vũ hai người tu vi, đạp thủy mà đi, tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Rất nhanh, hai người liền đến đỉnh nơi. Trong đỉnh, ngồi một tên lam bào nữ tử, nàng mặt mũi tuy nói không nổi tuyệt đẹp, nhưng lại có một loại thanh lệ đạm nhã khí chất. Đương nhiên đó là tổ chức lần này Già Lam tiệc trà chủ nhân, nội môn 10 cường giả đứng đầu, Già Lam. Giống như trong tin đồn như thế, nàng một thân chân nguyên hùng hồn vô cùng, một số gần như tràn đầy ra ngoài thân thể. Là chân chân chính chính khoảng cách thiên nguyên cảnh chỉ có một bước ngắn, lúc nào cũng có thể đột phá. Xin chào Già Lam sư tỷ. Thấy Già Lam, Sở Phong Dương mặt đầy cung kính thi lễ, mà Lâm Vũ đi theo phía sau, cũng là có chút thi lễ. Càn rỡ. Đang lúc này, Già Lam bên người cách đó không xa, một tên thân mặc áo bào trắng thanh niên chợt đứng dậy, lệ quát một tiếng, ngươi là người nào? Thấy Già Lam sư tỷ, lại không cung cung kính kính đi thượng đại lễ. Chẳng lẽ là không đem Già Lam sư tỷ để vào mắt sao? Trong tiếng quát chói tai, kia áo dài trắng thanh niên cả người tản mát ra khí thế kinh người, như sâu như biển, hướng Lâm Vũ bước bách đi. Cùng lúc đó, hắn hai mắt, tản mát ra ác liệt ánh mắt, như một cây đao như vậy hung hãn chém về phía Lâm Vũ. Ừ. Lâm Vũ khẽ cau mày, liếc mắt nhìn kia áo dài trắng thanh niên. Ngươi còn dám xem ta? Cảm nhận được Lâm Vũ ánh mắt trông lại. Áo dài trắng thanh niên như mày, sắc mặt càng càng lạnh lùng, đột nhiên một trưởng lấy ra, chính là một cái ngoại môn đệ tử, ở sư huynh tiền bối trước mặt, lại dám cản rỡ như vậy. Cũng được, bổn sư huynh liền cho ngươi một bài học, cũng để cho ngươi biết cái gì gọi là làm dưới có chớ. Suy, tiếng nói rơi xuống, áo dài trắng thanh niên 5 ngón tay trưng rách, mỗi một ngón tay, cũng hiện lên động ác liệt ánh sáng, hung hăng hướng Lâm Vũ đất đầu bắt đi. Chương 188, Vũ Kiếm. Dừng tay. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Sở Phong Dương giận quát một tiếng, hắn chợt một trưởng vỗ ra, trưởng phong hô khiếu, trực tiếp đem áo dài trắng thanh niên một chảo này cho cản lại. Diệp Nam Phong, ngươi đây là ý gì? Hắn sắc mặt khó coi, trong thanh âm hàm chứa khó mà che giấu tức giận. Lâm Vũ, chính là hắn mang đến người, mà áo dài trắng thanh niên không nói một lời liền trực tiếp ra tay với Lâm Vũ. Đây không chỉ là ở nhằm vào Lâm Vũ, đồng dạng cũng là đang đánh hắn mặt. Ta có ý gì? Kia áo dài trắng thanh niên sắc mặt không thay đổi chút nào, nhàn nhạt nói, tiểu tử này bất quá là một tân tấn ngoại môn đệ tử mà thôi, đối mặt Già Lam sư tỷ thời điểm, lại dám không cung kính hành lễ, há chẳng phải là không đem Già Lam sư tỷ coi ra gì? Đối mặt loại này không biết gì vô lễ cung đồ, ta xuất thủ giáo huấn một phen, chẳng lẽ không đúng chuyện đương nhiên sự tình sao? Ngược lại Sở Phong Dương, ngươi lại dám xuất thủ cản ta, chẳng lẽ cũng là không đem Giả Lam sư tỷ coi vào đầu sao? Ngươi! Sở Phong Dương sắc mặt càng thêm khó coi, hắn vạn lần không ngờ, này Diệp Nam Phong thật không ngờ ngang ngược, ở tùy tiện xuất thủ sau khi, ngược lại còn trả đũa, chỉ trích thượng hắn không phải là. Ngược lại thì tại chỗ mọi người còn lại, nghe được áo dài trắng thanh niên lời nói, nhưng là ánh mắt động một cái, nhìn về Lâm Vũ ánh mắt, giống vậy trở nên bất mãn lên. Đối với Lâm Vũ thân phận, bọn họ cũng sớm đã hiểu được. Nay một nhóm tân tấn trong ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, nghe nói tư chất đạt tới 9 vòng lại 1/3 trình độ, mà ngộ tính ngay cả quan chủ khảo cũng vì đó thán phục, thậm chí ở thực chiến trong khảo hạch, lực áp huyền thiên thái tử đám người đạt được số 1, bực này biểu hiện, quả thật có thể nói vô cùng không tầm thường, nhưng là, vậy thì như thế nào? Một cái tân tấn ngoại môn đệ tử mà thôi, chết no cũng bất quá linh mận trong phủ kỳ tiêu chuẩn mà thôi, đặt ở toàn bộ ngoại môn, cũng bất quá là bình thường thôi mà thôi, ngay cả xưng là cường giả tư cách cũng không có. Về phần thiên phú, có thể được mời tham gia Giả Lam tiệc trà, không người nào là thiên tài chân chính nhân vật, kia không có một người thiên phú kinh người. Có thể cho dù là bọn họ, ở thấy Giả Lam thời điểm, cũng là trước tiên cung cung kính kính đi thượng đại lễ, nơi nào sẽ giống như Lâm Vũ, chẳng qua là có chút thi lễ chuyện. Chẳng lẽ này Lâm Vũ cho là, hơi có chút thiên phú, là có thể tài trí hơn người, ở loại trường hợp này bãi phổ. Thật là không biết tự lượng sức mình, không biết phải trái. Nghĩ tới đây, rất nhiều người thậm chí cười lạnh, nhìn Lâm Vũ, giống như đang nhìn một cái không biết trời cao đất rộng ít ngồi đáy giếng như thế, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, khinh thường. Được. Đang lúc này, kia Lam bảo nữ tử Giả Lam mở miệng, chẳng qua chỉ là một cọc chuyện nhỏ mà thôi, cần gì phải làm thành như thế. Chuyện này liền đến đây chấm dứt, chư vị mời ngồi đi. Ừ. Nghe nói như vậy, Diệp Nam Phong biến sắc, môi ngoạ ngoẹ mấy cái, cuối cùng vẫn không có nói gì nhiều, hậm hực trở về ngồi. Mà Sở Phong Dương cũng giống vậy không dám nói thêm cái gì, kéo Lâm Vũ, liền tìm đến chỗ ngồi xuống đi. Lâm Vũ, không nghĩ tới Diệp Nam Phong người này lại cũng tới. Vừa mới ngồi xuống, Sở Phong Dương liền cười khổ một tiếng, thấp giọng hướng Lâm Vũ giải thích, cái này Diệp Nam Phong, thật ra thì không phải chúng ta Giả Lam sẽ người, mà là huyền thiên cổ quốc phía kia người, sư phó hán, chính là tông vụ điện tân tấn trưởng lão Cơ Thiên Mệnh. Nghe nói, Cơ Thiên Mệnh trưởng lão ở hay lại là đệ tử thời điểm, đã từng cùng Vạn Linh Châu một người phát sinh qua mâu thuẫn, mặc dù cuối cùng là Cơ Thiên Mệnh trưởng lão nghiền ép chiến thắng, nhưng chuyện này lại để cho các đệ tử của hắn nhớ kỹ, mỗi một lần gặp phải Vạn Linh Châu đi ra võ giả thời điểm, bọn họ cũng sẽ đại lực chèn ép, này Diệp Nam Phong, chính là trong đó cấp tiên phong. Lần này, này Diệp Nam Phong chỉ sợ cũng là đặc biệt vì ghim ngươi tới, ai, nếu người này đến, này Giả Lam tiệc trà chỉ sợ cũng phải tự dưng sinh ra rất nhiều gợn sóng. Lâm Vũ, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn a, người này, có thể không phải là cái gì hiền lành. Cơ Thiên Mệnh học trò. Nghe được mấy chữ này, Lâm Vũ trong mắt nhất thời thoáng qua một đạo hàn quang. Cơ Thiên Mệnh, là giận chân trưởng lão kẻ thù sống còn, mà giận chân trưởng lão cùng hắn mặc dù không có danh thầy trò, nhưng lại có hộ đạo ân, giận chân trưởng lão cựu nhân, chính là hắn Lâm Vũ cựu nhân. Hắn đã từng thề, muốn cho Cơ Thiên Mệnh là ban đầu hành động trả giá thật lớn, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền gặp phải Cơ Thiên Mệnh học trò. Cơ Thiên Mệnh thiên nguyên cảnh cường giả, trong thời gian ngắn ta còn đối phó không, đã như vậy, trước hết từ ngươi học trò trên người lấy một ít lợi tức đi. Sắc mặt lạnh lẽo, Lâm Vũ nhàn nhạt liếc về Diệp Nam Phong liếc mắt, trong mắt hàn quang thiểm thước. Được, nếu người cũng đến đủ, kia tiệc trà này liền bắt đầu đi. Già Lam khẽ mỉm cười. Ngọc giơ tay lên một cái, liền thấy từng cái lưu ly ngọc chun trà ly, hiện lên ở trước mặt mọi người, kia trên chén trà sương mù hòa hợp, có thoang thoảng mùi trà lan tràn ra, ngửi vào một cái, liền để cho người tâm thần sảng khoái. Trà ngon a. Già Lam sư tỷ nghệ thuật uống trà quả nhiên danh bất hư truyền. Đó là tự nhiên, bàn về tu vi, Già Lam sư tỷ chính là nội môn xếp hạng thứ 10 tồn tại, mà nói trà đạo, trong này trong môn. Già Lam sư tỷ nếu là danh hiệu thứ 2, liền không ai dám danh hiệu số 1. Có thể uống đến Già Lam sư tỷ một ngụm trà, cũng coi là chúng ta may mắn. Thật là tốt trà. Chẳng qua là nhấp một hớp, mọi người liền rối rít khen ngợi lên tiếng, Đột nhiên, có một người la lên, trà ngon như vậy, nếu là không có tiết mục gì trợ hứng, há chẳng phải là có vẻ hơi lãng phí. Chư vị, không biết ai dám ra sân đánh với ta một trận, tới cho mọi người tăng thêm chút hứng thú. Đang khi nói chuyện, liền có một tên thanh niên bước lên mặt hồ, cười ngạo nghễ, một thân linh phủ đỉnh phong tu vi, triển lộ không bỏ sót. Ta tới. Vừa dứt lời, một gã khác thanh niên áo bào tím liền giống vậy bước lên mặt hồ, kia hùng hồn chân nguyên, bất ngờ đồng dạng là đạt tới linh phủ cảnh giới đỉnh cao. Cái gọi là tiệc trà, uống trà chung quy chẳng qua là bổ sung thêm, võ giả giao chiến, triển lộ năng lực, đây mới là chính yếu nhất. Ngay sau đó, này hai gã ở ngoại môn tiếng tăm lừng lẫy, hạng hàng đầu võ giả, liền chiến thành một đoàn, cuối cùng, lấy tên kia thanh niên áo bào tím càng hơn một bậc, đạt được tràng thắng lợi này. Sau đó, lại không ngừng có võ giả bước lên mặt hồ, tiến hành giao chiến, những võ giả này, phần lớn đều là linh phủ cảnh giới đỉnh cao, chỉ có số ít linh mẫn phủ hậu kỳ, nhưng vô luận là linh phủ đỉnh phong, hay lại là linh phủ hậu kỳ, đều là ngoại môn bên trong có chút danh tiếng đệ tử. Trong nháy mắt, chính là một giờ công phu. Chư vị! Đột nhiên, kia Diệp Nam Phong lại đứng lên, trên mặt vạch qua một nụ cười lạnh lùng, đột nhiên nhìn về Lâm Vũ, cao giọng nói, ta nghe nói ở lần này ngoại môn đệ tử trong khảo hạch, có một người ở ngộ tính trong khảo hạch, lộ ra tương đối kinh người kiếm đạo lĩnh ngộ, thậm chí ngay cả quan chủ khảo cũng mặc cảm, mong rằng đối với người này, tất cả mọi người hết sức tò mò chứ. Dừng một cái, hắn cất tiếng cười to đạo, Lâm Vũ, không bằng ngươi tới cho mọi người múa thượng nhất kiếm, cũng tốt để cho mọi người xem nhìn, ngươi đến cùng là đúng hay không thật danh xứng với thực. Chương 189, tuyệt đao phái người đâu? Ừ. Nghe được Diệp Nam Phong lời này, ánh mắt mọi người, tất cả đều hướng Lâm Vũ nhìn sang. Nói thật, nếu như không phải là Diệp Nam Phong lần nữa nhắc tới Lâm Vũ, rất nhiều người thậm chí đều đã coi thường còn có người như vậy tồn tại. Dù sao Lâm Vũ thực lực, chẳng qua là Luân Hải hậu kỳ mà thôi, mà bọn họ những người khác bên trong yếu nhất, đều có linh phủ hậu kỳ cảnh giới, tự nhiên không thể nào đi khiêu chiến một cái tiểu tiểu Luân Hải cảnh võ giả, xem nhẹ Lâm Vũ tồn tại, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bất quá Diệp Nam Phong những lời này, nhất thời để cho mọi người rối rít lộ ra nghiền ngẫm biểu tình đến, mà Sở Phong Dương sắc mặt, nhưng là thoáng cái trở nên vô cùng khó coi. Diệp Nam Phong, ngươi không nên quá mức phân. Hắn chợt đứng lên, quát to, để cho một cái võ giả ở trước mặt mọi người làm cho người ta vũ kiếm, loại chuyện này, cũng thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Nếu như nói giống như là những võ giả khác như thế đi ra cùng người chiến đấu, vậy hay là bình thường sự tình, nhưng nếu là một người một mình vũ kiếm, đó chính là một loại trần truồng làm đủ. Hắn đây là coi Lâm Vũ là thành người hầu tỷ nữ. Loại chuyện này, thà ở bất kỳ một cái nào võ giả trên người, đều là không có thể tha thứ sỉ nhục, huống chi là vừa mới đạt được bên ngoài môn khảo hạch đệ nhất Lâm Vũ. Loại chuyện này, làm sao lại không thể nghĩ đi ra? Ta xem ngược lại rất tốt. Sở Phong Dương vừa dứt lời, Diệp Nam Phong phụ cận, liền có một tên hồng bảo thanh niên sắc mặt nghiền ngẫm, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, một cái luân hải cảnh võ giả, ở chỗ này cũng không tìm được một cái thích hợp đối thủ, thà để cho hắn ngồi không, không bằng để cho hắn vũ kiếm biểu hiện một phen, cũng coi là cho thấy hắn năng lực, cái chủ ý này, không phải là thật tốt sao. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy chủ ý này không tệ, tiểu tử, có thể ở già làm sư tỷ trước mặt vũ kiếm, đây chính là ngươi đã tu luyện mấy đời có phúc, ngươi còn không mau nắm cơ hội này. Chính phải, cơ hội như vậy, nếu là bỏ qua, có thể liền lại cũng không có. Hồng bào thanh niên này vừa lên tiếng, nhất thời đưa tới phản ứng dây chuyền, rất nhiều người rối rít âm dương quái khí mở miệng, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Đáng ghét. Sở Phong Dương sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn Lâm Vũ, không khỏi lộ ra xấu hổ áy náy biểu tình. Lần này Già Lam đại hội, là hắn hết sức mời Lâm Vũ tới, vốn muốn cho Lâm Vũ hấp dẫn Già Lam sư tỷ sự chú ý, từ mà tiến vào Già Lam biết, nhưng không nghĩ lộng khéo thành vụng, ngược lại để cho Lâm Vũ lâm vào như thế quẫn cảnh. Nếu là đáp ứng vũ kiếm, đây không thể nghi ngờ là một loại to lớn sỉ nhục. Từ nay về sau, Lâm Vũ ở toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông cũng sẽ luôn là một chuyện tiếu lâm, lại cũng không ngóc đầu lên được, nhưng nếu là không đáp ứng, kia rất có thể sẽ gặp đắc tội Già Lam đám người. Này giống vậy không phải là cái gì chuyện tốt. Nhìn Sở Phong Dương kia khó khăn xem sắc mặt, Diệp Nam Phong cùng Hồng Bảo thanh niên hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời lộ ra nụ cười âm trầm. Trước mắt cục diện, nhưng thật ra là hai người bọn họ liên thủ bảy cục, con mắt là vì để cho Lâm Vũ hung hăng ngã chổng vó một cái, mất hết mặt mũi, cũng không còn cách nào ở Liệt Thiên Kiếm Tông lập căn sinh tồn. Vũ Kiếm. Đang lúc này, Lâm Vũ rốt cuộc mở miệng, hắn sắc mặt lạnh nhạt, nhàn nhạt nói, ta chỉ biết là kiếm có thể dùng đến giết người, bại địch, chưa bao giờ biết còn có thể dùng đến biểu diễn, hôm nay, ngược lại mở mang hiểu biết. Ừ. Nghe nói như vậy, Diệp Nam Phong sắc mặt hơi trầm lại, mà hồng bào thanh niên, chính là lộ ra không tưởng tượng nổi ánh mắt. Cự tuyệt. Cái này Lâm Vũ, ngay trước Già Lam, còn có nhiều như vậy nội môn cường giả mặt, lại cự tuyệt. Hơn nữa còn cự tuyệt như thế sạch sẽ gọn gàng, không nể mặt. Càn rỡ. Hồng bào thanh niên biến sắc, quát lên, ở Già Lam tiệc trà, ngươi lại dám nói như vậy lời nói. Quả nhiên, Diệp Huynh nói một chút cũng không sai, ngươi tiểu tử này, là không chút nào đem Già Lam sư tỷ coi ra gì. Không tệ. Tiểu tiểu một cái ngoại môn đệ tử, lại dám ở Già Lam sư tỷ trước mặt như thế càn rỡ, thật là muốn chết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là bằng vào ngươi một điểm nhỏ tiểu thanh liền, là có thể ở Già Lam sư tỷ trước mặt kiêu căng như thế? Không biết trời cao đất rộng. Hồng bào thanh niên vừa dứt lời, trong đình một đám võ giả, rối rít lên tiếng gầm lên. Câm miệng hết cho ta. Mắt thấy mọi người chỉ trích càng ngày càng lớn tiếng, kia ngồi ngay ngắn ở trong đình Già Lam đột nhiên lạnh rên một tiếng, này một tiếng hừ lạnh, nhất thời để cho hiện trường yên lặng lại. Người ta nếu không muốn, mạnh như vậy ép người khác, giống như là hình dáng gì. Già Lam đứng lên, một đôi mắt đẹp bên trong tản mát ra ánh sáng lạnh lẽo, dò xét toàn trường một vòng, nhất là ở hồng bào thanh niên trên người, càng là dừng lại hồi lâu, huống chi, để cho một cái thiên phú không tầm thường đệ tử thiên tài Vũ Kiếm, như vậy ác ý làm đủ chuyện, cũng thua thiệt các ngươi nghĩ ra được. Ta ngược lại thật ra muốn biết, các ngươi làm như thế, đến tột cùng là có ý gì, là muốn hủy ta Già Lam nổi danh âm thanh sao? Này! Mọi người sắc mặt rối rít biến đổi, nhất là kia hồng bào thanh niên, sắc mặt càng là thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi. Không nghi ngờ chút nào, Già Lam lời nói này, chính là tỏ rõ nói cho hắn nghe, là đối với hắn loại hành vi này một loại gõ. Ha ha ha ha! Già Lam, ngươi nơi này còn thật là náo nhiệt ta. Hồng bào thanh niên đang muốn giải thích, nhưng vào lúc này, một đạo phóng khoáng nhẹ nhàng khoan khoái giọng nữ, đột nhiên từ đàng xa vang lên. Như thiên lôi bản cuộn cuộn mà tới. Lời còn chưa dứt, một tên người mặc đỏ nhạt chiến giáp, tay cầm một thanh đỏ nhạt đại đao, dung mạo mặc dù bình thường, nhưng vóc người lại cực kỳ sôi động tóc đỏ nữ tử, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. La Cầm. Thấy này tóc đỏ nữ tử, trong đình mọi người nhất thời tất cả đều đứng lên, ngay cả Già Lam, trong con ngươi xinh đẹp đều là nổ bắn ra một tia sáng chói. Tuyệt đao phái, La Cầm. Tuyệt đao phái. Cùng Liệt Thiên Kiếm Tông như thế, đều là linh không vực thế lực cấp độ bá chủ một trong, mặc dù thực lực tổng hợp so ra kém Liệt Thiên Kiếm Tông, nhưng là tuyệt đối là vượt xa Huyền Kiếm Sơn vô số lần vật khổng lồ. Mà Tuyệt Đao Phái cùng Liệt Thiên Kiếm Tông quan hệ cũng hết sức phức tạp, hai cái tông phái này, từ toàn thể tầng diện, là ở vào đồng minh quan hệ, mặt đối với thế lực khác thời điểm, từ trước đến giờ là cùng tiến cùng lui, giữ nhất trí. Có thể ở đệ tử tầng này mặt, hai cái tông phái giữa nhưng là từ trước đến giờ quan hệ không hợp, hai tông đệ tử, một khi gặp, tất nhiên là đối chọi gay gắt, không nhường chút nào. Này La Cầm, chính là Tuyệt Đao trong phái xếp hạng thứ 10 nội môn đệ tử, với Già Lam từ rất sớm thời điểm chính là đối thủ cạnh tranh quan hệ, bây giờ đột nhiên phát hiện thân, hiển nhiên là lai giả bất thiện. Quả nhiên, La Cầm vừa xuất hiện, liền trực tiếp nhìn về phía Già Lam, mặt hiện lên ra một nụ cười lạnh lùng, đạo, Già Lam. Nghe nói ngươi tổ chức Già Lam tiệc trà, mời đều là Liệt Thiên Kiếm Tông trong ngoại môn đệ tử tinh anh, vừa vặn, chúng ta Tuyệt Đao phái ngoại môn, vừa mới ra một thiên tài đệ tử mới vô, ta lần này tới, chính là muốn phải dẫn hắn lãnh giáo một phen. Tiếng nói rơi xuống, La Cầm sau lưng, xuất hiện một cái sắc mặt trắng bệch đã có nhiều chút tà dị thanh niên anh tuấn, hắn đưa ra ba cái ngón tay, nhàn nhạt nói, ta lần này tới. Chính là khiêu chiến Liệt Thiên Kiếm Tông toàn bộ linh phủ trung kỳ cảnh giới võ giả, trong vòng 3 chiêu, nếu như không thể chiến thắng, liền coi như ta thua. Gia nhập bục mạc chương trước chương sau bỏ phiếu đề cử. Chương 190, càn quét toàn trường. Càn rỡ. Cuồng vọng. Tái nhật thanh niên những lời này, nhất thời để cho Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử tất cả đều giận. Liệt Thiên Kiếm Tông cùng Tuyệt Đao phái cạnh tranh bên trong, từ trước đến giờ là do Liệt Thiên Kiếm Tông đứng trên ưu thế địa vị, lúc nào, một cái Tuyệt Đao phái đệ tử, cũng dám ở Liệt Thiên Kiếm Tông địa bàn nói ẩu nói tả. Không biết mùi vị tiểu tử. Một tên linh phủ đỉnh phong Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử cười lạnh nói, tiểu tử, ta xem ngươi là sở chuẩn nơi này không có linh phủ trung kỳ võ giả ở, mới có thể nói ra lời như vậy chứ. Như thế tính toán ngược lại đánh rất tốt, đáng tiếc, ngươi cho rằng là có thể lừa gạt được chúng ta ánh mắt sao. Thật sao? Kia tái nhợt thanh niên cười lạnh một tiếng, đạo, đã như vậy, không quản các ngươi linh mẫn phủ hậu kỳ, hay lại là linh phủ võ giả đỉnh cao. Chỉ cần đem tự thân tu vi áp chế đến linh phủ trung kỳ, liền có thể đánh với ta một trận. Mà quy tắc, đồng dạng là có thể tiếp lấy ta ba đao, liền coi như là ta thua. Tìm chết. Lúc này, Liệt Thiên Kiếm Tông một đám đệ tử càng tức giận. Linh phủ hậu kỳ, linh phủ võ giả đỉnh cao, dù là đem tu vi áp chế đến linh phủ trung kỳ, nhưng kinh nghiệm các phương diện, vẫn tại nguyên bổn tầng thứ, hoàn toàn có thể nghiền ép phổ thông linh phủ trung kỳ võ giả. Mà cái tái nhợt thanh niên, lại ăn nói bậy bạ muốn để cho bọn họ áp chế tu vi đánh một trận, hơn nữa cuồng ngôn trong vòng 3 chiêu thủ thắng, cái này đã không chỉ là cuồng vọng, mà là cuồng vọng vô biên. Ta tới chiến ngươi. Một tên linh phủ hậu kỳ võ giả, lúc này đứng ra, cười lạnh nói, tiểu tử, ta không biết ngươi là từ nơi nào tin tới tâm, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, theo ta giao chiến, ngươi ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Đang khi nói chuyện, người kia liền đem tu vi áp chế đến linh phủ trung kỳ, rồi sau đó, hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, nhất kiếm xương hàn, vô cùng lạnh giá kiếm khí, nhất thời hướng tái nhợt thanh niên tràn ngập đi. Phế vật! Tái nhợt thanh niên lạnh lẽo cười một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đen nhánh đại đao, cũng không thấy hắn có động tác gì, liền thấy một đạo đao mang, tựa như tia chớp kích động mà ra. Ẩm! Chỉ một đao, kia linh phủ hậu kỳ võ giả liền bị trực tiếp phách bay ra ngoài. Cái gì? Chuyện cũ. A tui. Nhìn thấy một màn này, đông đảo Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử trong lòng không khỏi cả kinh. Này linh phủ hậu kỳ võ giả, mặc dù thực lực không tính là rất mạnh, nhưng dù sao cũng là có thể tham gia giả làm tiệc trà, cũng coi là nhân vật số má, có thể đối mặt này tái nhợt thanh niên, thậm chí ngay cả một đao cũng không tiếp nổi. Có chút ý tứ. Một tên khác linh phủ hậu kỳ áo dài trắng võ giả rửng rưng một tiếng, thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở tái nhợt thanh niên trước mặt, nhàn nhạt nói, tiểu tử, ngươi coi như có chút thực lực, bất quá chỉ bằng như vậy thực lực, còn chưa đủ để lấy cho ngươi ở Liệt Thiên Kiếm Tông bên trong càng rỡ, tiếp đó, ngươi thua định. Vừa nói, áo dài trắng võ giả liền đem tự thân tu vi, áp chế đến linh phủ trung kỳ. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Tái nhợt thanh niên khỏe miệng kéo một cái. Lại vừa là một đao bổ ra. Một đao này, nhanh như tia chớp, chỉ nghe đao thanh nếu lôi điện nổ ầm, ánh đao chợt lóe, trong phút chốc, kia áo dài trắng võ giả ngực, liền bị vạch ra một đạo hẹp dài lỗ. Ta lại thua. Áo dài trắng võ giả thất hồn lạc phách, không thể tin được trước mắt sự thật. Chỉ một đao, hắn liền bị tái nhợt thanh niên đánh bại, thậm chí nếu như không là đối phương hạ thủ lưu tình lời nói, một đao này, hắn đã chết. Liên tục hai người bị đánh bại, để cho đông đảo Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử sắc mặt biến được ngưng trọng. Xuất thủ trước người kia cũng liền thôi, này áo dài trắng võ giả, nhưng là linh phủ hậu kỳ cấp bậc này bên trong cường giả đỉnh cao, ở ngoại môn bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, không nghĩ tới áp chế tu vi sau khi, thậm chí ngay cả tái nhợt thanh niên một chiêu cũng không tiếp nổi. Cái này tái nhợt thanh niên, dám như vậy cuồng vọng tự phụ, nhìn tới vẫn là có mấy phần bản lĩnh. Ta tới đi. Một tên linh phủ võ giả đỉnh cao đứng lên, hắn đem tu vi áp chế đến linh phủ trung kỳ cảnh giới, vừa xài bước ra, trong mắt có hết sạch nổ bắn ra mà ra, khiến cho người nhìn mà sợ. Lục sư huynh xuất thủ, trận chiến này, bắt lại. Không sai, lục sư huynh chính là ngoại môn hạng hàng đầu cường giả, thật sớm liền bước vào linh phủ cảnh giới đỉnh cao, cho dù là áp chế tu vi, cũng có thể dễ dàng nghiền ép linh phủ trung kỳ võ giả. Tuyệt đao phái tiểu tử. Lần này thua định. Thấy kia lục sư huynh xuất thủ, mọi người nhất thời yên lòng, rất nhiều người trên mặt, đều lộ ra đốc định 10 phần thắng lợi bộ dáng. Tiểu tử, nể tình ngươi chẳng qua là linh phủ trung kỳ cảnh giới, liền do ngươi xuất thủ trước đi. Lục sư huynh đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, nhớ, lần này xuất thủ, là ngươi cuối cùng xuất thủ. Thật sao? Tái nhợt thanh niên cười ha ha một tiếng, cùng thái lộ ra, chợt chém ra một đao, ngươi chính là trước tiếp lấy ta một đao rồi hay nói. Ẩm. Một đao này hủ ở hải ra, bắt trước như lôi đình nổ vang, thiên quân vạn mã đồng thời phát động công kích, hạo hạo đăng đãng, cực kỳ kinh khủng đao mang, chỉ trong nháy mắt, liền bổ tới lục sư huynh trước người. Chút tài mọn. Lục sư huynh lạnh lẽo cười một tiếng, nhất kiếm hủ ở hải ra, nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Hắn vung ra kiếm khí, lại trực tiếp liền bị kia ác liệt đao mang nổ, mà thân thể của hắn, đều là không nhịn được quay ngược lại ba bước. Không gì hơn cái này. Tái nhợt thanh niên cười lớn một tiếng, lại vừa là liên tiếp hai đao chẻ ra, này hai đao, một đao nhanh hơn một đao nhanh, một đao nhanh hơn một đao cường. Ẩm. Lưỡng đạo đao mang, tựa như tia chớp hung hãn đụng ở lục sư huynh trên người, trong phút chốc, lục sư huynh liền bị đánh bay ra ngoài, ngã vào trong mặt hồ, thành một cái ướt như chuột lột. Không thể nào. Cái này không thể nào. Giờ khắc này, toàn trường khiếp sợ, mọi người trợn to hai mắt, khó mà tin được trước mắt sự thật. Đường đường một cái linh phủ cường giả tối đỉnh, ở áp chế tu vi sau khi, lại bị một cái đồng giai võ giả ba đao đánh bay, đây quả thực quá không tưởng tượng nổi. Hừ, không dùng cái gì. Một tên khác linh phủ đỉnh phong liệt thiên kiếm tông đệ tử lạnh rên một tiếng, bước ra tới. Nhưng tương tự là ba đao, hắn liền bị tái nhợt thanh niên trực tiếp đánh bại. Sau đó, từng tên một linh phủ đỉnh phong liệt thiên kiếm tông đệ tử đứng ra, nhưng nhiều người như vậy lại đều không ngoại lệ, tất cả đều ở ba đao bên trong, liền bị tái nhợt thanh niên đánh bại. Dần dần, trong đỉnh khí tức trở nên càng ngày càng quỷ dị, từng tên một liệt thiên kiếm tông đệ tử, mặt trầm như nước, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đường đường liệt thiên kiếm tông, lại không tìm ra một cái có thể cùng tái nhợt thanh niên đồng giai đối kháng võ giả. Chuyện này nếu là truyền đi, tất cả mọi người bọn họ, cũng sẽ trở thành liệt thiên kiếm tông sỉ nhục, từ nay về sau, lại cũng không ngóc đầu lên được. Ha ha ha ha. Tái nhợt thanh niên cất tiếng cười to, đồng giai bên trong, lại không người có thể đánh với ta một trận, liệt thiên kiếm tông, cái gọi là thượng tam tông, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Trong tiếng cười lớn, hắn đột nhiên nhìn về Lâm Vũ, cười to nói, ta nghe nói, lần này liệt thiên kiếm tông bên ngoài môn khảo hạch, có một cái luân hải cảnh võ giả lại lực gáp mọi người. Đoạt được số 1, người này, chắc hẳn chính là ngươi chứ. Thế nào, tiểu tử, ngươi dám đánh với ta một trận sao? Chương 191, Lâm Vũ xuất thủ. Tiểu tử, ngươi dám cùng ta đánh một trận sao? Tái nhợt thanh niên ánh mắt nhìn thẳng Lâm Vũ, tản mát ra bức người ánh sáng. Nhưng mà, nghe được hắn lời nói, Lâm Vũ chẳng qua là chân mày cau lại như cũ đứng ở tại chỗ, căn bản không có đứng dậy dự định. Tiểu tử này, là không dám ứng chiến sao? Ừ, không dám ứng chiến cũng bình thường, nhiều như vậy linh phủ hậu kỳ, cường giả tối đỉnh, cũng thua ở tên kia, hắn một cái tiểu tiểu luân hải cảnh võ giả, làm sao dám xuất chiến? Cái gì tân tấn ngoại môn đệ tử số 1, ta xem đều là thổi ra. Hoặc có lẽ là một nhóm tân tấn ngoại môn đệ tử chất lượng quả thực quá kém, mới để cho tiểu tử này chiếm tiện nghi. Thấy Lâm Vũ không chút nào xuất chiến dự định, chung quanh đông đảo liệt thiên kiếm tông đệ tử nhìn Lâm Vũ ánh mắt, trở nên buộc phát khinh thường đứng lên. Là không phải là đối thủ là một chuyện, có thể liền xuất thủ cũng không dám, đó nhất định chính là ở ném liệt thiên kiếm tông mặt. Lâm Vũ, ngươi không tính xuất thủ sao? Thấy Lâm Vũ kia một bộ không hề bị lay động bộ dáng, Sở Phong Dương nhất thời gấp, đạo, ta biết thực lực ngươi, kia tái nhợt thanh niên tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc có thể thắng ngươi, ngươi nếu là xuất thủ đánh bại hắn. Chính là chỗ này lần già làm tiệc trà công thần, ngay cả già làm sư tỷ cũng sẽ thiếu ngươi một cái ân huệ a. Thật sao? Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, nếu như là ở lúc bình thường, này tái nhợt thanh niên hướng hắn khiêu khích ước chiến, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng hôm nay, này già làm tiệc trà mọi người, từng cái hoàn toàn không đem hắn coi vào đâu, thậm chí hồng bảo thanh niên đám người, còn tận lực đối với hắn tiến hành làm đủ. Đã như vậy, hắn lại hà tất xuất thủ. Trang này già lam thực trà, cuối cùng lấy trò cười thu chàng, tất cả mọi người đều luôn làm cho hề, kia lại với hắn có quan hệ gì? Lâm Vũ. Đang lúc này, già lam đột nhiên mở miệng. Nàng nhìn về Lâm Vũ, trầm giọng nói, chuyện khi trước, là ta già lam sẽ không đúng, ta đối với ngươi biểu thị xin lỗi, nhưng dưới mắt trận chiến này, không chỉ có quan hệ đến cá nhân ta mặt mũi, càng chuyện liên quan đến Liệt Thiên Kiếm Tông vinh dự, trận chiến này, hy vọng ngươi có thể đủ xuất thủ. Ta nghe Sở Phong Dương nói qua, ngươi rất yêu cầu thuộc tính ngũ hành linh tài, chỉ cần ngươi nguyện ý xuất thủ, lần này tiệc trà khen thưởng thanh nguyên tiên mục, chính là ngươi. Ngoài ra, nếu là ngươi có thể thủ thắng lời nói, ta còn có thể quá mức cho ngươi một giọt huyền âm chân thủy. Cái gì? Nghe nói như vậy, mọi người nhất thời cả kinh thất sắc, nhất là Diệp Nam Phong cùng Hồng Bảo thanh niên, càng là mặt lộ vẻ không thể tin. Đường đường nội môn 10 cường giả đứng đầu, nhất cử thành lập Già Lam biết cái này nhóm thế lực Già Lam sư tỷ lại sẽ đối với một cái tân tấn ngoại môn đệ tử chủ động xin lỗi. Hơn nữa, chỉ cần Lâm Vũ nguyện ý xuất chiến, liền có thể đạt được thanh nguyên tiên mục, thủ thắng lời nói, còn có thể quá mức đạt được một giọt huyền âm chân thủy. Là chính là một cái Lâm Vũ, cần gì phải bỏ ra lớn như vậy giá. Ngay cả Lâm Vũ, đều là hơi có chút lộ vẻ xúc động. Lấy Già Lam thân phận, có thể làm được mức này, thật là tương đối không dễ dàng. Mà huyền âm chân thủy, là với thanh nguyên tiên mục như thế, đồng dạng là thất phẩm linh tài, chỉ cần một giọt huyền âm chân thủy, là có thể để cho Lâm Vũ đem nhu thủy kiếm quyết tu luyện tới viên mãn giai đoạn. Già Lam nói ra điều kiện, để cho hắn rất khó cự tuyệt. Được rồi. Hồi lâu, hắn rốt cuộc gật đầu một cái, thân hình chợt lóe, sau một khắc, liền là xuất hiện ở trong mặt hồ. Tiểu tử, xem ra ngươi cuối cùng còn có chút can đảm. Tái nhợt thanh niên nhếch mép, mặt hiện lên ra một nụ cười lạnh lùng. Rất tốt, ngươi đã dám đi lên đánh một trận, ta cũng không khi dễ ngươi. Tiếp đó, ta sẽ đem tu vi áp chế đến với ngươi như thế luân hải hậu kỳ, sau đó triệt để mà đem ngươi đánh bại. Không cần. Lâm Vũ lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, đánh nhau cùng cấp, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi hay là trực tiếp thi triển toàn lực đi. Cuồng vọng. Tái nhợt thanh niên cười lạnh một tiếng, không chút nào để ý tới Lâm Vũ lời nói, trực tiếp đem chính mình tu vi áp chế đến luân hải hậu kỳ trình độ. Rồi sau đó, hắn chợt một đao hủ ở hải ra, kinh người đao mang, xé hư không, ngưng tụ thành một đạo tím điện quang màu vàng, ngang nhiên hướng Lâm Vũ nhô lên cao chém tới. Ta nói rồi, đánh nhau cùng cấp, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, trong tay Thái Huyền Kiếm vô căn cứ nổi lên, rồi sau đó, chỉ thấy hắn nhìn như vô cùng tùy ý, khinh phiêu phiêu nhất kiếm hủ ở hải ra. Xoẹt. Động tác nhìn theo tùy ý, nhưng một kiếm này tốc độ nhưng là không chậm chút nào, với đao mang kia so với, thậm chí càng nhanh hơn một nước, vừa mới hủ ở hải ra, liền trực tiếp cùng đao mang kia đụng vào nhau. Ẩm. Một tiếng nổ vang, kia kinh người đao mang lại bị từ chính giữa xuyên thấu, rồi sau đó, kia ác liệt kiếm khí, lại không có chút nào yếu bất khuynh hướng, vận hướng tái nhợt thanh niên bổ tới. Ừ. Tái nhợt thanh niên hơi biến sắc mặt, theo bản năng một đao bổ ra, mặc dù đem này một đạo kiếm khí cản được, nhưng hắn thân thể, cũng là không nhịn được quay ngược lại ba bước. Cái này Lâm Vũ, lại có thể đem tái nhợt thanh niên bước lui. Hắn kiếm ý, lại đạt tới cấp 19 thành trình độ. Nhìn thấy một màn này, một đám Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử trên mặt, không nhịn được hiện ra thần sắc khiếp sợ. Cấp 19 thành kiếm ý, cho dù là ở Liệt Thiên Kiếm Tông ngoại môn, đó cũng là tương đối khá thành tích, toàn bộ ngoại môn trung bình kiếm ý tiêu chuẩn, cũng bất quá là cấp 1 năm phần 10 mà thôi. Ở toàn bộ ngoại môn, có thể đạt tới cấp 19 thành kiếm ý, tuyệt đối không cao hơn 1%, mà có thể đạt tới cấp 2 trở lên kiếm ý, càng là chỉ có vẹn vẹn mấy chục người mà thôi. Có thể ở luân hải cảnh liền nắm giữ trình độ này kiếm ý, này Lâm Vũ, hiển nhiên cũng không phải là bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Có chút ý tứ. Tái nhợt thanh niên sắc mặt trầm xuống, chợt trở nên trịnh trọng lên, một cổ khí tức nguy hiểm, từ trên người hắn bốc lên, làm loại khí tức này nhảy lên tới cực hạn lúc, hắn chợt hướng phía trước một đao bổ ra. Không biết sao đao pháp, đệ nhất đao, hoàng tuyển lộ. Ẩm. Đen nhánh kia đại đao. Nhất thời có quần cuộn ma khí chạy xuôi mà ra, khí tức xâm xâm, cực kỳ âm lãnh, trong phút chốc, để cho chung quanh nhiệt độ cũng hạ xuống rất nhiều, thậm chí ngay cả kia trên mặt hồ, cũng dâng lên một tầng thật mỏng lớp băng. Ám hoàng sắc đao mang, như dao long như vậy từ đen nhánh đại đao bên trong cuốn ngược mà ra, nhanh chóng phô thành một cái ám hoàng sắc đao mang đại đạo, rồi sau đó, đường lớn kia một loại đao mang ngưng tụ thành một đoàn, tản ra kinh người khí tức kinh khủng. Ngang nhiên hướng Lâm Vũ bao phủ đi. Ta nói rồi, đánh nhau cùng cấp, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đối mặt này làm cho người kinh hãi run rẩy một đao, Lâm Vũ sắc mặt lại vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Trong một sát na, Thái Huyền kiếm ngang nhiên hủ ở hải ra, một đao ác liệt vô cùng, xuyên qua thương khung kiếm khí, chính là kích động mà ra. Thôn sát. Một kiếm này, bắt trước như lôi đỉnh thoáng qua, cái loại này tốc độ, so với tia chớp tốc độ còn phải nhanh hơn, kiếm khí gào thét, chỉ đưa đến không khí dao động tiếu, trong phút chốc, liền buộc phát ra cực hạn sát phạt uy năng. Giáp giáp. Tái nhợt thanh niên đau mang, bị một kiếm này trực tiếp bổ ra, rồi sau đó, kia hạo hạo đáng đáng kiếm khí, như thiên quân vạn mã công kích một dạng hung hãn đụng ở tái nhợt thanh niên trên người, trực tiếp đem cả người hắn cũng đánh bay ra bên ngoài hơn 10 trượng. Chương 192, ba lần đánh bay. Cái gì? Trước mắt một màn, để cho Liệt Thiên Kiếm Tông một đám đệ tử rất là khiếp sợ. Trước đó, tái nhợt thanh niên là bực nào cường thế, đánh nhau cùng cấp, đưa bọn họ tất cả đều đánh bại, nhưng hôm nay, giống vậy ở vào luân hải hậu kỳ cảnh giới, tái nhợt thanh niên lại bị Lâm Vũ cho dễ dàng áp chế. Này ha chẳng phải là nói rõ, này Lâm Vũ tiềm lực so với tái nhợt thanh niên còn phải mạnh hơn, nếu là đánh nhau cùng cấp, bọn họ những người này, cũng xa hoàn toàn không phải Lâm Vũ đối thủ. Được, tốt, được. Đang lúc này, tái nhợt thanh niên thân hình đảo bay trở về, hắn liền kêu ba tiếng chữ tốt, cả người sát ý sôi sùng sục, nhìn chằm chằm Lâm Vũ, từng chữ từng câu nói, Lâm Vũ, ta thừa nhận ta xem thường ngươi. Bất quá hôm nay, ngươi vẫn muốn thua ở trên tay ta, muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính ngươi tu vi quá yếu. Đang khi nói chuyện, tái nhợt thanh niên nhất thời buông ra áp chế, tu vi ở ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, liền trực tiếp tăng vọt đến linh phủ tiền kỳ cảnh giới. Rồi sau đó, hắn lại vừa là chợt một đao hủ ở hải ra. Lâm Vũ, một đao này, chém ngươi. Hoàng Tuyên Lộ. Ẩm. Đồng dạng là một chiêu Hoàng Tuyên Lộ. Tái nhợt thanh niên lấy linh phủ tiền kỳ cảnh giới thi triển, với trước so với, uy lực tăng vọt không chỉ một tầng thứ, so với trước một đao kia, mạnh hơn suốt gấp mấy lần. Vàng đen âm lánh đao mang, đặt tới rộng một trượng, dài mười mấy trượng, như địa ngục ma long phun, dường như muốn đem Lâm Vũ nuốt một cái. Vô dụng. Đối mặt này âm lánh bức người một đao, Lâm Vũ sắc mặt vẫn không có biến hóa chút nào, nhàn nhạt nói, bằng vào linh phủ tiền kỳ cảnh giới. Ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta, ngươi hay là trực tiếp xuất ra thực lực chân chính đến đây đi. Hỏa thụ ngân hoa. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ trong tay Thái Huyền kiếm, ở một cái hô hấp giữa liên tục khoan chấn động ra không biết bao nhiêu kiếm. Hỏa thụ hiện lên, ngân hoa nở rộ, vô tận ác liệt kiếm khí, như thiên nữ tán hoa một loại bạo tán ra. Xuy xuy xuy. Vô cùng kiếm khí, đạn chỉ gian liền đem kia vàng đen đao mang bao vây lại. Sau đó hung hãn bao trùm thắt cổ, chỉ mấy hơi thở, liền đem đao mang kia cho thắt cổ đất sạch sẽ, từng chút không còn. Ẩm. Rồi sau đó, những kiếm khí kia lần nữa chảy ra, một lần nữa đem tái nhợt thanh niên đánh bay ra mấy trượng ra ngoài. Này tái nhợt thanh niên thi triển ra linh phủ tiền kỳ cảnh giới, lại vẫn bị này Lâm Vũ áp chế. Này Lâm Vũ, như thế này mà cường. Mới vừa rồi một kiếm kia. Nếu như là ta lấy linh phủ tiền kỳ cảnh giới đi đối kháng, sợ rằng sẽ bị trực tiếp nhất kiếm cho trong nháy mắt giết đi. Yêu người ta. Tái nhợt thanh niên là cùng giai vô địch, nhưng này Lâm Vũ, lại là có thể vượt cấp mà chiến yêu nghiệt. Một màn này, để cho chúng nhân đứng xem trong lòng càng rung động. Lúc này, bọn họ lại cũng không có đối với Lâm Vũ khinh thị, ngược lại, nhớ tới bọn họ trước đối với Lâm Vũ khinh thị, dễ cợt. Bọn họ chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau đớn, phảng phất bị người nặng nề đánh một bạt hai. Chính là luân hải hậu kỳ cảnh giới, là có thể cho thấy bực này không tưởng tượng nổi thực lực, không nghi ngờ chút nào, này Lâm Vũ là thiên tài chân chính, viễn viễn siêu vượt bọn họ thiên tài. Đối với bực này cấp độ yêu nghiệt thiên tài, bọn họ trước lại như vậy châm trọc, đây quả thực là không biết mùi vị, ngu không thể nói. Lâm Vũ, ngươi thật chọc giận ta. Tái nhợt thanh niên chợt phát ra hét dài một tiếng, giờ khắc này, hắn sắc mặt âm hàn cực kỳ, không bao giờ nữa áp chế tự thân tu vi, hùng hồn chân nguyên không hề che giấu buộc phát ra, rõ ràng là linh phủ trung kỳ điên phong chi cảnh. Liên tiếp hai lần bị Lâm Vũ đánh bại, rốt cuộc để cho hắn thẹn quá thành giận, quyết định thi triển xong cả thực lực, đem Lâm Vũ đánh bại, vãn hồi mất mặt mũi. Không biết sao đao pháp, đao thứ hai, lại hạ kiều. Tái nhợt thanh niên dưới chân. Đột nhiên hiện ra một cái âm xâm xâm, do bạch cốt ngưng tụ mà trưởng thành cầu hư ảnh, hắn đứng ở đó cầu dài trên, huyền như là ma thần, chợt một đao bổ xuống. ùng ùng. Một đao này bổ ra, phảng phất đất bằng phẳng một tiếng sét, với mới vừa rồi một đao kia Hoàng Tuyền Lộ so với, còn mạnh mẽ hơn gấp mấy lần, cảm nhận được một đao này uy lực, mọi người chung quanh đều là không nhịn được tất cả đều biến sắc. Nhất là những linh phủ đó hậu kỳ võ giả, một đao này, lại để cho bọn họ cũng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Hoàn! Lúc này, này Lâm Vũ thua định. Không sai. Coi như trước hắn có thể liên tục chế trụ tái nhợt thanh niên, có thể một đao này uy lực, thật sự là quá kinh khủng, tuyệt không phải một cái luân hải cảnh võ giả có thể ngăn trở. Bại! Chúng ta đường đường liệt thiên kiếm tông, lại sẽ bại ở một cái tuyệt đao phái tân tấn ngoại môn đệ tử trên tay. Sỉ nhục a, thật là sỉ nhục a. Đáng hận. Nếu như không phải là ngoại môn những thứ kia chân chính thiên chi kiêu tử cũng hoặc đang bế quan, hoặc bên ngoài du lịch, há cho cái này tái nhợt thanh niên phách lối ngông cuồng. Liệt thiên kiếm tông đông đảo ngoại môn đệ tử mặt xám như cho tàn, mà coi như là già làm những thứ này nội môn đệ tử, từng cái sắc mặt cũng rất khó nhìn. Tuy nói Lâm Vũ biểu hiện đã đầy đủ tươi đẹp, có thể đối mặt mạnh mẽ như vậy một đao, chung quy không thể nào biết là tái nhợt thanh niên đối thủ, trận chiến này, vẫn là phải thua. Ồ! Lâm Vũ hắn làm cái gì vậy? Đang lúc này, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Chỉ thấy coi như một đao kia mục tiêu trung tâm Lâm Vũ, giờ phút này lại không có chút nào sợ hãi vẻ kinh hoàng, ngược lại là không chút hoang mang đất lấy ra một cái mặt ngoài nếp nhăn ảm đạm hoàng bì hồ lô. Hồ lô! Hắn đây là muốn làm gì? Một màn này, càng làm cho mọi người trố mắt nhìn nhau, không hiểu Lâm Vũ đây là phải làm gì. Ngược lại Già Lam cùng Sở Phong Dương, tựa hồ nhớ tới cái gì, trong mắt chợt lóe sáng. Hiu hiu hiu. Đột nhiên, đang lúc mọi người mờ mịt dưới ánh mắt, Lâm Vũ mở ra hoàng bì hồ lô nắp, trong phút chốc, 10 chuôi tím hư kiếm cấp tốc rung động, tựa như tia chớp phi đằng mà ra. Vèo. Phi đằng tới giữa không trung nơi lúc, 10 chuôi tím hư kiếm trong thân kiếm, trương nứt ra một cái sâm bạch thụ nhãn, 10 con mắt nhỏ. Đồng thời tản mát ra một trận vô cùng quỷ dị ánh sáng, trong phút chốc đem tái nhợt thanh niên cả người cũng che phủ ở trong đó. Chuyện gì xảy ra? Tái nhợt thanh niên sắc mặt đột nhiên biến đổi, khi này 10 đạo quỷ dị ánh sáng soi đến trên người hắn thời điểm, hắn cả người chân nguyên phảng phất bị giam cầm một dạng nhanh chóng giống như là thủy triều từ từ tiêu tán. Dưới chân hắn bạch cốt cầu dài, nhanh chóng trở nên ảm đạm xuống, chỉ là mấy hơi thở, lại bị trực tiếp tiêu tan. Thu ảnh hưởng này, ngay cả hắn hủ ở hẻ ra đau mang, đều là trong nháy mắt gọn yếu rất nhiều, thậm chí còn so ra kem trước một chiều kia Hoàng Tuyền Lộ. Hỏa thụ ngân hoa. Đang lúc này, Lâm Vũ công kích cũng đến, nhiều đóa màu bạc cánh hoa hư không nở rộ ra, vô tận kiếm khí, dễ như bỡn, xuyên qua thương khung, đủ để phá hư hủy diệt hết thảy. Hôn trướng. Phá cho ta. Tái nhợt thanh niên sắc mặt dữ tợn. Điên cuồng chống cự cái loại này quỷ dị giam cầm lực lượng, có thể tùy ý hắn cố gắng thế nào, có thể điều động chân nguyên, cũng chỉ có bình thường ba thành mà thôi. Ẩm. Hắn khó khăn một đao hủ ở hải ra, nhưng mà một đao này, chỉ chẳng qua là chống cự một cái đạn chỉ thời gian, liền bị trực tiếp hoanh diệt, rồi sau đó, thân hình hắn, lần thứ ba bay rớt ra ngoài. Chương 193, thần nữ lại xuất hiện. Đáng ghét ta. Thân thể còn ở vào bay ngược trong quá trình, tái nhợt thanh niên chính là không nhịn được gầm hét lên. Hắn đường đường một cái linh phủ trung kỳ cường giả, lần này tuyệt đao phái tân tấn ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, nhưng liên tục 3 lần bị Lâm Vũ đánh bay, thậm chí tại hắn thi triển ra toàn bộ thực lực sau khi, vẫn bị Lâm Vũ đánh bại, đây quả thực là cực lớn sỉ nhục. Lại thắng. Mà liệt thiên kiếm tông mọi người, lại rối rít hít một hơi lãnh khí, cơ hồ không thể tin được trước mắt sự thật. Ở tại bọn hắn nhận định Lâm Vũ cần phải thua thời điểm, không nghĩ tới Lâm Vũ nhưng là tuyệt địa lật bàn, lại gắng gượng lấy luân hải hậu kỳ cảnh giới, đánh bại thi triển ra toàn lực tái nhợt thanh niên. Ngăn cơn sóng dữ. Cái này tựa như chính là kỳ tích. Được. Sở Phong Dương chợt vô đuổi, ham hở, quát to, Lâm Vũ, làm sao? Không sai, rất không tồi. Già Lam cũng đứng lên, trong con ngươi xinh đẹp hết sạch thoáng hiện. Mà nàng này vừa mở miệng, cũng để cho bên người mọi người càng rung động. Mọi người đều biết, Già Lam sư tỷ ánh mắt từ trước đến giờ cực cao, người bình thường có thể được nàng một tiếng khen ngợi cũng đã là rất hiếm có sự tình, huống chi là liên tục 2 cái không tệ, thậm chí còn mang theo một cái rất chữ. Như vậy có thể thấy, Già Lam là có bao nhiêu thưởng thức Lâm Vũ. La Cầm, xem ra này một nhóm tân tấn ngoại môn đệ tử, hay là chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông càng hơn một bậc. Già Lam chợt nhìn về kia La Cầm, mặt hiện lên ra người thắng mỉm cười. Hừ, kia La Cầm sắc mặt rất khó nhìn. Nàng mang theo tái nhợt thanh niên khí thế hung hăng tới, vốn muốn cho Già Lam ném một lần mặt mũi, thật không nghĩ đến kế hoạch tiến hành được một nửa, lại bị đột nhiên dày đặc không trung mà ra Lâm Vũ phá rối, ăn trộm gà bất thành, ngược lại mất nắm gạo. Đi! Nàng lạnh rên một tiếng, nắm lên kia tái nhợt thanh niên, chợt thân hình nhanh chóng biến mất ở trước mặt mọi người. Ha ha ha ha, này La Cầm đi ngược lại khá nhanh. Đó là tự nhiên, kia tái nhợt thanh niên bại thảm hại như vậy, nàng còn không mau đi, chẳng lẽ muốn ở lại chỗ này bị người chê cười sao? Nhắc tới, lần này thật đúng là nhờ có Lâm Vũ à, nếu không phải Lâm Vũ, còn thật nếu để cho kia La Cầm được như ý. Thấy La Cầm vội vã đi bóng người, một đám Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử nhất thời cười lớn, mà rất nhiều người nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, càng trở nên hoàn toàn khác nhau. Một cái luân hải hậu kỳ võ giả, lại có thể đánh bại linh phủ trung kỳ tái nhợt thanh niên, có thể thấy Lâm Vũ tiềm lực là kinh người dường nào, một tên yêu nghiệt như vậy, nếu là có thể lớn lên, tuyệt đối sẽ trở thành Liệt Thiên Kiếm Tông nhất hào cự đầu, thậm chí thành là chân truyền đệ tử, cũng không phải là không thể được sự tình. Chỉ có Diệp Nam Phong cùng Hồng Bảo thanh niên sắc mặt, trở nên cực kỳ âm trầm khó coi. Bọn họ trăm phương ngàn kế muốn bày cuộc chèn ép Lâm Vũ, thật không nghĩ đến, không chỉ không có thành công, ngược lại là để cho Lâm Vũ thuận thế quật khởi, hắn biểu hiện, giống như là một bạt thai như vậy, hung hãn đánh ở trên mặt bọn họ. Lâm Vũ, này thanh nguyên tiên mục, huyền âm chân thủy, là ngươi. Đang lúc này, Già Lam giơ tay lên một cái, liền thấy một khối màu xanh viên mục, một giọt trôi lơ lửng ở giữa không trung nơi sền sệt giọt nước, hướng Lâm Vũ đồng bình đi, đương nhiên đó là hai món thất phẩm linh tài. Đồng thời, Già Lam khẽ mỉm cười, đạo, Lâm Vũ, không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập ta tạo dựng Già Lam sẽ. Nghe nói như vậy, Diệp Nam Phong sắc mặt bộc phát âm trầm. Hắn lần này tới tham gia Già Lam tiệc trà, là vì ngăn cản Lâm Vũ tiến vào Già Lam biết, nhưng cuối cùng, hắn một phen tính toán, lại tất cả đều trở thành tòi công dã tràng. Lâm Vũ nếu là gia nhập Già Lam biết, chính là có một cái núi dựa, hắn muốn nữa đối trả Lâm Vũ, sẽ gặp phiền toái rất nhiều, điều này hiển nhiên không phải là hắn nguyện ý thấy sự tình. Không cần. Ngay tại Diệp Nam Phong trong lòng tức giận vạn phần thời điểm, Lâm Vũ thanh âm, nhưng là nhàn nhạt vang lên, ta tạm thời không có gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định. Ừ. Lời này vừa nói ra, Diệp Nam Phong trong lòng ngẩn ra, mà còn lại một đám đệ tử, chính là toàn bộ đều lộ ra không thể tin thần sắc. Cự tuyệt. Đối mặt Già Lam tự mình mời, Lâm Vũ lại cự tuyệt. Lâm Vũ, ngươi làm cái gì vậy? Sở Phong Dương mặt lộ nóng nảy, không nhịn được quát lên. Già Lam biết, nhưng là trong nội môn đứng đầu thế lực A, mà Già Lam sư tỷ đối với ngươi cũng rất là coi trọng. Ngươi nếu là tiến vào Già Lam biết, tất nhiên sẽ trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tốt như vậy điều kiện, ngươi vì sao phải cự tuyệt? Ha ha ha. Bên cạnh, Diệp Nam Phong đã kịp phản ứng. Hắn cười ha ha một tiếng, âm dương quái khí đạo, Già Lam sư tỷ, ngay cả ngươi tự mình mời, này Lâm Vũ cũng cự tuyệt như thế quả quyết, xem ra này Lâm Vũ đúng là không đem ngươi cho coi vào đâu à. Không sai. Kia Hồng Bào thanh niên cũng nhanh chóng đuổi theo, cười lạnh nói, này Lâm Vũ đúng là có chút thiên phú, có thể cũng quá mức không biết phải trái. Già Lam sư tỷ, như thế cuồng vọng người, ta xem chúng ta Già Lam sẽ không muốn cũng được. Lời này vừa nói ra, mọi người còn lại biến sắc, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, không bao giờ nữa phục trước nhiệt tình. Này Lâm Vũ mặc dù thiên phú quả thật bất phàm, coi như giống như Hồng Bảo thanh niên từng nói, quá mức không biết điều, thậm chí ngay cả Già Lam sư tỷ tự mình mời cũng cự tuyệt, thứ người như vậy, cho dù có vài thiên phú, cũng nhất định không thể nào ở Liệt Thiên Kiếm Tông đi lâu dài. Coi là, ngươi đã không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, ngươi. Già Lam lắc đầu một cái, trong mắt có một luồng thất vọng, nhưng rất nhanh liền lóe lên một cái rồi biến mất. Đạo, bất quá ngươi yên tâm, Già Lam sẽ đại môn tùy thời cho ngươi mở ra, chỉ cần ngươi nguyện ý, Già Lam sẽ tùy thời cũng hoan nghênh ngươi. Nói xong, Già Lam đang muốn tuyên bố lần này tiệc trà chấm dứt, nhưng vào lúc này, ầm, sâu trong hư không, đột nhiên có vô cùng ánh sao hạ xuống, kia tinh quang thôi sán vô cùng, rực rỡ bức người. Trong nháy mắt liền ở Liệt Thiên Kiếm Tông trời cao nơi tạo thành một cái ánh sao ngưng tụ mà thành đại đạo. Chợt, một cái khoác vô cùng ánh sao ngưng tụ mà thành sáng chói tinh bảo, tóc đen như thác nước vải như vậy lóe lên thần dị sáng bóng, mặt mũi mặt ngoài che lấp một tầng sương mù cô gái tuyệt đẹp, chân đạp tinh quang đại đạo, từng bước đi tới. Nàng cả người trên người, cũng tản ra một loại vô cùng thánh khiết, thần thánh khí tức, phảng phất là cửu thiên huyền nữ một dạng để cho người khó mà sinh ra cái gì khinh nhờn lòng. Người nào, lại dám phạm ta Liệt Thiên Kiếm Tông? Từng đạo tiếng giống giận đột nhiên nổ vang, sau đó, mấy tên mặt mũi gầy gò, hạc phát đồng nhan láo giả, từ Liệt Thiên Kiếm Tông sâu bên trong lao ra, một thân mênh mông tu vi, nhất thời bao phủ toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông. Đó là Thiên Diệt trưởng lão, Thiên Sắt trưởng lão, Huyền Minh trưởng lão. Nhìn kia từng cái tản ra khí tức kinh khủng lão giả, bao gồm già Lam ở bên trong, mọi người sắc mặt đều là chợt biến đổi, tim cũng không nhịn được hung hăng giật mình. Những lão giả này, bất ngờ tất cả đều là Liệt Thiên Kiếm Tông chân chính cường giả đỉnh cao, tất cả đều là Thiên Nguyên đỉnh phong cự đầu tồn tại. Mà lúc này đây, Lâm Vũ ánh mắt, nhưng là chăm chú nhìn cặp chân kia đạp tinh quang đại đạo cô gái tuyệt đẹp, trong lòng trong một sát na, vén lên vô cùng vô tận gợn sóng. Cái này cô gái tuyệt đẹp, rõ ràng là vậy từ thần thạch bên trong thoát khỏi mà ra thần nữ. Chương 194, Loan Thiên Bí Cảnh. Cùng lần trước thấy đến lúc đó so sánh, thần nữ tu vi, trở nên buộc phát cường đại kinh khủng. Lần trước, thần nữ mới vừa mới xuất thế thời điểm, chẳng qua là mới vào thiên nguyên cảnh mà thôi, có thể gần chỉ quá khứ hơn một tháng thời gian, trong nháy mắt, thần nữ tu vi, lại liền đạt tới thiên nguyên cảnh giới đỉnh cao. Loại tiến bộ này tốc độ, thật sự là quá kinh khủng, nếu là truyền đi, sợ rằng toàn bộ linh không vực, cũng sẽ vì thế mạnh mẽ chấn động. Bất quá đối với này, Lâm Vũ ngược lại cũng không kỳ quái. Cái này thần nữ, hiển nhiên là một tên ngủ say cường giả tuyệt thế, tỉnh lại sau khi, thực lực tự nhiên sẽ nhanh chóng tăng lên, cho đến đạt tới ngủ say trước cảnh giới, mới có thể dần dần đỉnh trệ đi xuống. Thứ người như vậy, không thể theo lẽ thường mà nói, thực lực tốc độ tăng lên mau hơn nữa, cũng chẳng có gì lạ. Tựa hồ là cảm ứng được Lâm Vũ ánh mắt, kia thần nữ chính chân đạp tinh không mà đi, đột nhiên, hướng Lâm Vũ phương hướng liếc mắt một cái, cũng chỉ chẳng qua là liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt. Các hạ đến tột cùng là người nào? Từ Liệt Thiên Kiếm Tông sâu bên trong lao ra vài tên lão giả sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm thần nữ, không dám buông lỏng chút nào, các hạ xuống đây ta Liệt Thiên Kiếm Tông, không biết là có gì muốn làm. Không biết vì sao, mặc dù đồng dạng là thiên nguyên cảnh giới đỉnh cao, có thể vài tên lão giả tại thần nữ trên người, lại cảm nhận được một loại mãnh liệt uy hiếp, loại này uy hiếp, thậm chí có thể uy hiếp được bọn họ sinh mạng. Vì vậy, đang đối mặt thần nữ thời điểm, mấy người bọn họ cũng không có tùy tiện xuất thủ. Ta trước chuyến này đến, là vì mượn Quý Tông Liệt Thiên Kiếm Quyết xem một chút. Thần nữ thanh âm rất trống linh, rất bình thản, có thể rơi vào vài tên lão giả trong tai, lại dường như sấm sét, để cho cả người bọn họ đều là nổ lên tới. Liệt Thiên Kiếm Quyết? Đùa gì thế? Liệt Thiên Kiếm Quyết, chính là ta Liệt Thiên Kiếm Tông chấn tông tuyệt học, không phải là tông chủ cùng tông chủ người thừa kế không phải xem, ngươi lại nói lên bực này yêu cầu, là nghĩ theo ta Liệt Thiên Kiếm Tông khai chiến không? Không thể nào. Các hạ cái yêu cầu này, thứ cho chúng ta không thể nào tiếp nhận. Vài tên lão giả thanh âm đều là cực kỳ vang dội. Từng cái sắc mặt tức giận, cả người chân nguyên điên cuồng tràn ngập ra, đã là làm tốt đánh một trận chuẩn bị. Nhưng dù cho như thế, thần nữ sắc mặt nhưng là không thay đổi chút nào, thanh âm vẫn bình thản như sóng văn bất động giếng cổ, nhàn nhạt nói, 800 năm trước, đệ nhất truyền kỳ thông thiên kiếm đế lưu lại bốn chi truyền thừa, chia ra làm xé trời, chu thiên, lục thiên, tuyệt thiên bốn mạch, liệt thiên kiếm tông, liền là năm đó xé trời nhất mạch, các vị, ta nói có đúng không? Ừ. Vài tên lão giả sắc mặt đồng thời biến đổi, lần này, trong lòng bọn họ kinh hãi, thậm chí còn sâu hơn trước. Thần nữ lời vừa mới nói, chính là Liệt Thiên Kiếm Tông trọng yếu nhất tân bí, trừ chân chính cao tầng, những người khác tuyệt đối không thể nào biết chuyện này, cô gái trước mắt, đến tột cùng là làm sao biết. Đột nhiên, thần nữ kia trắng non như tay ngọc bên trong, một khối thanh sắc lệnh bài nổi lên, kia thanh sắc lệnh bài thượng, bất ngờ viết thông thiên hai chữ. Thông thiên lệnh. Một đạo kêu lên, đột nhiên từ Liệt Thiên Kiếm Tông chỗ sâu nhất vang lên, chợt một tên thân mặc áo bào xanh, khí chất nho nhã, nhìn phảng phất là một cái thế tục văn sĩ người đàn ông trung niên, trong thời gian ngắn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thấy này thanh bào người đàn ông trung niên, mấy tên lão giả kia thần sắc nhất thời trở nên cung kính, đồng thời cúi người hành lễ. Mà Liệt Thiên Kiếm Tông trên dưới, toàn bộ nhìn thấy một màn này đệ tử, đều là kinh hãi muốn chết, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Bởi vì, cái này nhìn phảng phất chỉ là một phổ thông văn sĩ người đàn ông trung niên, đương nhiên đó là Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ kiêm đệ nhất cường giả, Nạp Lan Thiên Hà. Nạp Lan Thiên Hà căn bản không có để ý tới mọi người kinh hãi, ánh mắt của hắn ở đó khối thanh sắc lệnh bài thượng đỉnh lưu hồi lâu, trong mắt lóe lên vô cùng phức tạp ánh sáng, cũng không biết ẩn chứa trong đó bao nhiêu ý. Đã lâu, Nạp Lan Thiên Hà mới thật sâu thở dài khí, nhìn về thần nữ, đạo, các hạ nếu nắm giữ thông thiên lệnh, kia muốn xem một chút Liệt Thiên Kiếm Quyết, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, các hạ xin mời đi theo ta. Vừa nói, Nạp Lan Thiên Hà ánh mắt đảo qua coi, hướng phía dưới lạnh nhạt nói, chuyện hôm nay, ai cũng không được tiết lộ đi ra, có tiết lộ người, coi là xử tông xử trí, giết chết không bị tội. Tiếng nói rơi xuống, Nạp Lan Thiên Hà cùng mấy tên trưởng lão, cùng với kia thần nữ thân hình, liền dần dần không nhìn thấy vào Liệt Thiên Kiếm Tông sâu bên trong, biến mất ở trước mặt mọi người. Sau một khắc, toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông cũng sôi sùng sục. Một cái phảng phất cửu thiên huyền nữ bản thần nữ xuất hiện, lại đưa đến mấy tên thiên nguyên đỉnh phong nòng cốt trưởng lao ra mặt, thậm chí còn để cho đã có vài chục năm chưa từng hiện thân Nạp Lan Thiên Hà cũng xuất hiện lần nữa. Này thần nữ, đến tột cùng là lai lịch gì? Đạo này giống như thiên thần thân ảnh tuyệt mỹ, đã là khắc ở Liệt Thiên Kiếm Tông vô số đệ tử trong lòng, khó mà quên. Trong đỉnh, phát sinh như vậy sự tình, Già Lam mấy người cũng vô tâm dừng lại đi xuống, từng cái sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng rời đi, mà Sở Phong Dương nhìn Lâm Vũ liếc mắt, thở dài một tiếng, cũng là vội vã đi. Trận này Già Lam biết, liền như vậy vội vã chấm dứt. Vài ngày sau, một cái tin tức kinh người, ở ngắn ngủi mấy giờ bên trong, liền truyền khắp toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông. Loan Thiên Bí Cảnh, tương hội tại một tháng sau trước thời hạn cởi mở. Loan Thiên Bí Cảnh chính là đặc biệt nhằm vào Liệt Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử một nơi thần bí bí cảnh, mỗi 10 năm mới mở ra một lần, ẩn chứa trong đó đủ loại kỳ dị báu vật, chân quý truyền thừa, mỗi một lần cởi mở, cũng có thật nhiều đệ tử ở trong đó đạt được kinh người chỗ tốt, từ đó nhất phi trùng thiên. Dựa theo thường ngày thông lệ, này Loan Thiên Bí Cảnh, vốn phải là 7 năm sau khi mới lần nữa cởi mở, nhưng hôm nay, tông chủ Nạp Lan Thiên Hà lại tự mình hạ lệnh, đem lần này Loan Thiên Bí Cảnh trước thời hạn cởi mở. Loan Thiên Bí Cảnh trước thời gian cởi mở, mang đến một cái khác ảnh hưởng, chính là chuẩn nhập môn hạm đề cao. Vốn là, chỉ cần là Liệt Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, liền đều có thể tiến vào Loan Thiên Bí Cảnh, nhưng lúc này đây, chỉ có xông qua thông thiên tháp đệ thất tầng ngoại môn đệ tử, mới nắm giữ tiến vào Loan Thiên Bí Cảnh tư cách. Tin tức này vừa ra, có người tung tăng hoan hô, có người sầu mi mạc triển. Toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông ngoại môn, cũng vì đó phong vân biến ảo. Loan Thiên Bí Cảnh trước thời gian cởi mở. Trong sân nhà, Lâm Vũ chân mày cau lại, trong lòng thiểm thức vô số ý nghĩ. Không biết tại sao, hắn luôn là cảm thấy, này Loan Thiên Bí Cảnh trước thời gian cởi mở, với thần nữ có cực lớn liên lạc, hoặc có lẽ là, với thần nữ nhìn về phía hắn cái nhìn kia, có quan hệ rất lớn. Cho tới bây giờ đều là kiên trì. Tuyệt sẽ không trước thời gian hoặc là chậm lại Loan Thiên Bí Cảnh, lần này trước thời gian cởi mở, có lẽ liền là bởi vì hắn nguyên nhân. Cái ý niệm này, tới rất là hoang đường, rất là kỳ quái, không có chút nào căn cứ, có thể hết lần này tới lần khác Lâm Vũ nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy, cái ý niệm này, nhất định là chính xác không thể nghi ngờ. Coi là, bất kể những thứ này, nếu Loan Thiên Bí Cảnh trước thời gian cởi mở, liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Khoảng thời gian này, nên thật tốt tăng lên một phen thực lực. Lâm Vũ tâm niệm vừa động. Chương 195, ngũ hành viên mãn, luân hải đỉnh phong. Xông qua thông thiên tháp đệ thất tầng, thấp nhất ngưỡng cửa, cũng cần nắm giữ linh phủ hậu kỳ thực lực. Mà Lâm Vũ bây giờ thực lực, đủ để sánh bằng linh phủ trung kỳ cường giả tối đỉnh, có thể khoảng cách linh phủ hậu kỳ, vẫn có chênh lệch. Muốn chân chính nắm giữ linh phủ sau cấp bậc chiến lực, nhất định phải Lâm Vũ tu vi tiến thêm một bước. Đạt tới luân hải đỉnh phong mới được, mà đối với như thế nào đột phá, Lâm Vũ trong lòng cũng đã có kế hoạch. Lúc trước, canh kim kiếm quyết, ly hỏa kiếm quyết hai môn kiếm thuật viên mãn, liền để cho Lâm Vũ tu vi từ luân hải trung kỳ đột phá đến luân hải hậu kỳ, còn nếu là đem còn lại tam môn thái huyền ngũ hành kiếm thuật cũng tu luyện viên mãn, hắn tu vi, nhất định có thể tấn thăng đến luân hải đỉnh phong. Dưới mắt, hắn đã có thanh nguyên tiên mục, huyền âm chân thủy hai loại thất phẩm linh tài, khiếm khuyết, chỉ còn lại thổ thuộc tính linh tài. Chật, Lâm Vũ liền đi một chuyến ngoại môn phố buôn bán. Ở Xích Viêm bí cảnh thời điểm, hắn đánh chết không ít có thủ với hắn võ giả, từ đó lấy được không ít tài sản, nhất là những huyền thiên châu đó võ giả, càng là từng cái giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Bằng vào những tiền tài này, hắn ngược lại đem hậu thổ kiếm quyết cần linh tài, cũng tất cả đều gom hoàn chỉnh. Sau đó, Lâm Vũ liền trở lại chính mình đỉnh viện, bắt đầu bế quan tu hành. 3 ngày sau, đang hấp thu huyền âm chân thủy tinh hoa sau, hắn nu thủy kiếm quyết, thành công tu luyện tới viên mãn giai đoạn. Sau 6 ngày, bằng vào thanh nguyên tiên mục, hắn thảo mục kiếm quyết, cũng đạt tới viên mãn giai đoạn. 10 ngày sau, hắn đem hậu thổ kiếm quyết, cũng được công tấn thăng tới viên mãn. Đến đây, hắn đem thái huyền ngũ hành kiếm thuật ngũ môn phân chi, toàn bộ muốn tu luyện đến trạng thái viên mãn. Ngâm. Giờ khắc này, hắn cả người trên dưới tản mát ra vô cùng ác liệt sắc bén khí tức, phảng phất một thanh vừa mới ra khỏi vỏ bảo kiếm tuyệt thế, trong hô hấp, lại có thanh thúy kiếm ngân vang vang lên. Hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh, bảo kiếm phong từ chui luyện ra, vào giờ phút này, Lâm Vũ giống như một thanh trải qua thiên truy bách luyện bảo kiếm, rốt cuộc cho thấy kỳ kinh người phong mang. Hắn kiếm ý, nhất cử nhảy vọt suốt 5 phần 10, từ cấp 1 chín thành, trực tiếp đạt tới cấp 2 tứ thành trình độ. Cấp 2 tứ thành kiếm ý, roi mắt toàn bộ liệt thiên kiếm tông ngoại môn, đều là cao cấp nhất tồn tại, có thể đạt tới tầng thứ này, tuyệt đối không cao hơn 10 ngón tay số, thậm chí trong nội môn đệ tử một ít kiếm ý lĩnh ngộ yếu hơn, cũng bất quá là trình độ như vậy mà thôi. Không chỉ có như thế, Lâm Vũ tu vi, cũng như hắn dự liệu một dạng thuận lý thành chương đột phá đến luân hải cảnh giới đỉnh cao. Nay vừa đột phá, thực lực của hắn liền đủ để chân chính cùng linh phủ hậu kỳ cường giả chống đỡ được. Nếu như nói trước, Lâm Vũ thực lực ở ngoại môn bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng, vậy bây giờ, liền đã coi như là miễn cưỡng xếp vào hàng đầu, cũng coi là nắm giữ dựng thân chi bản. Ngoài ra, ở nhu thủy kiếm quyết cùng hậu thổ kiếm quyết cũng đạt tới viên mãn giai đoạn sau, Lâm Vũ một chiêu kia tuyết sa hải, cũng tương tự thuận thế đạt tới viên mãn, lại cấp bậc cũng theo đó tăng lên tới huyền giai cao cấp trình độ. Bây giờ, thái huyền ngũ hành kiếm thuật ngũ đại phân chi, ta đều đã tu luyện tới trạng thái viên mãn, muốn tiếp tục tăng thực lực lên lời nói, nhất định phải cân nhắc 3 thuộc tính dung hợp. Lâm Vũ trong lòng âm thầm nghĩ ngợi trầm ngâm. Thực lực võ giả, trên căn bản quyết định bởi với cảnh giới, vũ khí, linh khí các phương diện. Bây giờ, Lâm Vũ cảnh giới vừa mới đột phá, muốn tiếp tục đề cao thực lực, liền được từ phương diện vũ khí cân nhắc. Thuộc tính dung hợp. Mỗi gia tăng một loại thuộc tính, uy lực sẽ gặp gấp mấy lần để cao, dĩ nhiên dung hợp độ khó, cũng là tăng lên gấp bội. Song thuộc tính dung hợp, cũng đã cố gắng hết sức không dễ dàng, mà muốn đem 3 loại thuộc tính dung hợp, vậy càng là vô cùng chật vật, chỉ có chân chính ngộ tính siêu phàm thiên tài, mới có thể làm được. Lúc này, Lâm Vũ một lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Này nhất bế quan, chính là thời gian nửa tháng. Thời gian như nước, vội vã trôi qua. Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua, mỗi một khắc, Lâm Vũ rốt cuộc mở mắt, trên mặt hắn, hiện ra vẻ tự tin nụ cười. Thời gian nửa tháng, rốt cuộc thành công suy diễn ra một môn 3 thuộc tính dung hợp kiếm pháp, tiếp đó, nên đi xông vào một lần thông thiên tháp. Đứng lên, Lâm Vũ bay thẳng đến thông thiên tháp phương hướng đi. Thông thiên tháp, là liệt thiên kiếm tông ngoại môn một cái cực kỳ trọng yếu kiến trúc. Này thông thiên tháp, tổng cộng có thập tam tầng. Mỗi một tầng đều có một tên chấn thủ người, từ thấp đến cao, chấn thủ người thực lực, liền càng ngày sẽ càng cường. Trong đó tầng thứ nhất đến đệ tam tầng, đối ứng linh phủ tiền kỳ thực lực, đệ tứ tầng đến đệ lục tầng, đối ứng linh phủ trung kỳ, đệ thất tầng đến đệ cửu tầng, đối ứng linh phủ hậu kỳ, về phần tầng thứ 10 đến thập nhị tầng, tự nhiên đối ứng linh mẫn phủ đỉnh phong thực lực. Mà kêu cao nhất đệ thập tam tầng, nhưng là đối với đáp lời địa cực cảnh thực lực. Nếu là có thể xông đến thông thiên tháp thập tam tầng, liền có thể trực tiếp tấn thăng nội môn đệ tử, hơn nữa còn có thể thu được tông môn quá mức tưởng thưởng. Khoảng thời gian này, bởi vì Loan Thiên bí cảnh lập tức phải bắt đầu, mà coi như khảo nghiệm nơi thông thiên tháp bốn phía, ngược lại vây mãn ngoại môn đệ tử. Lâm Vũ đến thời điểm, thông thiên tháp thân tháp đệ lục tầng, lóe lên nhàn nhạt huy hoàng, hiển nhiên là có người đang ở xung tháp. Với huyền kiếm sơn kiếm tháp có chút tương tự. Thông thiên tháp người khiêu chiến xông đến tầng thứ mấy, như vậy đối ứng tầng kia, sẽ gặp tỏa ra ánh sáng, để cho người chung quanh có thể hiểu được tình huống. Ông! Đột nhiên, thông thiên tháp đệ thất tầng thân tháp, đột nhiên sáng lên, toát ra hào quang màu vàng nóng, nhất thời đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đệ thất tầng! Có thể thông qua hay không khảo nghiệm, nắm giữ tiến vào Loan Thiên bí cảnh tư cách, thì nhìn trận chiến này. Treo A! Lô Phong Nghiêu dù sao cũng là mới vừa đột phá đến linh phủ hậu kỳ, muốn xông qua này đệ thất tầng, sợ là không dễ dàng a. Đúng vậy, tuy nói chẳng qua là linh phủ hậu kỳ cảnh giới đối ứng 3 tầng bên trong thấp nhất 1 tầng, nhưng này đệ thất tầng, cũng không phải phổ thông linh phủ hậu kỳ võ giả có thể trải qua, có thể hay không qua, còn thật bất hảo nói. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, kia đệ thất tầng thân tháp ước chừng phát sáng một khắc đồng hồ thời gian, đột nhiên một chút tắt, sau đó, một tên chừng 30 tuổi thanh niên liền bị truyền đưa ra. Không. Thanh niên này hai tay nắm chặt, mặt đầy vẻ không cam lòng, mà thấy như vậy một màn, mọi người chung quanh cũng không nhịn được thổn thức than thở, lộ ra đồng tình vẻ thương hại. Chỉ thiếu chút nữa, có thể cái này nhìn như đơn giản một bước, trên thực tế lại phảng phất danh trời như thế. Trừ phi ở cuối cùng này 5 ngày bên trong, thanh niên này được cái gì sợ người cơ duyên, thực lực đại tiến, nếu không lời nói, là tuyệt đối không thể nào thông qua này đệ thất tầng, nhất định cùng tiếp theo Loan Thiên bí cảnh vô duyên. Người chính là Lâm Vũ. Đang lúc này, Lâm Vũ bên hai, đột nhiên truyền tới một giọng nói. Một người mặc đắt tiền tím bầm trường bào, cằm thật cao nâng lên, sắc mặt vô cùng kiêu căng thanh niên, ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, trong mắt hơi híp, nhàn nhạt nói. Ngươi chính là cái đó nghe nói ở già lam tiệc trà bên trong rực rỡ hào quang, có thể cuối cùng, lại cự tuyệt gia nhập già lam sẽ Lâm Vũ. Chương 196, Sông Thông Thiên Tháp. Ừ. Hoa lệ thanh niên áo bào tím lời nói, nhất thời để cho mọi người sự chú ý rơi vào Lâm Vũ trên người. Ở già lam tiệc trà bên trong rực rỡ hào quang, lại cự tuyệt gia nhập già lam sẽ. Ngoại môn bên trong, vẫn còn có nhân vật như vậy. Lâm Vũ. Danh tự này ta thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, hắn là lai lịch gì? Ta ngược lại thật ra nghe nói qua một ít, này Lâm Vũ hình như là lần này tân tấn ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, nghe nói ngay cả Huyền Thiên Thái Tử, Ngộ Nguyệt Công Chúa, đều tại trên tay hắn chịu thiệt một chút, bất quá, một cái đệ tử mới vô, lại dám cự tuyệt Già Lam sư tỷ, ngược lại lá gan không nhỏ. Bởi vì Già Lam tiệc trà là phạm vi nhỏ tụ họp, lại khoảng thời gian này bởi vì thần nữ, Loan Thiên bí cảnh sự tình, ngoại môn đệ tử chính giữa, biết Lâm Vũ trung quy vẫn là số ít. Làm hiểu được một ít chuyện sau, mọi người thấy Lâm Vũ ánh mắt, liền trở nên có chút quái dị. Người là ai? Lâm Vũ ngược lại không để ý đến mọi người quái dị ánh mắt, liếc về liếc mắt kia hoa lệ thanh niên áo bảo tím. Tự mình, Cơ Trần Phong. Kia thanh niên áo bảo tím ngạo nghễ nói, Cơ Huyền Thiên, là ta biểu đệ. Ừ, ta cái đó vô dụng biểu đệ. Lại sẽ ở một mình ngươi luân hải cảnh võ giả trên người thua thiệt, thật là càng sống càng trở về. Ngươi là Huyền Thiên Hoàng thất người. H.T.T.P. Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên một luồng hàn quang. Cơ Huyền Thiên, chính là Huyền Thiên Thái tử Cơ Huyền Thiên tên thật, này Cơ Trần Phong tự xưng là Cơ Huyền Thiên biểu ca, hiển nhiên là xuất từ Huyền Thiên cổ quốc hoàng thất. Không tệ. Cơ Trần Phong tiêu căng đạo, Lâm Vũ, ngươi tới nơi này. Nhất định là muốn sông thông thiên tháp, thế nào, ngươi có can đảm hay không so với ta vừa so sánh với? Ngươi nghĩ thế nào so với? Lâm Vũ nhàn nhạt nói. Rất đơn giản. Cơ Trần Phong đưa ra một cái ngón tay, ở Lâm Vũ trước mặt lắc lư, đạo, chúng ta liền so một lần ai có thể sông đến tầng cao hơn cân nhắc. Ngươi thua, liền muốn cho đối phương 1.000 mai linh thạch thượng phẩm, hơn nữa ngay trước mặt mọi người, hô to 3 tiếng ta là phế vật, thế nào? Lâm Vũ, ngươi dám cùng ta so với sao? Cơ Trần Phong này vừa nói, mọi người chung quanh nhất thời có chút không nói gì. Cơ Trần Phong, một mình ngươi linh phủ hậu kỳ võ giả, khi dễ như vậy một cái luân hải cảnh đệ tử mới vô, có ý tứ sao? Coi như là thắng, đó cũng là thắng không anh hùng. Không sai, loại này đánh cuộc, căn bản chính là rõ ràng khi dễ người, đối phương chỉ là không phải người ngu, liền tuyệt đối không thể nào đáp ứng. Một đám người rối rít lắc đầu, tùy tiện suy nghĩ một chút, cũng biết chàng này đánh cuộc, Lâm Vũ chắc chắn sẽ không tiếp nhận, dù sao, ai sẽ đi đón thụ một trận phải thua đánh cuộc đây. Được, chàng này đánh cuộc, ta đáp ứng. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ thanh đạm thanh âm, đột nhiên vang lên, nhất thời để cho mọi người chung quanh thần sắc đọc lại, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đáp ứng. Cái này Lâm Vũ, lại thật đáp ứng. Được, rất tốt. Cơ Trần Phong không nhịn được cười lớn một tiếng. Lâm Vũ, không nghĩ tới ngươi thật là có mấy phần lá gan, lại thực có can đảm đáp ứng trận này đánh cuộc. Rất tốt, tiếp đó, ta sẽ nhượng cho ngươi thua rất thảm. Tiếng nói rơi xuống, Cơ Trần Phong trực tiếp sải bước đạp về kia thông thiên tháp. Lâm Vũ mặt không đổi sắc, theo sát phía sau, cũng trực tiếp tiến vào thông thiên tháp. Dựa theo bình thường quy củ, mỗi một lần thông thiên tháp, chỉ có một người có thể khiêu chiến, nhưng nếu là hai gã hoặc là nhiều tên võ giả đạt thành hiệp nghị, là có thể đồng thời tiến hành khiêu chiến. Như vậy thứ nhất, liền có thể rõ ràng nhìn ra người khiêu chiến thực lực sai biệt. Vèo. Vừa tiến vào thông thiên tháp, Lâm Vũ hoàn cảnh chung quanh liền trở nên hoàn toàn bất đồng, hắn phảng phất đặt mình trong một nơi cổ chiến trường, một cổ mênh mông khí tức đập vào mặt. Chợt, một tên bạch y kiếm khách thân hình liền xuất hiện ở trước mặt hắn, ánh mắt lạnh nhạt, lang lang đạo, trong nửa canh giờ đánh bại ta, ngươi liền có thể đi vào tầng kế tiếp, nếu là bị ta đánh bại, hoặc là vượt quá thời gian cũng không có thủ thắng, liền coi như ngươi khiêu chiến thất bại, biết chưa? Minh bạch. Lâm Vũ gật đầu một cái, những quy củ này, hắn tự nhiên là sớm liền hiểu. Vậy thì tới đi. Bạch y kiếm khách cất cao giọng nói, trường kiếm trong tay của hắn hủ ơ hải ra. Trong nháy mắt chấn động ra vô cùng bóng kiếm, tầng tầng lớp lớp, cuối cùng ngưng tụ thành nhất kiếm, một kiếm kia, nếu khai thiên tích địa một dạng hướng Lâm Vũ bổ tới. Nhưng mà, đối mặt một kiếm này, Lâm Vũ thậm chí cũng không có xuất kiếm, chẳng qua là một trường hủ ở hại ra, hùng hồn chân nguyên hội tụ thành trường kiếm, nhất kiếm đánh xuống, liền trực tiếp đem bạch đi kiếm khách đánh bay ra ngoài. Tầng thứ nhất thủ quan giả, chẳng qua là tương đương với linh phủ tiền kỳ cảnh giới mà thôi. Loại này cấp bậc đối thủ, đối với bây giờ Lâm Vũ mà nói, thật là yếu không đáng nhắc tới. Sau đó, đệ nhị tầng, đệ tam tầng, đệ tứ tầng. Suốt lục tầng thủ quan giả, cũng không có đối với Lâm Vũ tạo thành chút nào uy hiếp, cho dù là tương đương với linh phủ trung kỳ đỉnh phong thực lực đệ lục tầng thủ quan giả, cũng chỉ là để cho Lâm Vũ sử dụng ra Thái Huyền Kiếm mà thôi. Chẳng qua là nhất kiếm, Lâm Vũ liền dễ dàng đem đệ lục tầng sông cửa người đánh bại. Thân hình hắn liền trực tiếp xuất hiện ở thông thiên tháp đệ thất tầng. Có thể xông đến cửa ải này, tiểu gia hỏa, thực lực ngươi rất không tồi. Một cái bạch y kiếm khách cóng lấy sau lưng một thanh bảo kiếm, chậm rãi dậm chân tới, đạo, bất quá, ta tầng này, cũng không phải là trước mặt lục tầng có thể so sánh, cửa ải này, ngươi thua định. Thật sao? Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, đạo, vậy liền xuất thủ thử một chút. Như ngươi mong muốn. Bạch y kiếm khách lớn tiếng thét dài, chợt nhất kiếm đâm ra, một kiếm này, lại trực tiếp vượt qua không gian khoảng cách, hướng Lâm Vũ tim đâm tới. Thôn sát. Lâm Vũ sắc mặt không thay đổi chút nào, chợt nhất kiếm hủ ở hải ra. Một kiếm này, nhanh như tia chớp, điện quang chợt lóe, hô khiếu nhi ra. Ẩm. Bạch y kiếm khách bóng người, trực tiếp liền bị một kiếm này chém thành hai khúc, rồi sau đó, kia bị phách mở hai khúc thân thể, toàn bộ đều hóa thành ảo ảnh. Tiêu tan ở Lâm Vũ trước mặt. Thông thiên tháp những thứ này thủ quan giả, đây không phải là chân thực tồn tại, chẳng qua là thông thiên tháp sáng tạo ra tương tự với con rối một vật, tự nhiên không có chân chính sinh mạng. Đánh bại này bạch y kiếm khách sau, Lâm Vũ liền trực tiếp đạt đến thông thiên tháp đệ bát tầng. Cùng lúc đó, ngoại giới, thông thiên tháp thân tháp, vốn là đệ ngũ tầng cùng đệ thất tầng ánh sáng cũng sáng, nhưng ngay khi Lâm Vũ bước vào đệ bát tầng thời điểm, kia đệ thất tầng thân tháp nhất thời tát, sau đó sáng lên, chính là đệ bát tầng thân tháp. Đệ bát tầng. Cơ Trần Phong tên kia, như thế này mà nhanh liền xông qua thông thiên tháp đệ thất tầng. Lấy Cơ Trần Phong thực lực, có thể thông qua thất tầng cũng không kỳ quái, nhưng này mới bao lâu thời gian a, nhanh như vậy là có thể đến liên sấm thất tầng, chẳng lẽ Cơ Trần Phong thực lực lại có đột phá sao? Nhất định là có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong xông qua thất tầng. Này ít nhất cũng phải là linh phủ hậu kỳ đại thành thực lực, nếu như không phải là Cơ Trần Phong có đột phá, này hoàn toàn không cách nào giải thích. Đáng tiếc cái đó Lâm Vũ, có thể ở đây sao nhanh liền xông đến đệ ngũ tầng, thực lực của hắn cũng coi là không tệ, có thể đụng phải loại tình huống này, hắn chỉ có thể là ngoan ngoãn nhận tài. Chương 197, Thủy Hỏa Kim Liên. Quả thật đáng tiếc. Cái này Lâm Vũ, chẳng qua chỉ là luân hải cảnh thực lực. Lại có thể nhanh như vậy xông đến thông thiên tháp đệ ngũ tầng, thực lực xác thực là không như bình thường, thậm chí có một chút hy vọng có thể xông qua đệ thất tầng, có thể vô luận như thế nào, lần này đánh cuộc, hắn là thua định. Đúng vậy, hắn coi như lại nghịch thiên, chết no cũng liền xông qua đệ thất tầng, có thể Cơ Trần Phong, cũng đã xông qua thất tầng, đang khiêu chiến đệ bát tầng, lần này đánh cuộc, đã trước thời gian phân ra thắng bại. Mọi người rồi rít thở dài nói, khi nhắc tới Lâm Vũ thời điểm, không ít người ánh mắt lộ ra tiếc cho thần sắc, dĩ nhiên cũng có người nhìn có chút hả hê cười lạnh. Tất cả mọi người đều cho là, đã xông đến thông thiên tháp đệ bát tầng tất nhiên là Cơ Trần Phong, mà Lâm Vũ, chỉ là vừa mới vừa xông đến đệ ngũ tầng mà thôi. Thông thiên bên trong tháp, lấy Luân Hải đỉnh phong tu vi, có thể xông đến đệ bát tầng, ở toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông trong lịch sử, đều là cực kỳ hiếm thấy. Đệ bát tầng thủ quan giả đồng dạng là một tên bạch y rìa kiếm khách, hắn nhìn Lâm Vũ, cất cao giọng nói, tiểu gia hỏa, ngươi rất không tồi, bất quá coi như thế, ta cũng sẽ không đối với ngươi có bất kỳ nương tay, biết không? Đây là tự nhiên. Lâm Vũ nhàn nhạt trả lời, sắc mặt nhưng là hơi ngưng trọng. Nếu như nói đệ thất tầng thủ quan giả, chẳng qua là đối ứng thông thường nhất linh phủ hậu kỳ võ giả, như vậy đệ bát tầng thủ quan giả, thực lực ở linh phủ hậu kỳ cấp bậc này bên trong, ít nhất có thể xếp hàng trên trung bình. Tên đối thủ này, hiển nhiên sẽ không giống trước dễ dàng đối phó như vậy. Nhất kiếm xương lãnh thập tam châu. Trong lúc bất chợt, bạch y kiếm khách trường kiếm trong tay quang mang chớp thước, một đạo kiếm khí chính là hô khiếu nhi ra, theo một kiếm này hủ ở hải ra, vô cùng hàn khí cuốn tuân ra, khiến cho chung quanh nhiệt độ, trong nháy mắt đều xuống hàng rất nhiều. Thậm chí ngay cả trên mặt đất, cũng ngưng kết một tầng nhàn nhạt hàn băng, kia lớp băng nhanh chóng bày, vô cùng dùng mình, hướng Lâm Vũ bao phủ đi, tựa hồ muốn Lâm Vũ cả người cho đông lạnh đứng lên. Hàn băng loại kiếm pháp. Lâm Vũ chân mày cau lại, này hàn băng loại kiếm pháp, là thủy thuộc tính kiếm pháp biến dạng, uy lực so với phổ thông thủy thuộc tính kiếm pháp còn phải mạnh hơn, nhất là lấy bạch đi kiếm khách thực lực thi triển ra, càng là cực kỳ đáng sợ. Đã như vậy, ta thuận tiện lấy hỏa chữa thủy, hỏa cây ngân hoa. Lâm Vũ trong tay Thái Huyền kiếm gào thét chấn động, vô cùng kiếm khí kích động mà ra, những kiếm khí này phơi bày màu đỏ, tản ra nóng bỏng nhiệt độ, đem chung quanh ánh một mảnh hỏa hồng. Làm hỏa thụ ngân hoa một chiêu này đạt tới viên mãn giai đoạn sau, kim hỏa hai loại thuộc tính chuyển đổi liền trở nên vô cùng tự nhiên, có thể là cực đoan sát phạt kim thuộc tính kiếm khí, cũng có thể là nóng bỏng vô cùng hỏa diễm kiếm khí. Giáp giáp, giáp giáp. Trong phút chốc, kia vô cùng dùng mình liền bị đuổi tản ra, bề mặt quả đất lớp băng nhanh chóng tan ra, rồi sau đó, vô cùng vô tận hỏa diễm kiếm khí, trực tiếp đem bạch tỷ kiếm khách thiêu đốt bốc hơi. Đệ bát tầng, qua. Sau một khắc, Lâm Vũ hoàn cảnh chung quanh lại vừa là biến đổi, một tên khí tức so với trước càng thêm mạnh mẽ bạch đi lìa kiếm khách, chợt xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Tiểu tử, ngươi có thể đủ xông đến đệ cửu tầng, rất không tồi. Bất quá, cũng chỉ tới đó mới thôi, tầng này, ngươi không thể nào xông qua. Với chi mấy tầng trước thủ quan giả bất đồng, này bạch đi kiếm khách sắc mặt lại rất lạnh nhạt, thanh âm nói chuyện cũng rất đạm mạc, vô hình trùng, liền có một cổ lạnh lẻo thấu xương lan ra. Với đệ bát tầng thủ quan giả so với, này bạch y kiếm khách thực lực lại mạnh hơn hoành rất nhiều, nói như vậy, chỉ có đạt tới linh phủ hậu kỳ đứng đầu tầng thứ, mới có thể đem đánh bại. Thật sao? Lâm Vũ cười nhạt, đạo, vậy hãy để cho ta biết một chút về, ngươi có thủ đoạn gì đi. Ngu xuẩn. Kia bạch y kiếm khách lạnh lẽo cười một tiếng, trường kiếm trong tay như dao long phun ra nuốt vào, trong một sát na, liền tốc độ cao chấn động không biết bao nhiêu lần. Vô cùng bóng kiếm trùng điệp thành một đạo, này một đạo kiếm khí, phảng phất dốc hết cửu thiên chi sát phạt, tràn đầy vô tận khí tức sát phạt, ngang nhiên đổ xuống mà ra. Ta kiếm đạo, là sát phạt kiếm đạo, kiếm vừa ra, sẽ làm thấy máu, tiểu tử, cho ta bại. Bạch y kiếm khách chợt huy kiếm, kia một đạo vô tận sát phạt kiếm khí, liền hướng đến Lâm Vũ nhô lên cao bao phủ xuống. Tuyết Sa Hải. Đối mặt một kiếm này, Lâm Vũ cả người tóc gáy đều dựng lên đến. Một kiếm này uy lực thật là vô cùng đáng sợ, cho dù là hắn, cũng không dám buông lỏng chút nào. Trước tiên, Lâm Vũ liền thi triển ra phòng ngự mạnh nhất chiêu thức, Tuyết Sa Hải. Ẩm. Khi đạt tới trạng thái viên mãn, hơn nữa tấn cấp huyền giai cao cấp vũ kỹ sau khi, Tuyết Sa Hải năng lực phòng ngự tăng lên rất nhiều, có thể đối mặt một kiếm này, Lâm Vũ thân hình, vẫn không nhịn được quay ngược lại ba bước. Không gì hơn cái này. Bạch Y kiếm khách cười lạnh nói. Chỉ bằng chút thực lực này, cũng muốn xông qua ta đây đệ cửu tầng, tiểu tử, ngươi cũng hơi bị quá mức ngây thơ, hay lại là cút nhanh lên ra thông thiên tháp đi. Trong tiếng cười lạnh, bạch y kiếm khách lại vừa là liên tiếp ba kiếm hù ở hải ra, ba kiếm này, mỗi một kiếm cũng so với trước kia còn phải càng thêm mạnh mẽ, ba kiếm liền cùng một chỗ, chỉ là kia kinh người sắc ý, cũng có thể làm cho một người bình thường linh phủ hậu kỳ võ giả mất ngăn cản dũng khí. Không hổ là đệ cửu tầng thủ quan giả, xem ra, không thi triển một chiêu kia, là không có khả năng thông qua cửa ải này. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, ý niệm trong lòng chợt lóe lên, lúc này, trong tay Thái Huyền kiếm chính là hù ơ hải ra, mà hắn tiếp theo động tác, cũng là kỳ dị vô cùng. Tay hắn cầm Thái Huyền kiếm, lại nô lên cao vẽ một vòng tròn. Sau đó, càng sự tình kỳ dị phát sinh. Kia một vòng tròn vị trí, đột nhiên có một đóa tam sắc liên hoa nở rộ ra, hoa sen kia có kim sắc, có màu đỏ, có lam sắc, ba loại hoàn toàn màu sắc bất đồng, cũng không so với hòa hợp dung hợp vào một chỗ, làm cho người ta cảm giác không có chút nào không cân đối, ngược lại giống như là trời sinh đến lượt như thế như thế. Kia tam sắc liên hoa có chút xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn, hoa sen kia cánh hoa liền có chút nở rộ ra một tia. Mới đầu, kia tốc độ xoay tròn còn cố gắng hết sức chậm chạp, có thể theo số vòng tăng nhiều, nó tốc độ xoay tròn liền trở nên càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, càng về sau, thậm chí vượt qua mắt thường có thể thấy rõ cực hạn. Hiu hiu hiu. Rốt cuộc, kia tam sắc liên hoa hoàn toàn nở rộ ra, trong phút chốc, trong phương viên 10 trượng, tất cả đều là vô cùng vô tận tam sắc kiếm khí, trong nháy mắt đem bạch y kiếm khách cả người cũng bao phủ lại. Thủy hỏa kim liên. Một chiêu này, chính là Lâm Vũ dung hợp kim, hỏa, thủy ba loại thuộc tính, sáng tạo ra kiếm pháp. Một chiêu này uy lực mạnh mẽ, vượt qua xa hỏa thụ ngân hoa, đạt tới huyền giai trình độ cao nhất. Suy, suy, suy. Trong phút chốc, kia bạch đi kiếm khách, liền bị trực tiếp đánh giết thành mảnh vụn, ngay cả một chút cũng không có lưu lại tới. Cùng lúc đó, ngoại giới, thông thiên tháp đệ cửu tầng thân tháp. Ánh sáng đột nhiên tắt, sau đó sáng lên, là tầng thứ 10 thân tháp ánh sáng. Tà thiên. Bắt trước nếu một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, nhìn thấy một màn này, toàn trường nhất thời sôi sùng sục, tất cả mọi người đều là không nhịn được kinh hô lên. Chương 198, rung động toàn trường. Tầng thứ 10. Tầng thứ 10 ánh sáng lại phát sáng. Cơ Trần Phong, thậm chí ngay cả thông thiên tháp đệ cửu tầng cũng xông qua. Hắn rốt cuộc là được cái gì kinh người kỳ ngộ, có thể xông qua đệ bát tầng cũng không tính, ngay cả đệ cửu tầng, hắn lại cũng có thể xông qua. Không tưởng tượng nổi. Thật là quá không tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, toàn trường khiếp sợ, tất cả mọi người biểu tình, đều tựa như là gặp quỷ như thế. Thông thiên tháp đệ cửu tầng, chỉ có thực lực ở linh phủ hậu kỳ tầng thứ bên trong cũng đạt tới đỉnh cấp cường giả mới có thể thông qua, có thể xông qua tầng này, ở toàn bộ ngoại môn. Cũng có thể nói là nhất hảo cường giả. Mà Cơ Trần Phong, ở một tháng trước, mới vừa xông qua thông thiên tháp đệ thất tầng, ngắn ngủi thời gian một tháng, hắn lại có lớn như vậy đột phá, đây quả thực là quá không tưởng tượng nổi. Ông! Đang lúc này, thông thiên tháp vốn là sáng đệ thất tầng cũng tắt, cùng lúc đó, đệ bắt tầng thân tháp sáng lên. Ồ! Không nghĩ tới cái đó Lâm Vũ, lại cũng có thể thông qua thông thiên tháp đệ thất tầng, lấy hắn luân hải đỉnh phong thực lực. Có thể làm đến bước này, thật là tương đối không dễ dàng. Quả thật không dễ dàng, nếu như không có Cơ Trần Phong ở, hắn cũng có thể nhất cử nêu cao tên tuổi. Nhưng hôm nay, Cơ Trần Phong lại xông qua thông thiên tháp đệ cửu tầng. Dưới tình huống này, ai còn sẽ chú ý hắn? Ai, chỉ đổ thừa tiểu tử này vận khí không tốt sao? Đệ bắt tầng thân tháp sáng lên, quả thật hấp dẫn mọi người nhất định sự chú ý. Nhưng rất nhanh, mọi người liền lắc đầu một cái. Ánh mắt thả lại đến kia chiếu lấp lánh tầng thứ 10 trên thân tháp. Cũng có số ít mấy trong lòng người nhanh như tia chớp tránh qua một cái ý niệm, có thể hay không này vừa mới xông qua đệ thất tầng là Cơ Trần Phong, mà Lâm Vũ, mới là cái đó xông qua đệ cửu tầng người. Nhưng cái ý niệm này, chỉ là vừa mới vừa phù hiện, liền bị bọn họ quét ra đầu, thậm chí chính bọn hắn cũng không nhịn được lắc đầu một cái, chỉ cảm giác mình làm sao biết sinh ra hoang đường như vậy ý nghĩ. Một cái luân hải võ giả đỉnh cao, làm sao có thể xông qua thông thiên tháp đệ cửu tầng. Cùng với so với, ngược lại Cơ Trần Phong có chút kỳ ngộ, trong vòng một tháng thực lực đột nhiên tăng mạnh, cái ý nghĩ này nhìn đáng tin nhiều. Ông! Đang lúc này, thông thiên tháp đệ bắt tầng ánh sáng đột nhiên tắt, rồi sau đó, một đạo thân ảnh, trực tiếp bị truyền đưa ra. Cơ hồ không có người đi nhìn bị truyền đưa ra bóng người, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm chiếu lấp lánh tầng thứ 10 thân tháp, chỉ có một đứng ở nơi ranh giới võ giả, tựa hồ là nhìn hơi mệt chút, xoay vặn cổ, con mắt nhìn qua, hướng đạo thân ảnh kia liếc về liếc mắt. Có thể cái nhìn này, kia người nhất thời như bị sét đánh, cả người cũng chợt run rẩy động một cái, một đạo kêu lên, không nhịn được từ hắn trong cổ họng phát ra ngoài, Cơ Trần Phong. Cái gì? Này thét một tiếng kinh hãi, nhất thời để cho mọi người sắc mặt tất cả đều biến đổi, theo người kia kêu lên phương hướng nhìn lại, này nhìn một cái, tất cả mọi người sắc mặt cũng hoàn toàn biến hóa, phảng phất thấy quỷ mị một dạng mặt đầy không thể tin. Bởi vì, vừa mới bị thông thiên tháp truyền đưa ra, chính đứng trước mặt bọn họ, đương nhiên đó là Cơ Trần Phong. Cơ Trần Phong? Thế nào lại là Cơ Trần Phong? Tất cả mọi người sắc mặt đều là kinh hãi muốn chết. Trong đầu một cái ý niệm điên cuồng tựa như tia chớp nước quần quận mà ra, nếu bị truyền đưa ra là Cơ Trần Phong, như vậy còn dừng lại ở thông thiên bên trong tháp, há chẳng phải là... Ti! Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là không nhịn được hít một hơi lanh khí, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đầu cơ hồ đều phải nứt ra đến, cả người điên cuồng run rẩy, kinh hãi đến mức tận cùng. Đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa, ta là có thể xông qua thông thiên tháp đệ bát tầng. Vừa mới bị truyền đưa ra Cơ Trần Phong, mặt đầy đắc ý vẻ ngạo nghễ, cười to nói, bất quá vô luận như thế nào, trận này đánh cuộc ta là thắng định. Lâm Vũ, ngươi còn không mau. Nói đến một nửa, Cơ Trần Phong thanh âm đột nhiên dừng lại, hắn nhìn lên trước mặt mọi người nhìn cái kia thương hại biểu tình, trong lòng đột nhiên lột bột một chút, đột nhiên sinh ra một loại không ổn dự cảm. Hắn xoay người, liếc mắt nhìn sau lưng thông thiên tháp, này nhìn một cái, cả người hắn run lên bần bật. Thấy lạnh cả người, từ xương sống trụ trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, để cho hắn cả người trên dưới một trận thấu xương lạnh như băng. Thông thiên tháp tầng thứ 10, chính phát ra ánh sáng sáng lạ, phát ra sáng chói vô cùng ánh sáng. Tầng thứ 10, Cơ Trần Phong đầu che một cái, làm sao có thể? Cái đó Lâm Vũ, lại xông qua thông thiên tháp đệ cửu tầng, đặt tới tầng thứ 10. Không thể nào, cái này không thể nào. Ông, sau một khắc, thông thiên tháp tầng thứ 10 ánh sáng đột nhiên tắt, sau đó, một đạo thân ảnh bị trực tiếp truyền đưa ra, thân ảnh này, đương nhiên đó là Lâm Vũ. Khi thấy Lâm Vũ bóng người thời điểm, kia Cơ Trần Phong sắc mặt nhất thời trắng bệnh, đầu gối mềm nhũn, không nhịn được nửa quỳ xuống, cái miệng ra không dừng được run run, giống như gặp quỷ. Này Lâm Vũ, lại thật xông qua 9 tầng thông thiên tháp. Mà mọi người còn lại, từng cái biểu tình cũng là rung động tới cực điểm. Hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy với nhau trong mắt vẻ cười khổ. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền hoàn toàn lầm. Ở trong mắt bọn hắn, kia sông tháp nhanh hơn, cao hơn, nhất định là Cơ Trần Phong. Bọn họ căn bản không có nghĩ tới, một cái chính là luân hải cảnh Lâm Vũ, lại có thể đi ở Cơ Trần Phong đằng trước. Có thể sự thật, lại phảng phất một bạn ai, hung hãn chụp ở trên mặt bọn họ, để cho trên mặt bọn họ nóng bỏng đau đớn. Không tưởng tượng nổi. Thật là quá không tưởng tượng nổi. Một cái luân hải võ giả đỉnh cao, lại có thể xông qua thông thiên tháp đệ cửu tầng. Chuyện này nếu là truyền đi, sợ rằng toàn bộ ngoại môn cũng sẽ vì thế mà chấn động. Chúng ta ngoại môn, lại ra một cái không phải thiên tài a. Khó trách này Lâm Vũ sẽ cự tuyệt gia nhập giả Lam biết, hắn là có 10 phần sức lực a. Từng đạo tiếng kinh hô không ngừng vang lên, mà mỗi nghe được một cái thanh âm, liền để cho kia Cơ Trần Phong sắc mặt càng thêm khó coi. Giờ phút này, hắn hận không được đánh một chỗ động, lập tức khoan xuống. Đang đánh cuộc đấu trước khi bắt đầu, niềm tin của hắn tràn đầy, tự nhận là có thể nghiền ép Lâm Vũ, dễ dàng đem Lâm Vũ dẫm ở dưới chân, nhưng cuối cùng, nhưng là Lâm Vũ đạp thân thể của hắn nhất cử thành danh. Từ nay về sau, Lâm Vũ đem sẽ trở thành ngoại môn bên trong nhất hảo nhân vật quan trọng, mà hắn là sẽ coi như làm nổi bật bối cảnh, từ nay luôn làm trò hề. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn liền buộc phát khó xem, hắn rên lên một tiếng, không nói một lời đứng lên, liền muốn mau rời đi cái này để cho tâm tình của hắn cực độ tệ hại địa phương. Chậm. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ thanh âm tựa như cùng ác ma một dạng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chỉ thấy Lâm Vũ sắc mặt nghiền ngẫm, liếc về liếc mắt Cơ Trần Phong, nhàn nhạt nói, Cơ Trần Phong, ta nhớ được trước ngươi đã từng nói, đánh cuộc người thua, phải đóng ra 1000 linh thạch thượng phẩm. Hơn nữa ngay trước mặt mọi người hô to 3 tiếng ta là phế vật, thế nào, ngươi bây giờ thua, liền không kịp chờ đợi muốn chạy trốn sao. Chương 199, danh chấn ngoại môn. Ừ. Lâm Vũ lời nói, phảng phất có nào đó ma lực một dạng để cho cơ Trần Phong chính muốn rời đi thân hình dừng lại. Hắn sắc mặt khó coi, xoay người lại, lạnh lùng nói, Lâm Vũ, ngươi không nên quá mức phân. Ngươi phải biết, ta nhưng là huyền thiên cổ quốc thành viên hoàng thất, ngươi nhất định phải đắc tội ta sao? Huyền thiên hoàng thất. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm nói, nếu đánh cuộc, liền muốn nguyện thua cuộc, chẳng lẽ bởi vì ngươi là huyền thiên cổ quốc hoàng thất, liền có thể ở dưới con mắt mọi người rực nợ sao? Ngươi. Cơ Trần Phong sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu quả thật là chỉ có hắn cùng với Lâm Vũ hai người, hắn dĩ nhiên không nói hai lời, ngay lập tức sẽ rực nợ đi, có thể dưới mắt, có nhiều người như vậy cũng đang vây xem, hắn lại không thể làm như thế. Hắn thua, chẳng qua là ném chính hắn mặt mũi, nhưng nếu là thua còn phải rực nợ, vậy liền ném không chỉ là chính hắn mặt, còn có huyền thiên hoàng thất mặt mũi. Hắn có thể khẳng định, nếu là hắn thực có can đảm rực nợ đi, tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, chỉ là huyền thiên hoàng thất chấp pháp giả, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Lâm Vũ, ta có thể cho ngươi kia 1000 linh thạch thượng phẩm. Cơ Trần Phong xanh mặt, trầm giọng nói, ta thậm chí có thể lại bồi thường nhiều người 300 khối linh thạch thượng phẩm, nhưng chúng ta đánh cuộc một người khác điều kiện, nhất định phải hủy bỏ. Ngươi nghĩ rằng ta quan tâm này 300 khối linh thạch thượng phẩm. Lâm Vũ nhất thời suy cười một tiếng, Cơ Trần Phong, ta nếu là thua, ngươi sẽ để cho ta liền bồi thường nhiều 300 khối linh thạch thượng phẩm chuyện. Ta khuyên ngươi cũng không cần đánh những thứ này chủ ý, nên làm như thế nào, thì làm như thế đó, ta không có nhiều thời gian. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời rối rít cảm khái, này Lâm Vũ thật đúng là ngang ngược, đối mặt xuất từ huyền thiên hoàng thất Cơ Trần Phong, lại là như thế không lưu tình chút nào. Mà Cơ Trần Phong sắc mặt càng là âm trầm một số gần như có thể chảy ra nước, cuối cùng, hắn hung tợn ném ra một cái chữ vật giới chỉ, đồng thời lạnh mặt nói, ta là phế vật, ta là phế vật, ta là phế vật. Nói xong này ba câu, cả người hắn không nói một lời, lập tức liền biến mất ở trước mặt mọi người. Nhìn hắn ảo não rời đi bóng người, trong mắt mọi người, không khỏi lộ ra hoặc là thương hại, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Huyền thiên cổ quốc, nhất là hoàng thất, quan tâm nhất mặt mũi, Cơ Trần Phong làm một bảng hệ huyết mạch thành viên hoàng thất, ở dưới con mắt mọi người ném lớn như vậy mặt mũi, ngày sau, sợ là lại cũng không có xoay mình cơ hội. Rất đại khả năng, chính là huyền thiên hoàng thất chấp pháp giả trực tiếp đem giam lỏng, từ nay về sau, cái này Cơ Trần Phong, lại cũng sẽ không xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đối với lần này, Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh. Cái này Cơ Trần Phong, nếu chủ động đi ra khiêu khích hắn, vậy liền phải làm cho tốt thất bại chuẩn bị, được làm vua thua làm giặc, chính mình muốn chết, không trách người khác. Lấy được 1000 khối linh thạch thượng phẩm sau, Lâm Vũ trực tiếp đi liền ngoại môn phố buôn bán, đem những linh thạch này, tất cả đều hối đoái thành bồi dưỡng dưỡng kiếm hồ lô tài liệu. Này dưỡng kiếm hồ lô, là có thể một mực đi cùng hắn thời gian rất lâu bảo vật, bồi dưỡng được, có thể đối với hắn đưa đến chớ đại tác dụng, hắn đương nhiên sẽ không coi thường. Mà cùng lúc đó, Lâm Vũ ở thông thiên tháp biểu hiện, giống như trận như gió lốc, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ ngoại môn. Các ngươi nghe nói sao? Có một kêu Lâm Vũ tân tấn ngoại môn đệ tử, mới chính là luân hải cảnh giới đỉnh cao, lại liền xông qua thông thiên tháp đệ cửu tầng. Cái gì? Cái này không thể nào đi. Có thể xông qua thông thiên tháp đệ cửu tầng, một loại đều là linh phủ hậu kỳ bên trong đỉnh cấp cường giả, một cái luân hải đỉnh phong đệ tử mới vô. Làm sao có thể làm được? Chuyện này là thực sự. Kia Lâm Vũ không chỉ có xông đến thông thiên tháp đệ cửu tầng, còn để cho Cơ Trần Phong cũng chịu thiệt thòi lớn. Nghe nói, bởi vì hắn quan hệ, Cơ Trần Phong đã bị huyền thiên hoàng thất đội chấp pháp cho giam lỏng, cũng không có xuất hiện nữa cơ hội. Ta đi, người mới này, thật đúng là có điểm hùng hổ a. Lâm Vũ biểu hiện, làm cho cả ngoại môn cũng chấn động theo, không ít người đã trong đầu ghi nhớ Lâm Vũ danh tự này. Thậm chí một ít ngoại môn cường giả đỉnh cao, cũng nhớ Lâm Vũ tên. Dù sao, mới luân hải đỉnh phong, liền nắm giữ xông qua thông thiên tháp đệ cửu tầng chiến lực, nếu là đến linh phủ cảnh, vậy còn được. Để đọc chuyện, một nhân vật như vậy, chỉ cần không trúng đường ngã xuống lời nói, sớm muộn sẽ ở ngoại môn, thậm chí là toàn bộ liệt thiên kiếm tông quật khởi. Không nghĩ tới này Lâm Vũ tốc độ tiến bộ, thật không ngờ nhanh. Một gian phong bê trong lầu các, Ngọc Nguyệt công chúa trong con ngươi xinh đẹp tia sáng kỳ dị liên liên, lẩm bẩm, khoảng cách bên ngoài môn khảo hạch, mới ngắn ngủi chừng một tháng thời gian, lại liền nắm giữ xông qua thông thiên tháp đệ cửu tầng thực lực, thật may ban đầu không có thật đắc tội người này. Ngắn ngủi yên lặng một chút, Ngọc Nguyệt công chúa đạo, nhớ, tiến vào Loan Thiên bí cảnh sau khi, không nên trêu chọc người này, nếu như có thể mà nói, tận lực đem lôi kéo đến ta huyền linh cổ quốc trận doanh tới. Phải. Ngọc Nguyệt công chúa bên người, đạt tới mấy chục danh võ giả, trong đó đại đa số cũng đạt tới linh phủ cảnh giới đỉnh cao, trong đó mấy người, quá mức thậm chí đã đạt tới linh phủ đỉnh phong viên mãn chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn thăng tới địa cực cảnh. Nhưng nghe đến Ngọc Nguyệt công chúa lời nói, những người này đều là gật đầu cung kính, không có chút nào vẻ nghi ngờ. Rồi một cái lâm vũ, một gian khác phong bế trong lầu các, huyền thiên thái tử mặt như phủ băng. Mánh mà đưa tay bên trong lưu ly ngọc ngọn đèn đập đi, phanh một tiếng, này có giá trị không nhỏ lưu ly ngọc ngọn đèn, liền trực tiếp đập thành mảnh vụn. Ở bên cạnh hắn, giống vậy có vài chục danh võ giả, đội hình chi sáng trọng, so với Mộng Nguyệt công chúa mạnh hơn ra một ít, mà kia Diệp Nam Phong, bất ngờ cũng ở đây huyền thiên thái tử bên cạnh. Thái tử không cần tức giận. Diệp Nam Phong mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nói, này Lâm Vũ mặc dù có chút thiên phú, nhưng làm người là quá cuồng vọng. Không biết tiến thối, người như vậy, đối với thái tử ngươi căn bản tạo thành không chút nào uy hiếp, lần này Loan Thiên bí cảnh cởi mở, chính là người này ngày rổ. Dưng một cái, Diệp Nam Phong lãnh đạm nói, lần này Loan Thiên bí cảnh, ta huyền thiên cổ quốc ở ngoại môn bên trong thế lực, đem tất cả đều do thái tử ngươi an bài điều động, bằng vào bực này lực lượng, đem cái đó Lâm Vũ đánh chết 100 lần đều là dễ như trở bàn tay, ngoài ra, là lấy phòng ngừa vạn nhất. Ta cố ý từ nhị sư huynh nơi đó lấy được một món đại sát khí, chắc hẳn có món đó đại sát khí ở, coi như là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kia Lâm Vũ cũng chắc chắn phải chết. Ồ, là Ngàn Thu sư huynh. Huyền Thiên Thái tử ánh mắt nhất thời sáng lên, Diệp Nam Phong nhị sư huynh, cũng chính là cơ thiên mệnh thân truyền nhị đệ tử, chính là ở toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông cũng tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, có hắn cung cấp đại sát khí ở, đánh chết Lâm Vũ. Đây tuyệt đối là ván đã đóng thuyền sự tình. Rất tốt. Lâm Vũ, lần này, Loan Thiên bí cảnh, chính là ngươi nơi chôn thây. Huyền Thiên Thái tử cười lạnh một tiếng, trong mắt tản mát ra kinh người sát ý. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cuối cùng 5 ngày liền đã quá khứ, rốt cuộc, đến Loan Thiên bí cảnh cởi mở thời điểm. Chương 200, Huyền Thiên truy sát lệnh. Loan Thiên bí cảnh, rốt cuộc mở ra. Bên trong đình viện, Lâm Vũ mở mắt. Trong ánh mắt nổ bắn ra một trận hết sạch. Ở đem 1000 khối linh thạch thượng phẩm tất cả đều đổi thành linh tài sau, dưỡng kiếm hồ lô phẩm chất có không nhỏ tăng lên, mà kia 10 chuôi tím hư kiếm, cũng rốt cuộc tế dưỡng đến ngũ phẩm cao cấp trình độ. Như vậy thứ nhất, Lâm Vũ thi triển ngự kiếm thuật uy năng, liền có thể đạt tới hỏa thụ ngân hoa trình độ, mà linh kiếm phong thần trận, cũng tiến một bước cường hóa, đủ để đối với linh phủ cường giả tối đỉnh, cũng tạo thành nhất định giam cầm hiệu quả. Một loại linh phủ hậu kỳ võ giả, đã xa hoàn toàn không phải Lâm Vũ đối thủ, mà cho dù đụng phải linh phủ võ giả đỉnh cao, Lâm Vũ cũng có chạy thoát thân nắm chặt. Đứng lên, Lâm Vũ bay thẳng đến ngoại môn Loan Thiên Phong chạy tới. Loan Thiên Phong, là ngoại môn một cái địa phương đặc thù, bình thường cũng là ở vào phong bế trạng thái, chỉ có ở Loan Thiên bí cảnh mở ra thời điểm, mới có thể đối ngoại cởi mở. Chờ Lâm Vũ đến thời điểm, Loan Thiên Phong bên trong đã là chen đầy ngoại môn đệ tử. Tuy nói có xông qua thông thiên tháp thất tầng ngưỡng cửa hạn chế, nhưng Liệt Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, chừng hơn 3 vạn người, cho dù là bỏ đi rất nhiều không đạt tiêu chuẩn đệ tử, có thể còn thừa lại, vẫn có suốt hơn 10.000 tên đệ tử. Bất quá, bây giờ đã đến Loan Thiên Phong, phần lớn chẳng qua là linh phủ hậu kỳ võ giả, ngay cả linh phủ đỉnh phong đều rất ít, hiển nhiên, cường giả chân chính, cũng còn chưa tới. Lâm Vũ ở nơi này ngoại môn cũng không có gì người quen, duy nhất quen thuộc nhiều chút Lý Kiếm Ý đám người, cũng bởi vì không có đạt tới thông thiên tháp thất tầng ngưỡng cửa, không cách nào tham gia lần này Loan Thiên bí cảnh. Vì vậy, Lâm Vũ cũng không tìm người bắt chuyện, tùy tiện tìm một xó xỉnh nơi, liền tự mình nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Theo thời gian đưa đẩy, Loan Thiên Phong nội nhân càng ngày càng nhiều, linh phủ cường giả tối đỉnh dần dần cũng biến thành tùy ý có thể thấy. Mà rất nhiều ngoại môn bên trong nhân vật quan trọng, cũng rối rít hiện thân. Nhìn! Huyền Thiên Thái tử tới. Đột nhiên, một chàng thốt lên tiếng vang lên, chỉ thấy một tên thân mặc áo bào vàng, ô tóc đen dài lập loè sáng lên, vô cùng thanh niên anh tuấn, ở cả đám vây quanh rậm chân tới, đương nhiên đó là Huyền Thiên Thái Tử. Sau lưng hắn, chừng hơn 10 người, trong đó chỉ có vẹn vẹn mấy người linh mẫn phủ hậu kỳ cảnh giới, những người còn lại, tất cả đều cũng đạt tới linh phủ cảnh giới đỉnh cao. Không hổ là Huyền Thiên cổ quốc Thái Tử, phô trương thật là to lớn. Mười mấy tên linh phủ cường giả tối đỉnh, trong đó thậm chí còn bao gồm 5 tên ngoại môn top 20, 2 gã nội môn 10 cường giả đứng đầu, Huyền Thiên cổ quốc đội hình quả nhiên sang trọng. Loại này đội hình, cơ hồ có thể càn quét toàn bộ ngoại môn. Nhìn thấy một màn này, Loan Thiên Phong bên trong một bọn ngoại môn đệ tử rối rít kêu lên không dứt, trên mặt lộ ra vô cùng e dè, sợ hãi thần sắc. Huyền Thiên Thái Tử đoàn người này thực lực, thật sự là quá mức đáng sợ. Suốt mấy chục danh linh phủ cường giả tối đỉnh, trong đó còn có ngoại môn xếp hạng thứ 3 cơ thần hạo, bực này đội hình, coi như là bên ngoài môn đệ nhất văn nhân thiên hoàng, đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh, không dám chống lại. Trong phút chốc, Huyền Thiên Thái Tử phía trước, dòng người như thủy triều trong nháy mắt phân tán ra, cho Huyền Thiên Thái Tử đoàn người trở lại một cái vô cùng rộng rãi con đường. Mà Huyền Thiên Thái Tử, cũng giống như hết thảy các thứ này đều là chuyện đương nhiên, hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ bước về phía trước, cùng lúc đó, ánh mắt của hắn ở trong đám người không dừng được quét nhìn, phảng phất đang tìm cái gì tựa như. Lâm Vũ. Rốt cuộc, Huyền Thiên Thái Tử ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, trong mắt của hắn hàn quang nổ bắn ra mà ra, hai tay chắp sau lưng, lanh đạm nói, không nghĩ tới một mình ngươi luân hải cảnh võ giả, lại cũng có tư cách tiến vào Loan Thiên bí cảnh, bất quá nói chuyện cũng tốt, Loan Thiên bí cảnh, chính là ngươi đã chôn. Huyền Thiên Thái Tử tiếng nói vừa mới hạ xuống, phía sau hắn kia mười mấy tên võ giả, đồng thời phát ra một tiếng quát lên. Chuyện cũ. A tui. Trong phút chốc, thiên mã kinh động, tiểu tiếng sấm rền thanh âm, ở toàn bộ Loan Thiên Phong nổ vang, vô cùng kinh khủng sát ý, nhất thời như lang yên như vậy phóng lên cao, ầm ầm bùng nổ. Giờ khắc này, vô cùng tận sát khí hướng Lâm Vũ bước bách đi, sát khí kia cường đại kinh khủng. Dường như muốn đem Lâm Vũ miễn cưỡng chèn ép đất quỳ xuống. Nhưng mà, đối mặt kinh khủng như vậy sắc ý, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, đừng bảo là quỳ xuống, thân thể của hắn, thậm chí ngay cả động cũng không có nhúc nhích xuống. Cố làm ra vẻ huyền bí. Hắn nhìn Huyền Thiên Thái Tử, sắc mặt bình thản, đạo, Huyền Thiên Thái Tử, chẳng lẽ ngươi chỉ biết những thứ này hù dọa trêu người thủ đoạn nhỏ sao? Ừ. Huyền Thiên Thái Tử chân mày cau lại, chợt cười ha ha, đạo, Lâm Vũ, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Hy vọng chờ vào Loan Thiên bí cảnh sau khi, ngươi còn có thể có như vậy cốt khí. Dừng một cái, ánh mắt của hắn đảo mắt nhìn một vòng, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói, bây giờ, ta lấy Huyền Thiên Thái Tử danh nghĩa, đối với Lâm Vũ phát hành Huyền Thiên truy sát lệnh. Tại chỗ bất kỳ người nào, chỉ cần có thể đánh chết Lâm Vũ, liền có thể trở thành ta Huyền Thiên cổ quốc tam đẳng khách khanh, hơn nữa lấy được bổn điện một cái ân huệ, nếu là dám trợ giúp Lâm Vũ, vậy liền giống như là bổn điện cựu địch, giống vậy sẽ tiến vào Huyền Thiên cổ quốc đuổi giết danh sách. Huyền Thiên truy sát lệnh. Này năm chữ vừa ra, mọi người tại đây tất cả đều biến sắc. Huyền Thiên truy sát lệnh, chính là Huyền Thiên cổ quốc đối với một ít tất phải giết người phát hành truy sát lệnh, này làm vừa ra, liền ý nghĩa không chết không thôi. Chỉ có bị đuổi giết người tử vong, này truy sát lệnh mới có thể chấm dứt. Còn nếu là có thể đánh chết Lâm Vũ, liền có thể trở thành Huyền Thiên cổ quốc tam đẳng khách khanh. Hơn nữa Huyền Thiên Thái Tử một cái ân huệ, kiểu khen thường này, cho dù là tương đối Huyền Thiên truy sát lệnh mà nói, cũng là không như bình thường. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn Lâm Vũ ánh mắt, phảng phất thấy một cái hương bột bột như thế, từng cái dục dịch. Chẳng qua là Huyền Thiên Thái Tử lác đác mấy câu nói công phu. Toàn trường ít nhất có 7 thành trở lên ngoại môn đệ tử, đối với Lâm Vũ sinh ra sát nghiệm. Mà còn thừa lại một số người, nhìn Lâm Vũ ánh mắt cũng biến thành vô cùng thương hại đứng lên. Loan Thiên bí cảnh, đối với ngoại môn đệ tử mà nói, vốn là một cái hiếm thấy kỳ ngộ. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ lại bị truyền đạt Huyền Thiên truy sát lệnh, toàn trường tất cả địch, không ra ngoài dự liệu lời nói, hiển nhiên là chết chắc. Chỉ có Lâm Vũ chính mình, thần sắc coi như bình tĩnh. Sắc mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ, phảng phất căn bản không biết mới vừa rồi xảy ra chuyện gì như thế. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, vài tên thanh bảo, ông lão áo tím thân hình, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xem ra người đã đến đông đủ. Cầm đầu một tên thanh bảo lão giả ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, ở Loan Thiên bí cảnh trước khi bắt đầu, ta nói thêm mấy câu nữa, Loan Thiên bí cảnh, đối với các ngươi mà nói, chính là hiếm thấy cơ duyên, nhưng tương tự, độ nguy hiểm cũng là cực cao, một cái sơ sẩy, liền có tử vong nguy hiểm, nếu là tự nhận không cách nào chống đỡ lời nói, chỉ cần hô to thối lui ra, liền sẽ tự động bị chuyển tống đến khu vực an toàn, nhưng một khi như thế, sau khi cơ duyên, liền, với các ngươi lại cũng không có quan hệ. Đối mặt hiểm cảnh, nên lựa chọn liều mạng một lần, hay lại là ổn thỏa bảo vệ tánh mạng, do tự các ngươi quyết định, được, lời nói liền nói tới chỗ này, chư vị, chúng ta này liền mở ra Loan Thiên bí cảnh đi.